Chương 226, hủy bỏ huấn luyện. Mười mấy người huấn luyện viên toàn bộ đem Diệp Phàm cho vây công xuống tới, đều nhanh một cái hàng tre già măng mọc đi tới, cùng Diệp Phàm chiến đến cùng nhau đi. Đối mặt hơn 10 người huấn luyện viên, Diệp Phàm không có cái gọi là nhu nhược mà chính là càng đánh càng hăng, ánh mắt lộ ra hưng phấn đến, luyện khí tầng 3 đang giàu tìm không thấy đối thủ đâu, như thế người cho mình làm miệng ngắm, cơ hội tốt như vậy há có thể bỏ lỡ. Quyền đầu múa múa qua mười mấy người nửa ngày bất phân thắng bại, đây là tại Diệp Phàm không dùng lấy chân khí tình huống dưới, tựa như là luyện một chút một quyển thanh sư phụ giao cho hắn quyền pháp. Thất sát quyền rất lợi hại bá đạo sắc bén mỗi cái chiêu thức trên người bọn hắn thi triển xuống tới. Bên ngoài các bạn học đều nhìn ngốc, 10 cái huấn luyện viên vây công một người học sinh, còn không có đem hắn lấy xuống. Người học sinh này nên có như bức giường nào à, đặc biệt là Sở Nguyệt hiện tại cảm động nước mắt đều đến rơi xuống. Mỗi lần có khó khăn Diệp Phàm đều là vọt tới cái thứ nhất, lần này bị huấn luyện viên cho quấy rối, vẫn là Diệp Phàm can thiệp vào. Trong nội tâm nàng cảm thấy rất hổ thẹn, có lỗi với Diệp Phàm. Rất nhanh trường học liền biết chuyện này xuống tới, doanh trưởng khẩn cấp xuất động khiến người ta đến đây ngăn cản, cái mặt này muốn ném lớn, chính mình dẫn người đến, mười mấy người đều đánh không lại một người, không khỏi quá làm trò cười đi. Ha ha, thì ra là thế, đây chính là thất sát quyền, ta hiểu. Diệp Phàm đùa nghịch một trận về sau, rốt cuộc minh bạch tới cái này thất sát quyền tránh thức tinh túy, sau đó cũng không chơi với bọn hắn lên. Trước đó Diệp Phàm chỉ là thu liễm chính mình lực lượng, hiện tại đến nên thu quán thời điểm, bởi vì hắn nhìn đến lãnh đạo trường học hướng nơi này đến, hô to một tiếng nói ra, có lỗi với đều vị huấn luyện viên, hôm nay luận bàn đến đây là kết thúc, cảm tạ các ngươi. Sau đó Diệp Phàm cước bộ linh hoạt theo chuồn chuồn lướt nước một dạng, nhanh chóng liền đập vài chục cái, bọn họ toàn bộ đều trúng trưởng, bay rất ra ngoài, cái này trưởng pháp bên trong đều là chân khí, há có thể là người bình thường có thể so sánh. Diệp Phàm không có làm bị thương hắn nhóm, chỉ là đánh không trọng yếu vị trí, sau đó xong việc đối mười mấy người túi đầu một chút. Mấy cái này huấn luyện viên đều không nghĩ tới Diệp Phàm tay đập tới, giống như một đoàn cây bông vải đập ở trên người, đánh bay ra ngoài. Nhưng lại không biết cái này cây bông vải thực thì là chân khí, bọn họ đều là bị chân khí cho đánh bay ra ngoài. Luận bàn. Lỗ Sơn Đại học hiệu trưởng mắt trợn tròn, rõ ràng mới vừa rồi là đánh nhau, làm sao hoàn thành luận bàn, đều như thế rất thật. Diệp Phàm sự tích hắn nghe nói qua, một mình đem một chiếc bị bắt cóc du thuyền cho cứu được, còn giết 10 cái phần tử khủng bố, nguyên cơ đôi hắn vẫn là nhìn rất đẹp. Ta lệnh cho ngươi nhóm hiện tại lập tức trở về bộ đội. Doanh trưởng mặt rất khó coi lên, quá mất mặt xuống tới. Không qua vừa rồi Trương Đại Niên hiệu trưởng nói qua liên quan tới Diệp Phàm sự tích, mới biết được Diệp Phàm thân thủ bất phàm, có thể đem du thuyền cứu trở về khẳng định có huấn luyện qua. Đúng. 10 cái huấn luyện viên liều mạng lên đau đớn xếp hàng rời đi. Doanh trưởng đối Trương Đại Niên kính quân lễ, quyết định đổi lại một số tới nơi này huấn luyện. Diệp Phàm đồng học, từ lúc khoảnh khắc ngươi có thể không dùng để huấn luyện, ngươi bây giờ có thể lập tức trở về đến trong túc xá, không tham dự lần này huấn luyện quân sự. Trương Đại Niên thật nghĩ mắng chửi người, đây là cho tân nhân huấn luyện, mà không phải cho ngươi loại quân nhân này sân huấn luyện, còn náo ra dạng này sự tình đến, song phương đều rất khó xuống đài a. Đúng. Diệp Phàm không nói gì yên lặng rời đi, quyết định này hắn vẫn tương đối nghe theo, chỉ cần đem cái kia quay rối đến Sở Nguyệt ra hỏa bắt lại, như vậy không tham gia huấn luyện quân sự lại có thể thế nào. Diệp Phàm chính mình cũng biết huấn luyện quân sự đối với mình tới nói không có tác dụng gì, khoa chân múa tay mà thôi, còn không bằng đi ngủ. Hôm nay danh tiếng lại bị hắn cho giành lại đến, trước đó vài ngày vừa mới yên tĩnh lại. Hiện tại lần nữa lấy hắn làm trung tâm, sự vang dội tin tức. Phòng ngủ liền cái bạn cùng phòng đều không có, một quyển thanh cũng không có trở về, Diệp Phàm các loại rất thất vọng. Ban đêm Sở Nguyệt tới tìm hắn, vì hôm nay sự tình rất xin lỗi, ước tại phòng tự học gặp mặt. Không có gì, người kia ngươi cũng không nhận ra, rõ ràng là đến quấy rối ngươi, không có việc gì không muốn thay ta lo lắng. Hiệu trưởng chỉ nói là để cho ta không tham gia huấn luyện quân sự mà thôi. Ngược lại là ngươi phải cẩn thận một chút. Nếu như có người nào đến khi phụ có thể nói cho ta biết, khác mình không có khí lực ta nhiều. Diệp Phàm vỗ vỗ chính mình lồng ngực, ha ha nói ra. Sở Nguyệt cũng phốc phốc bật cười, mà lại cười rộ lên thật rất đẹp, giống nàng loại này ăn nói có ý tứ nữ hải, một khi cười rộ lên, thật rất hấp dẫn người ta. Ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Đây là Diệp Phàm lời nói, hắc hắc nói ra. Cảm ơn, lặng lẽ nói cho ngươi à, ta lại tìm đến một phần kiêm chức. Là thứ hai căn tin Quế Lâm bột gạo cái kia làm kiêm trước, ngươi nếu là tới ăn lời nói, ta cho ngươi miễn phí nha. Sở Nguyệt bỗng nhiên khỏe miệng cười yếu ớt, nói ra bí mật nhỏ đi ra. Anh còn có dạng này sự tình, cái kia trước đó nhà hàng hải sản công tác ngươi không muốn làm sao. Diệp Phàm lòng có chút bi thương, đây chính là chính mình cùng người khác mở a, ngươi lại để cho không làm. Không phải. Chủ công muốn cảm thấy ta có lỗi với đó cái lão bản, mua cho ta nhiều như vậy y y phục, trả lại cho ta thêm tiền thưởng, ta chính là một học sinh mà thôi, ta cảm thấy nàng đối với ta quá tốt, có chút sợ hãi. Đọc truyện ở Sở Nguyệt không dùng nói rõ, cái ánh mắt kia Diệp Phàm thì hiểu ngầm xuống tới, tâm phốc phốc một chút, ngươi sẽ không coi là nữ lão bản thích ngươi à. Đừng bảo là đi ra. Ta chính là cảm giác mà thôi, nguyên cớ ta từ chức rơi, hiện tại phục vụ học sinh cũng rất tốt. Sở Nguyệt nói ra, Diệp Phàm thật muốn buôn hội, nếu như Lam Phỉ biết Sở Nguyệt cho là nàng là bách hợp, không biết nên khóc hay nên cười, thật muốn bị oan uổng chết. Những thứ này Diệp Phàm tự nhiên sẽ không nói ra, cùng Sở Nguyệt trò chuyện một hồi về sau, nàng muốn trở về giặt quần áo, cứ như vậy tách ra. Tiểu quỷ! Nói cho ngươi cái rất không may tin tức, ngươi tiểu bạn gái không ở ta nơi này làm, bất quá ta vẫn là cho nàng tiền thưởng, dựa theo ngươi yêu cầu cho, đây cũng không phải là ta đuổi người nha. Diệp Phàm đưa xong Sở Nguyệt trở về, tiếp vào Lam Phỉ gọi điện thoại tới. Ngươi hù đến người ta, Sở Nguyệt cho là ngươi là bách hợp, nguyên cớ thì từ trước. Diệp Phàm ở trước mặt nói ra, em gái ngươi, lão nương làm sao lại ưa thích nữ nhân, đây đều là ngươi sai, không phải ngươi để cho ta mua, ngươi đem tình hình thực tế nói cho nàng, không phải vậy lão nương cái này về sau còn thế nào qua lan lộn. Lam Phỉ nghe được điện thoại, kém chút không có đem điện thoại cho ngã đoạn, để chứng minh nàng sự định hướng là bình thường, nàng ưa thích nam nhân mà không phải nữ nhân, không phải bách hợp lôi kéo loại này. Ha ha, cái này ta sẽ không nói. Cứ như vậy trước treo qua vài ngày tìm ngươi qua. Chờ một chút tìm ta làm gì, lão nương đều như thế giúp ngươi, không đều nói một tiếng cảm ơn à, lần sau hỗ trợ lời nói, ta phải thi cho thật giỏi lo. Được rồi, Lam Phỉ tỷ tỷ ngươi tốt nhất rồi, nếu không đệ đệ ta ban đêm mướn phòng chờ ngươi đến à. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng lên. Qua ngươi, cũng không nên đến buồn nôn ta rồi. Lam Phỉ lập tức cúp điện thoại nói ra. Chương 227, tiến về Cờ Dư Đi Dôn. Diệp Phàm bị nghỉ không ở trường học ở lại, mà chính là một tuần này không có chờ đến một quyển thanh trở về tin tức. Hắn khẩn trương lên, không hội sư cha thật xảy ra chuyện gì chứ, nhớ kỹ trước khi đi cho chính nàng luyện chế đồ, vật, làm sao còn chưa có trở lại. Những ngày này dù sao trường học cũng không đi, thường thường trở về. Chính là vì nhìn có thể chờ hay không đến một quyển thanh trở về, nhưng mà chờ đến trông mòn con mắt, vẫn là không thấy được một tia bóng người. Trên bầu trời cũng không có lần trước quân cơ bắn tới, Diệp Phàm canh giữ ở trên đỉnh núi, mỗi ngày đều lại ở nhìn này chiếc quân cơ có thể xuất hiện, nhưng là liên tiếp lấy các loại ba ngày đều không tin tức, Diệp Phàm bắt đầu dần dần khẩn trương lên. Trước khi đi còn sờ qua một quyển thanh ngực cùng mông đâu. Đều là thuộc về mình, bất kỳ người nào cũng không thể giết nàng. Sau cùng 3 ngày thời gian, không còn có xuất hiện lời nói, Diệp Phàm thật muốn qua Cờ Dư Đi Dồn một chuyến. 3 ngày qua đi, một quyển thanh vẫn là không có trở về, Diệp Phàm lần này rốt cục ngồi không yên, liền xem như một quyển thanh chết ở nước ngoài, đều muốn đem nàng thi thể cho tìm trở về, đây là Diệp Phàm tự nhủ, mà lại không tin cứ như vậy chết. Cazudizon là một cái chiến loạn quốc gia, trước khi đi mùa quyển thanh nói qua lần này là tham dự đả kích phần tử khủng bố hành động, cho nên nàng mới có thể tiến đến. Diệp Phàm biết mình cần trước nhìn liên quan tới Cazudizon tin tức, lên mạng lục soát liên quan tới Cazudizon tin tức về sau, sắc mặt hắn khó nhìn lên, không nghĩ tới lần này thảm chiến tử gần hơn 1.000 người. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, mà lại chính phương cũng chết mấy trăm người, bên trong thì bao quát lính đánh thuê ở bên trong, khủng bố thế lực muốn chết hơn 1.000 người, nhưng là vẫn không có đánh lui đám này người xấu. Diệp Phàm cau mày, xem ra lần này hung hiểm khó có thể tưởng tượng, muốn như thế nào mới có thể qua Cazudizon, đến nơi đó đây. Nghe nói nơi đó phi trường đều phong bế rơi, trong nước chuyến bay cũng chưa tới Cazudizon qua. Lục soát một chút liên quan tới Cazudizon phát hiện chú đóng ở trong nước đại sứ quán tại thông báo tuyển dụng lính đánh thuê, chỉ cần đã từng đi lính đều có thể qua, trả thù lao 1 ngày 1.000 vẫn là đô la Mỹ tính toán, chỉ có thích hợp thiếu tiền đều có thể tiến đến. Mà lại đại sứ quán tại Lỗ Sơn tỉnh, Diệp Phàm không có suy nghĩ nhiều lần này cần đầy đủ chuẩn bị một chút, nếu như sư phụ chết thật lời nói, không thể để cho nàng lưu tại tha hương nơi đất khách quê người, nhất định muốn đem nàng cho mang về. Nếu như không chết lời nói liền đem nàng cho cứu trở về, Diệp Phàm là trọng tình trọng nghĩa người. Một ngày này đúng lúc gặp Xích Long Quả thành thục, Diệp Phàm dùng Xích Long Quả luyện chế tiểu con dịch, sau đó cùng một số phụ lục, vì thế còn mang lên phụ lục, chuẩn bị lên Cazudizon thời điểm đại triển thân thủ. Lần này qua hắn mặc kệ nhiều như vậy, dù sao mục đích chỉ có một cái, tìm trở về sư phụ liền tốt, hắn đều không muốn để ý tới. Một ngày này Diệp Phàm tìm đến đại sứ quán bên trong, hỏi thăm phải chăng chiêu mộ lính đánh thuê, đại sứ quán là cái ngoại sự người, tinh thông bên trong văn khán đáo. Diệp Phàm tới tham gia nhất thời chấn kinh một chút, đây đã là lần thứ 6 tuyên bố chiêu mộ lính đánh thuê. Mỗi lần chấp nhận người đều rất ít, trả thù lao cao nhưng là đối mặt là phần tử khủng bố, tỷ lệ tử vong cực cao. Là quân nhân xuất ngũ sao? Không phải. Trước kia làm qua lính đánh thuê sao? Đờ cờ chuyện tại. Đúng. Diệp Phàm không biết mình có tính không, bất quá hắn đến tương đối trễ, bởi vì lập tức liền muốn hết hạn, mà lại tiền tuyến căng thẳng. Cái này nhìn Diệp Phàm thân thể cường tráng, mà lại là châu Á người thân phận đều hợp cách. Trực tiếp thu nhận xuống tới thủ tục trong một ngày làm được, sau đó chuẩn bị 12 giờ khuya máy bay vận tải biết mở đến, dẫn hắn tiến về chiến trường. Sau khi trở về Diệp Phàm không có hưng phấn, lần này đi giữ nhiều lành ít, tiền đồ chưa biết, liền chính hắn đều không thể dự đoán, có điều sư phụ xông pha khói lửa không thể tránh được. Diệp Phàm không biết nên cho ai gọi điện thoại đâu, thời gian một điểm thoáng qua một cái qua, sở hữu phải dùng đồ. Vật đều chuẩn bị kỹ càng. Nhưng mà Diệp Phàm quyết định trước cùng Tô Ngộng Giao gọi điện thoại, đối phương còn lười biếng nằm ở trên giường, nhìn lấy Diệp Phàm gọi điện thoại tới, nói ra, làm gì nha, người ta đang dán mặt nạ đâu, đều bị dám đen. Hả, cũng không có gì, ta không có cầu qua ngươi cái gì, ta sau đó nói, đều đừng nói cho bất luận kẻ nào, sư phụ ta là lính đánh thuê. Tham dự đả kích Cazudizon phần tử khủng bố, hiện tại không có trở về, ta cũng báo danh lính đánh thuê đợi lát nữa 12 điểm liền muốn xuất phát tiến về Cazudizon. Nếu như ta lần này bỏ mình tại Cazudizon, phiền phức hàng năm giúp ta qua nhìn một chút phụ thân ta hội cảm kích ngươi. Diệp Phàm không biết nên nói thế nào, lời nói cũng không nhiều. Câu nói này đi ra, Tô Mộng Giao dọa đến kém chút từ trên giường đến rơi xuống. Liền mặt nạ đều lấy xuống, lo lắng mà sợ lên, nói ra, Diệp Phàm ngươi đừng đi loại địa phương kia à, ta hôm qua còn chứng kiến nơi đó chết thật nhiều người à, hiện đang hối hận tới kịp sao? Không kịp, ta đặt quyết tâm, dựa theo phía trên ta nói giúp ta chiếu khán phụ thân ta tốt treo. Diệp Phàm cũng không định cho người khác gọi điện thoại, mà chính là trực tiếp tắt máy, bởi vì trên bầu trời bay tới đến một tòa máy bay vận tải. Thay đổi hạ xuống tới, Diệp Phàm trên thân vũ trang đầy đủ lên. Tô Mộng Giao hoa nhịn không được trực tiếp khóc lên, lại cho Diệp Phàm gọi điện thoại đều đánh không thông, máng, ngươi tên ngu ngốc này đứng ngốc, làm sao qua loại địa phương kia à, sẽ chết người à. Tô Mộng Giao cho tới bây giờ không nghĩ tới hội là như thế này xa nhau, tốt nhiều lời nói nàng đều còn chưa nói ra miệng. Toàn bộ trong phòng ngủ toàn bộ cũng nghe được, Sở Nguyệt cũng mắt trợn tròn, thả ra trong tay sách, không thể tin được nói ra, hắn qua cờ dư đi dồn đả kích phần tử khủng bố đi. Diệp Phàm ca ca làm sao lại bỏ lại ta, cứ như vậy chạy đến cờ dư đi dồn qua, đó là đặc biệt nguy hiểm địa phương, làm sao bây giờ nha. Trong phòng ngủ chỉ có các nàng ba người, còn có một người còn chưa tới. Lúc này liền xem như không dễ dàng rơi lệ Sở Nguyệt, đều cầm điện thoại di động cho Diệp Phàm gọi điện thoại, trốn đến trong góc khóc giống ra ngoài, vì cái gì liền điện thoại cũng không cho nàng đánh, cứ như vậy trực tiếp phân biệt. Các nàng thương tâm cùng bất đắc dĩ Diệp Phàm đương nhiên biết, chỉ là tình thế bức bách, lên cái này máy bay vận tải Diệp Phàm mới biết được nhóm người này tại hơn 100 người, đã toàn bộ vũ trang tốt, qua hướng cơ dư đi dồn cần 18 tiếng, nguyên cơ ở trên máy bay còn có thể ngủ một hồi. Diệp Phàm lúc này thật sự là đạp vào tha hương nơi đất khách quê người, trong lòng tâm tình chỉ có tự mình biết, hắn là đi cứu người, mà những người này đều là vì tiền, mỗi người đều có chính mình mục đích. Diệp Phàm không nói gì, chỉ là yên tĩnh dựa vào ở chỗ này, đang nghĩ đến thời điểm làm sao tìm được người vấn đề, trong đại sứ quán những đăng ký đó trong danh sách người, căn bản không có một quyển thanh. Nguyên cơ chỉ có thể qua cờ dư đi dồn lại nói. Tô Mộng Giao toàn bộ phòng ngủ đều ngủ không được, nàng cho lão ba mặc dù Tô Hướng Dương gọi điện thoại, nhưng là hắn cũng bất lực, chuyện này căn bản không thể rút, chỉ có thể cầu nguyện. Sở Nguyệt đã khóc không biết bao nhiêu về, chưa từng khóc qua nàng, lúc này thật sự là quá thương tâm. Chương 228, Huyết Chiến. 18 tiếng nhìn như dài dằng dặc, nhưng là cũng chính là mất một lúc liền đi qua, xuyên thấu qua quân cơ bên trong cửa sổ Diệp Phàm nhìn thấy cả tòa thành đều bị bao phủ tại khói lửa tràn ngập chiến hỏa dưới, ban đêm cũng không dừng lại, phát sinh đánh đêm. Nơi xa hỏa lửa quanh mình, không ngừng có súng chiến thanh âm truyền đến, bên hai không dứt, tiền tuyến vô cùng căng thẳng, cơ dư đi dồn thủ đô là cơ dư đi dồn thành phố, nơi này tiểu bất điểm lớn, nhưng lại gặp được phần tử khủng bố tập kích. Bị chiếm cứ 1/10 địa phương, lần này tác chiến nhiệm vụ cũng là đánh lui phần tử khủng bố, đuổi ra cờ dư đi dồn thành phố. Quân cơ chậm rãi muốn hạ xuống tới, thì muốn đến tòa này quân dụng phi trường. Diệp Phàm ánh mắt bên trong kiên định nói ra, sư phụ ta tới, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, mặc kệ ngươi sống hay chết, ta đều sẽ tiếp ngươi về nước. Quân cơ hạ xuống tới. Rất nhanh Diệp Phàm các loại hơn 100 cái chiêu mộ đến lính đánh thuê, bắt đầu được đưa tới trong quân doanh tiếp nhận nói chuyện, đối phương là cái người nước ngoài nhìn quân hàm hẳn là một cái thiếu tướng, bên cạnh theo tiếng Trung quan phiên dịch, bắt đầu đem địa đồ mở ra, cho Diệp Phàm bọn người giảng giải lần này tác chiến địa điểm. Dựa theo phía trên bố trí đến, Diệp Phàm nghe rõ ràng hiện tại bọn hắn có thể nghỉ ngơi, dựa theo nơi này thời gian. Ngày mai 4 giờ bắt đầu tiến công tại một cái cứ điểm, cùng địch quân chính diện giao phong lên. Cơ dư đi dồn tổng cộng là 10 tòa thành thị, bây giờ bị chiếm cứ một tòa thành thị. Trận chiến này trung cực nhiệm vụ cũng là đem phần tử khủng bố từ bị chiếm cứ Nam Minh thành thị cho đánh giết, làm cho đối phương rời khỏi cơ dư đi dồn. Diệp Phàm địa đồ cũng nhìn qua địch quân hiện tại rất lợi hại, phách lối vũ khí thiết bị đều là vũ khí hạng nặng. Mà lại đều là nhất lưu vũ khí, trang bị đầy đủ chiếm lĩnh Nam Minh thành phố tổng cộng là có hơn 3.000 người, mà Nam Minh thành phố hết thể 200.000 nhân khẩu toàn bộ bị khống chế lại. Đối phương chủ lực tại Trung ương nhất rằng co không xong, lần trước khởi xướng vây công thương vong thảm trọng, nhưng vẫn không có cầm xuống. Lần trước như vậy oanh oanh liệt liệt chiến đấu, khoảng cách hiện tại không sai biệt lắm vài ngày trước, trong quân doanh đều lẫn nhau không biết. Diệp Phàm cũng hỏi một số từ Hoa Hạ quốc chiêu mộ đi qua lính đánh thuê, nhưng là đối phương đều lắc đầu không biết. Muốn như thế nào mới có thể tìm tới Mộ Quyền Thanh, đây là Diệp Phàm nhức đầu nhất vấn đề, mà lại Diệp Phàm hỏi vấn đề này, tất cả mọi người không muốn trả lời, rất rõ ràng những vật này tại nội bộ không thể đề cập. Diệp Phàm biết hỏi những người này là không có kết quả, hắn hiện tại chỉ là một cái chiêu mộ đến lính đánh thuê mà thôi, không có tư cách đi gặp đến người sắp đẹp trai, trừ phi có thể từ đó lập công lại nói. Nhìn ngày mai ta muốn biểu hiện tốt một chút. Diệp Phàm chọn lựa vũ khí xuống tới, còn cố ý lựa chọn súng bắn tỉa, đây là hắn am hiểu nhất, tinh thần lực đã là 50 lần. Diệp Phàm cảm thấy súng bắn tỉa đều có thể làm súng trường đến dùng để. Rạng sáng 4 giờ tiếng còi tiếng vang lên đến, Diệp Phàm từ trong quân doanh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Tối hôm qua hắn xách ra sử dụng súng bắn tỉa, đạt được cho phép, sử dụng súng bắn tỉa cao thủ tại toàn bộ trong quân doanh đều chưa chắc. Nguyên cơ Diệp Phàm rạng sáng lựa chọn một cái địa điểm, bắt đầu hành động, tại cách Nam Minh thành phố cách đó không xa trên nhà cao tầng. Hắn dựng lên đến súng bắn tỉa ở phía trên cất vào chính mình nghiên cứu ra đến đặc thù tính đạn dược, chân khí đánh, một khỏa tròn triệu đồ, vật hội nổ tung. Mấu chốt nhất là cái đồ chơi này có thể mặc phá mấy chục cm độ dày thép tấm, mặc cho ngươi trốn đến nơi đâu đều vô dụng, lãng phí nhiều như vậy chân khí, cũng không phải trắng trắng dùng để chơi. Những thứ này không định trước dùng, trước đạn dược đánh xong lại nói. Tiến công kèn lệnh gợi lên phía dưới, nhất thời nhận được mệnh lệnh là yểm hộ, thực những người này cũng không quá xem trọng chiêu mộ đến, không có loại kia bán mạng thực lực. Kịch liệt đấu súng âm thanh, bừng tỉnh đối phương người, rất nhanh đối phương toát ra vài bóng người đến, thì dùng tiếng Anh mắng chửi người, ý tứ cùng loại ngọa tào mẹ nó dạng này, tổng cộng là 3 người ló đầu ra tới. Ẩm. Diệp Phàm nhìn thấy đầu người thì giết. Dù sao mệnh lệnh là như thế này, súng bắn tỉa cường đại lực phản chấn động một chút, toát ra màu trắng khói, sau đó đối phương bị nổ đầu chết. Diệp Phàm lại đến 2 phát, 2 người đều bị nổ đầu chết, địch nhân nhất thời hô to lên, ở phía xa có tay bắn tỉa, từng thanh viên đạn hướng phía hắn nơi này đánh tới, Diệp Phàm tranh thủ thời gian đổi chỗ, nơi này trực tiếp bại lộ. Lại nhìn chính mình một phương này, không có chút nào tiến công ý thức, thật là một đám heo à, có hắn đại thư tại yểm hộ, hoàn toàn có thể nhất cổ tác khí cầm xuống, lãng phí đại thời cơ tốt. Diệp Phàm rời đi cao ốc về sau, một hồi về sau, một cái đạn hỏa tiễn bay tới, đánh trúng cái kia tòa đại lâu, chính mình một phương này lại không dám tiến lên. Diệp Phàm cũng tìm địa phương tránh né lên, như thế tới nói còn thế nào giết địch. Chỉ dựa vào một mình hắn căn bản không được à, đều có thể đem chiến tuyến hướng phía trước tiến lên, như thế tới nói còn thế nào đánh. Những thứ này chiêu mộ đến quân nhân, chỉ sợ cũng vì lăn lộn tiền đến, sẽ không thật xuất lực, dù sao một phương này cũng không phải là quân chủ lực, dù đi dồn chủ lực không ở nơi này, mà tại một nơi khác. Một đám thằng ngu à, như thế tới nói khi nào mới có thể tìm được sư phụ. Liền tình báo đều không cho tiếp xúc, nếu như có thể ám sát địch quân chủ soái cũng tốt. Diệp Phàm còn muốn bước kế tiếp muốn làm sao, dựa theo dạng này quy tốc đấu pháp, đừng nói mấy tháng, cho ngươi mấy năm đều bắt không được nơi này, khẳng định phải muốn khác biện pháp. Diệp Phàm cầm lấy ống nhòm đến, hướng phía cái này địa hình nhìn lại, duy chỉ có thể thay đổi cục thế lời nói, cũng là trận tiếp theo đặc biệt mưa to. Đem trên núi đất đá trôi hướng xuống sông, bao phủ nơi này. Thừa dịp loạn Diệp Phàm cũng có thể lẫn vào đi vào, đây là hắn ý nghĩ, muốn tiến công nơi này chẳng qua là cái tiểu trấn mà thôi, cách trung tâm thành phố còn rất xa, cũng chưa tới Nam Minh thành phố. Nói làm liền làm Diệp Phàm tạm thời rời đi trước, nhìn lần này chiêu mộ đến lính đánh thuê, nửa ngày trừ Diệp Phàm xử lý 3 người bên ngoài. Hắn không ai giết địch ngược lại là còn thụ thương mấy cái bị khiêng đi. Trông cậy vào bọn này heo đồng đội không được, quá sợ không nói, mà lại thật sợ chết, Diệp Phàm chỉ có thể dựa vào chính mình. Cứ dư đi dồn bầu trời nói biến sắc thì biến sắc, vốn đang bầu trời trong trẻo, bây giờ lại trực tiếp mây đen dày đặc, sau đó một trận đặc biệt lớn cấp mưa to dưới lên, lập tức liền ngưng chiến xuống tới. Tất cả mọi người trở lại quân doanh qua, trừ Diệp Phàm bên ngoài, thừa dịp bàng bạc mưa to ánh mắt mơ hồ, Diệp Phàm lại hành quân gấp một dạng, tại đêm tối phía dưới nhanh chóng tiến lên vòng qua phòng thủ, trực tiếp đến trấn bên trong. Từ binh lực phân bố lên tướng, cái này trấn bên trong có 300 người đóng giữ ở chỗ này, chiếm cứ trấn bên trong lớn nhất nơi tốt, ăn đều là thượng đẳng thịt ngon và rượu ngon. Diệp Phàm giữ im lặng lặng yên mà tới đến toàn bộ bên ngoài trại lính, hơn 300 người muốn cùng một chỗ giết chết, độ khó khăn cũng không bình thường lớn, nếu như bị phát hiện lời nói, không may thì là chính hắn. Nguyên cớ lần này mang chân khí bom đi ra, liên tục mang tầm 10 mai, đến lúc đó giết không chết toàn bộ lời nói, thì dùng đao quyền đầu tới chém người. Mưa vẫn cứ rơi, Diệp Phàm cũng không đợi, 10 cái chân khí bom bị Diệp Phàm ném ra ngoài qua, tựa như là lưu tinh truy vào địa cầu mở dạng, phát sinh siêu cấp nổ tung. Hiện tại nhất thời gào kêu đi ra, Diệp Phàm tay cầm cương thương, nhìn thấy dãy rủa người sửa thương nổ đầu, tuyệt không nhân từ nương tay, theo phần tử khủng bố không có gì để nói nhiều, một chữ cũng là giết. Chương 229, nhất chiến thành danh. Diệp Phàm sẽ không cho bọn họ một tia thở dốc cơ hội, chỉ cần thấy được còn dãy rủa cầm súng trực tiếp giết chết. Một đêm này huyết tẩy toàn bộ phần tử khủng bố đóng giữ một cái trấn bên trong, kịch liệt tiếng súng cả đêm đều không có dừng lại, thẳng đến sáng sớm 4-5 điểm thời điểm súng vang lên mới kết thúc xuống tới. Diệp Phàm thần sắc lãnh khốc, toàn thân trên dưới đều là máu, có điều toàn là địch nhân máu, thần sắc lãnh khốc từ nơi này rời đi. 300 cái phần tử khủng bố đều lưu tại nơi này, không có một cái nào chạy đi. Diệp Phàm thụ một điểm rất nhỏ thương tổn không có gì đáng ngại, trở về tới trong quân doanh. Hiện tại Diệp Phàm rất mệt mỏi, cần nghỉ ngơi một chút. Lúc trở về một vị cơ dư đi dồn quân quan nhìn thấy hắn, vốn cho là Diệp Phàm làm phản thoát đi. Bây giờ thấy hắn trở về, vẫn là toàn thân mang máu, chẳng lẽ là bị địch quân làm bị thương. Các ngươi bọn này kém cỏi, lão tử không dùng các ngươi, đều muốn 300 cái phần tử khủng bố đánh giết tại trấn bên trong, ta hội phản bội chạy trốn, quả thực cũng là trò cười. Diệp Phàm tinh bị lực tận trở về, lại nhận dạng này không công bằng nghị luận, chào phúng cười ha hả. Người sĩ quan này không quá tin tưởng, một người làm sao có thể giết chết 300 người phần tử khủng bố, coi là đều là trứng gà dễ dàng như vậy đánh nát. Vì nghiệm chứng Diệp Phàm lời nói, phái người đi thăm dò. Mấy phút đồng hồ về sau, truyền đến phân chấn tin tức, cái này trấn bên trong chết 300 tên phần tử khủng bố, có nổ thương tổn qua dấu vết, mà lại toàn bộ chết ở nơi đó, 300 người một người đều không ít. Tin tức này tại trong quân doanh nhất thời bị truyền ra, một mực truyền đến cơ dư đi dồn chủ lực nguyên soái nơi đó. Ngươi nói cái gì? Một người giết chết 300 người phần tử khủng bố, cái này đến là dạng gì người? Chuyện này muốn hiểu rõ ràng. Quân chủ lực nguyên soái Gustin cái này mấy lần đều mạnh công không được Nam Minh thành phố, quân tâm đã được đến tăng dã, lần này tin tức có thể phấn chấn quân tâm, đây quả thực là nhân tài a. Đúng, thuận tiện mời hắn đến ta nơi này, lần này chúng ta thế nhưng là chiêu mộ đến một viên đại tướng. Phá Nam Minh thành phố tình thế bắt buộc. Diệp Nguyên Soái trên mặt vẻ u sầu đều ít một chút xuống tới, tin tức này thật sự là đưa than khi có tuyết. Diệp Phàm đi ngủ quá mệt mỏi quá buồn ngủ, biết được tin tức này về sau, nhất thời vị thiếu tướng này bình tướng lực tiến lên, một lần nữa chiếm lĩnh cái trấn nhỏ này, thu phục mất đất, Nam Minh thành phố hết thảy 10 cái trấn đều bị chiếm lĩnh. Diệp Phàm lần này tác chiến lần thứ nhất phá mất bên trong binh lực ít nhất trấn, cũng thu được không ít vũ khí. Diệp Phàm nghỉ ngơi địa phương trọng binh trấn giữ, người nào đều không thể đi vào quấy rối đến Diệp Phàm, bởi vì cái này thiếu tướng đã thấy hy vọng. Thậm chí ngay cả Gus phái xuống tới người, cũng không vào qua quấy rầy đến Diệp Phàm. Một trận chiến này địch quân nghiêm trọng gặp khó, bị một người cho móc hang ổ. Hơn nữa còn bị giết chết 300 người, thù này không thể không báo, mà Diệp Phàm cũng tại lần này tác chiến bên trong thu hoạch đổ phu xưng hảo. Tại phía xa mấy ngàn cây số bên ngoài Sở Nguyệt Bốn tưởng niệm, đều có thể dùng câu thơ để hình dung, ta tại Lô Sơn thành phố, quân tại Cơ Dư Đi Dồn, bốn tư quân không gặp vua, cộng ẩm một nước sông, nhất chiều xuân chỉ hồng nhan lão, hoa rơi người vong hai không biết. Sở Nguyệt là cảm tính nữ tử, nếu như Diệp Phàm thật về không được, nàng nguyện ý chiếu cố phụ thân hắn, trong lòng trừ học tập cũng là mỗi qua 3 ngày trở về một lần, cho Diệp Phàm phụ thân mua đồ. Chuyện này không dám đi nói cho Diệp Phàm phụ thân, liền nói hắn bây giờ đang ở trường học về không được, dù sao cũng là gạt hắn, Diệp Mục cũng không có sinh nghi. Mà Tô Mộng Giao những ngày này không ngừng gọi điện thoại, dù sao không huấn luyện quân sự thời điểm thì cho Diệp Phàm gọi điện thoại đều là tắt máy trạng thái, hoặc là phát đánh không thông, bên kia không có tín hiệu. Lúc này cũng không phải thuyền nhỏ nói lật thì lật vấn đề, mà chính là người có thể hay không trở về vấn đề, trừ cầu nguyện nàng thật sự là không giúp đỡ được cái gì. Tô Mộng Giao rất lợi hại lo lắng cơ dư đi dồn tin tức, rất nhanh thứ nhất oanh tạc tính tin tức truyền đến, cơ dư đi dồn quân chủ lực thành công thu phục một cái trấn nhỏ, trọng tỏa địch nhân nhuệ khí. Văn bên trong tường tình nâng lên liên quan tới lần chiến đấu này tình huống, quân chủ lực tại không có không tổn thất tình huống dưới, diệt địch 300 người, thành công đem tiểu trấn từ địch nhân trong tay cho đoạt lại. Nhìn thấy tin tức này sau Tô Ngộng Giao mới thở phào xuống tới, xem ra Diệp Phàm không có việc gì, không có thương vong lần này tác chiến hẳn là có thể thành công. Đứa ngốc đần độn à, làm gì muốn đi đâu, tìm sư phụ ngươi cũng không cần dựng lấy chính mình mệnh đi. Tô Ngộng Giao tâm tình phức tạp, nghĩ đến lúc trước nàng cũng bị phần tử khủng bố bắt cóc, sau cùng Diệp Phàm nói qua câu nói kia, chỉ cần hắn tại thì bình an mang về. Diệp Phàm là làm đến, muốn đến hắn đối sư phụ cũng giống như vậy, cũng không biết lúc nào có thể trở về. Diệp Phàm từ trong quân doanh khi tỉnh dậy, sát trời đã sớm đêm đen đến, lần này không có phát động công kích, mà chính là cờ dư đi dồn quân chủ lực nguyên soái phái người đến, chuẩn bị xin Diệp Phàm tiến đến nguyên soái đại bản doanh thương nghị, muốn gặp chính mình. Theo Diệp Phàm đoán chừng không sai biệt lắm. Đến nơi này chính là muốn biết Mộc Uyển Thanh ở nơi nào, bởi vì không ở cái địa phương này, đến họp đi nơi nào, xem ra chỉ có nguyên soái mới có quyền lợi biết. Nguyên soái đại bản doanh phòng thủ rất lợi hại nghiêm ngặt, một tầng lại một tầng kiểm tra, dù sao cũng là quân chủ lực linh hồn nhân vật, nếu như bị ám sát lời nói, sẽ loạn trận cước, thuận lợi chống đỡ đạt nguyên soái nơi này. Sau đó Diệp Phàm đang liên hiệp tác chiến bộ bên trong nhìn thấy cái này có chút đen tóc có chút béo trung niên nam tử, trên thân quân hàm là 5 ngôi sao, dựa theo nơi này quân hàm đẳng cấp, cũng là ngũ tinh thượng tướng, toàn bộ cờ dư đi dồn thông soái. Ngươi tốt, ta là Diệu Sắc. Nam tử này từ Diệp Phàm lúc đi vào đợi, liền đã đang đánh giá hắn, mi thanh mục tú có chút cường tráng nhìn khí tức không tầm thường đông phương gương mặt nam tử. Đến từ Hoa Hạ lính đánh thuê. Hắn tiếng phổ thông không được tốt lắm, sẽ chỉ nói một câu về sau. Sau đó Diệp Phàm đáp lại một chút, ta gọi là Diệp Phàm, thật hân hạnh gặp người nguyên soái. Sau đó hắn phiên dịch trợ giúp bắt đầu nói chuyện, đây đều là phiên dịch tới lời nói. Một số lời cảm tạ Diệp Phàm không để ý, mà là tại ý có phải hay không lần trước đại chiến bên trong. Có không có một cái nào gọi là Mùa Quyển Thanh nữ người tham dự vào. Diệp Phàm đem trên thân duy nhất một chương Mùa Quyển Thanh hình ảnh lấy ra, tại trước mặt bọn hắn nhìn xem, biểu đạt lần này tới nơi này, chủ yếu chính là vì tìm tới nữ nhân này, cho dù chết cũng phải mang về. Nguyên Soái nói lần trước trong chiến dịch chúng ta tổn thất rất lợi hại thảm trọng, xác thực có mấy cái nữ lính đánh thuê tại một trận chiến đấu bên trong bị đánh tan, nhìn trong hình. Xác thực tồn tại qua nữ tử này. Mà lại Nguyên Soái còn nói, lúc trước Hưu Chiêu quên qua một nhóm hoàng kim cấp thợ săn đánh bất ngờ địch quân đại bản doanh, chuẩn bị ám sát địch quân chủ soái Mục Hy Hưu A Đức nhưng là kế hoạch thất bại, đánh giá thấp địch quân chủ soái bên cạnh vẫn tồn tại đại năng người, lần này tác chiến thất bại, nhóm này thợ săn không có thể trở về đến. Giúp cũng biểu thị rất khó chịu. Lần trước gặp được địch quân mời đến một nhóm rất lợi hại thợ săn, chí ít đều là hoàng kim cấp khác trở lên, mà lại lần trước là gặp được bạc kim thợ săn. Chương 230, Mượn Gió Đông. Diệp Phàm biết được bất lực, địch quân quá hung mãnh mạnh không đánh vào được, hơn nữa còn có bạc kim thợ săn dạng này người tọa chấn, muốn ám sát rất khó, mà lại được bên cạnh nãy giờ không nói gì nam tử. Đang ngó chừng hắn có thể khí tức lên Diệp Phàm có thể phán đoán ra hỏa này cũng là bạc kim thợ săn. Diệp Phàm hiện tại luyện khí tầng 3, nếu như tăng thêm chân khí cùng công pháp theo bạc kim đọ sức, chưa hẳn có thể thua trận. Chính mình lần trước chẳng qua là ẩn tàng chân khí bản thân, cũng đã là bạch ngân thực lực nếu là tăng thêm chân khí, hiện tại chưa cũng không thể cùng bạc kim thợ săn nhất chiến. Coi như nói chết. Diệp Phàm nghe ra Gis nói kế hoạch này thất bại, há có thể còn có sống sót lý do, liền xem như không chết lời nói, chỉ sợ cũng bị bắt làm tù binh đi, Diệp Phàm hy vọng là cái sau. Mặc kệ là chết vẫn là tù binh, đều muốn tìm tới. Diệp Phàm trong ánh mắt nồng đậm sắc cơ, đứng tại Gis bên cạnh cái kia bạc kim cấp thợ săn, trong nháy mắt đi vào bên cạnh, cái kia ẩn tàng không lộ khí tức trong nháy mắt phát tán ra, cùng Diệp Phàm đối chọi gay gắt, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Dương cung bạc kiếm, thế lực ngang nhau, Diệp Phàm không có chút nào ý sợ hãi, đem ánh mắt xoay qua chỗ khác nhìn nói với Gis, cậu nguyên soái, ngươi lần này chuẩn bị như thế nào kế hoạch tác chiến? Nếu như là bình thường người hỏi vấn đề như vậy, Gis sớm bảo kéo xuống đánh chết rơi, nhưng là từ Diệp Phàm trong miệng nói ra, mà lại cùng bên cạnh hắn đại bảo tiêu tương xứng, nếu như hắn qua ám sát lời nói không chừng còn có chút phần thắng. Nam Minh thành phố đánh lâu không xong, Gis cũng rất ảo não, phần tử khủng bố nắm giữ vũ khí cùng bọn hắn căn bản không kém bao nhiêu, nếu không cũng sẽ không vứt bỏ Nam Minh thành phố. Diệp Phàm các hạ, khả năng chàng chiến dịch này vượt qua ngươi tưởng tượng, chúng ta tấn công Nam Minh thành phố địch quân chủ lực, đã khốn thủ tại Long Hoa Sơn gần nửa năm lâu, đây là tiến về Nam Minh thành phố phải qua trên đường, đến bây giờ chúng ta đều không thể đột phá Long Hoa Sơn. Diệp đem địa đồ mở ra cho Diệp Phàm nhìn, từ nơi này có thể rõ ràng nhìn thấy tham mưu bộ kế hoạch tác chiến, cùng cái này mỗi cái địa phương quân lực bố trí. Bao quát địch quân đều cái địa phương tình huống. Diệp Phàm vừa nhìn thấy ngay đem những thứ này toàn bộ ghi ở trong lòng, cái này trại tù binh cũng tại trên địa đồ, rất lợi hại hiển nhiên là nhất định phải vòng qua Long Hoa Sơn, tiến về Nam Minh trong thành phố. Hiện tại hắn chỉ muốn đi tìm đến một quyển thanh, không tính sống hay chết đều muốn đem nàng cho mang về. Đây là Diệp Phàm đối với mình hứa hẹn, nếu như một quyển thanh chết thật, Diệp Phàm tuyệt không nương tay. Thế nhất định muốn đem phần tử khủng bố toàn bộ đều giết, cắt cỏ không lưu can, cho sư phụ báo thủ. Dựa vào quân chủ lực muốn công phá nơi này quả thực nói mơ giữa ban ngày, túng nhưng cái này Gis nguyên soái có kiên quyết, dưới những người kia căn bản không dám tác chiến, thế tất cũng phải bất phân thắng bại, biện pháp duy nhất cũng là ám sát địch quân chủ soái. Đây là mạo hiểm mà cấp tiến ý nghĩ, Diệp Phàm ở chỗ này cho Gis hai chữ. Hắn sẽ đi ám sát, theo sau đó xoay người rời đi quân doanh, trở lại mình tại địa phương. Thấy thế nào? Đối Diệp Phàm cái này đến từ Đông Phương Nam Tử có chút chờ mong, hỏi tới bên cạnh như hình với bóng bạc kim thợ săn Nam Tử nói ra. Nhìn không ra, hắn rất mạnh hy vọng có thể ám sát thành công, nội ứng ngoại hợp. Bạc kim Nam Tử bất vi sở động, hắn thì là bảo vệ sự an toàn liền có thể. Hắn đều sẽ không đi quản. Tốt, nếu quả thật có thể ám sát thành công, ngủ hẻm mặt chết mất, chúng ta đem thu phục mất đất. Kế hoạch này thật có thể thành công lời nói cái kia cũng là công thần, nguyên cớ nhất định phải chống đỡ Diệp Phàm hành động. Lúc khi tối hậu trọng yếu, muốn để hắn lẻn vào đến địch quân chủ lực bên trong, tướng chủ đẹp trai cho xử lý. Diệp Phàm lần này cần chuẩn bị cẩn thận, cái này địa đồ hắn nhìn qua. Trọn vẹn hơn 2.000 người a, toàn bộ Long Hoa Sơn nhiều người như vậy ở nơi đó, mà lại đánh nhỏ tại Hồng Dương thôn bên trong xuất thân hắn, đối loại địa hình này đặc biệt quen thuộc. Có điều muốn tại hơn 2.000 người dưới mí mắt không bị nhìn thấy, căn bản không có khả năng a. Xem ra muốn diễn kịch, chỉ có thể làm người chết. Lại chỉnh đốn một ngày xuống tới, trên cơ bản thăm dò rõ ràng cái này chỗ có biến về sau. Diệp Phàm qua tìm Gis nguyên soái, cần hắn trợ giúp, ban đêm khởi xướng cường công, đến lúc đó có thể thừa dịp loạn chui vào tiến vào, dầu gì lời nói có thể làm sát chết, các loại địch nhân thư giãn lại đi vào. Long Hoa Sơn địa hình Diệp Phàm nhìn qua, dễ dàng hình dung Long Quyền Phong, liền thấy có hay không phong, nguyên cớ phụ lục Diệp Phàm đều chuẩn bị kỹ càng, mượn gió đông đến đây. Tuy nhiên hỏa phù không giống nhau có thể đem Long Hoa Sơn cho đốt, nhưng là chỉ có thể vào là được rồi. Gis đáp ứng Diệp Phàm, màn đêm buông xuống xuống tới, thì đối cái này Long Hoa Sơn khởi xướng cường công, trợ lực Diệp Phàm chui vào đi vào. Diệp Phàm trong lòng mình rõ ràng, những người này nếu có thể thực tình xuất lực, làm sao đến mức kéo đến bây giờ đều công không hạ được đến, nhát như chuột, nhu nhược khẳng định đánh bại chiến. Ta mênh mông đại Trung Hoa mọi người đồng tâm hiệp lực, một lòng đoàn kết sau cùng đem địch nhân đánh bại. Diệp Phàm đang đợi thời gian đến, hắn liền bắt đầu cách làm, vì thế giết một con thỏ cùng một cái sơn dương, lấy nhánh cây cầu nguyện chân trời, đây đều là tế phẩm. Ban đêm hàng lâm xuống, Diệp Phàm nghe được tiếng kèn âm trực tiếp phụ lục tế về phía chân trời, sau đó rời đi nơi này, nhìn phía xa hỏa lực không ngớt, đại chiến trực tiếp là tiến đến xuống tới, song phương quân chủ lực tại Long Hoa Sơn chiến lên. Lần này thật sự là Diệp Phàm quyết tâm muốn đưa Diệp Phàm tiến vào Long Hoa Sơn bên trong, hy sinh một số người không quan tâm. Nhưng ra ngoài ý định tiền tuyến tác chiến lại dần dần lui lại xuống tới, đối phương hỏa lực mãnh liệt đem chiến tuyến kéo đến 300 mét nhưng lại bị đánh trở về, lui bước đến chừng 100 mét, trên cơ bản gánh không được. 300 mét lại hướng phía trước lời nói, thì sẽ trực tiếp trúng đích. Nhu nhược. Diệp Phàm lạnh hừ một tiếng, hắn cũng xuất hiện tại 300 mét địa phương, bất quá hắn là xông vào trước nhất đầu địa phương, người khác lui lại hắn lại tiến lên, thật muốn giết đám người này, lấy làm một cái trúng đạn tư thế ngã trên mặt đất. Xúc âm nhập phúc kỳ công có thể khiến người ta trên thân như sắt thép cứng rắn, đạn bắn vào trên thân, không có cảm giác gì ngã trên mặt đất thời điểm, cảm giác có mấy chục viên đạn đánh tới, rơi ở trên người hắn. Nhưng không dùng giả chết, lại thêm hắn có thể chịu đựng một giờ trở lên, chỉ cần không phải bom dạng này đồ chơi rơi xuống liền tốt. Một hồi bắn phá sau khi kết thúc, nhìn thấy Diệp Phàm bị đánh chết, địch quân không tại xạ kích lại viên đạn đánh hướng nơi khác qua. Mà ở thời điểm này, Diệp Phàm chờ mong đã lâu gió đông liền đến, một bộ kịch liệt phong bạo thổi hướng về Long Hoa Sơn bên trong đến, thổi khiến người ta căn bản mắt mở không ra. Bốn phía u ám một mảnh lên. Hai phe chủ soái nhất thời hạ lệnh lên, đình chỉ giao chiến lui về. Diệp nhìn thấy Diệp Phàm bị đánh ngã trên mặt đất, cũng cho là hắn hiện tại là xong đời, không nghĩ tới chưa xuất sư đã chết à, có điều không tin Diệp Phàm cứ như vậy chết. Gió lốc phá đến Diệp Phàm nhắm mắt lại một lần nữa mở ra, thân thể linh hoạt từ dưới đất bò dậy, người khác bị thổi làm con mắt nhìn không thấy. Nhưng là hắn có thể trông thấy, nhớ lấy địa đồ lên địa hình, Diệp Phàm trên đường đi từ Long Hoa Sơn rời đi, tiến về Nam Minh thành phố đều là từ đường núi rời đi. Chỉ có thông qua Long Hoa Sơn đạo phòng tuyến này, đằng sau đều là hư vô người trấn giữ, hiện tại địch quân chủ soái bị 2.000 người cho vây quanh ở nơi đó, căn bản không có thể đột phá, người luôn luôn có lười biếng thời điểm, Diệp Phàm ánh mắt nồng đậm sát cơ. Chương 231, Tài Bảo. Diệp Phàm dọc theo đường núi hướng phía dưới tiến lên, trên đường ngẫu nhiên nhìn thấy lười nhác mấy người, lại không có qua kinh hãi động đến bọn hắn, không biết sư phụ sẽ bị nhốt ở đâu, mấy cái này phần tử khủng bố đem tù binh người tới đều nhốt tại trại tù binh đi. Nam Minh trong thành phố nơi này phòng ốc bị hao tổn nghiêm trọng, xem ra còn phát sinh qua nhiều lần không kích, nơi này tạm giam không có bao nhiêu người. Người đều bị điều đến tiền tuyến về sau, Diệp Phàm đường vòng phía sau lưng qua có cơ hội tìm tới trại tù binh. Ban đêm vốn chính là một mảnh đen kịt, Diệp Phàm tránh qua tất cả kiểm tra, cấp tốc đi vào Nam Minh trong thành phố dựa theo trong đầu ấn tượng cần phải thì ở phụ cận đây. Coi như tại trong đêm cái này chỗ thành thị đều là rất ít quang đen kịt một màu, rồi ra đều rất khó coi đến 5 ngón tay. Đối Diệp Phàm tới nói tương đối dễ dàng che giấu mình. Có điều cũng may Diệp Phàm tiếng Anh cực kỳ tốt, xem hiểu phía trên tiêu chí, dựa theo địa đồ phân bố cần phải tại Nam Minh thành phố trong ngục giam, sư phụ tại không trong tù vừa đi liền nhưng biết, mang theo kích động cùng sốt ruột, Diệp Phàm nhất thời hướng phía nơi đó đi tới. Liên nhìn thủ ngục giam người đều thiếu lên, trên đường đi Diệp Phàm chưa thả qua trong ngục giam bất kỳ một cái nào. Trực tiếp xử lý những người này, nhìn lấy bị giam ở phía dưới một số lính đánh thuê, màu da gì người đều có, nhưng duy chỉ có chính là không có nhìn thấy một quyển thanh. các ngươi nhìn thấy người này không có. Diệp Phàm tìm mấy lần đều không sư phụ bóng dáng, dùng tiếng Trung cùng tiếng Anh lần lượt cùng những người này giao lưu, đem ảnh chụp cho bọn hắn nhìn, đều chưa từng nhìn thấy. Tốt à, các ngươi đi nhanh một chút đi, rất nhanh mù hẻm mặt liền sẽ dẫn người tới, tìm địa phương tránh né đứng lên đi. Diệp Phàm ban đầu bản không muốn cứu bọn họ, nhưng là khăng khăng yêu cầu thì cứu bọn họ. Bây giờ người ta muốn giết trở lại cái này đại bản doanh, nếu như bị phát hiện cũng là loạn thương bắn phá mà chết, không dùng Diệp Phàm nhiều lời đều biết. Diệp Phàm có thể làm được chỉ có những thứ này, sư phụ không ở cái này trong ngục giam, lúc đó đi nơi nào. Sau cùng Diệp Phàm muốn khi đi, trong đám người có cái lá gan rất nhỏ nam thanh niên đi tới, dùng tiếng Trung nói chuyện với Diệp Phàm, nhìn ra là cái châu Á người. Hắn nói với Diệp Phàm, ta nhìn thấy qua nữ nhân này, bị hắc mảm bạ bắt đi, cùng với nàng cùng một chỗ bị bắt đi còn có hai cái tóc vàng mắt xanh nữ nhân. Cái gì? Ngươi nói nhìn thấy cái này trên tấm ảnh người, nàng bây giờ ở nơi nào? Diệp Phàm khổ chờ lâu như vậy, nghe được tin tức này sau mừng rỡ như điên, toàn thân đều nhịn không được run rẩy. Rốt cục có tin tức, nói như vậy sư phụ không có chết. Thế nhưng là bị bắt được địa phương nào? Ta đây không biết, hắc mạm bạ cực kỳ háo sắc, đã giết hại không biết bao nhiêu nữ nhân, có điều không ai có thể đánh thắng hắn, là cái bạc kim cấp thợ săn, bảo hộ mù hẻm mặt chỉ có chính hắn mới biết được bị nhốt ở đâu, ta đi trước chúc ngươi may mắn. Nam tử sau khi nói xong lập tức liền rời đi, Diệp Phàm để hắn đi nghe được hắc mạm bạ cái này háo sắc điểm này, nhất thời hiểu được. Không biết nhiều ngày như vậy đi qua, sư phụ đến thế nào? Lần trước đã nói qua sư phụ chỉ có thể là hắn, bất kỳ người nào đều không thể từ trên tay hắn tước đoạt đi, đối cái này hắc mảm bạ dưới tất sát quyết tâm. Diệp Phàm bây giờ có thể làm liền là theo dõi, may mắn hiện tại luyện khí tầng 3 có thể học được một môn liễm tức thuật, có thể đem tự thân hô hấp bước đi tiếng vang toàn bộ đều thu liễm. Nguyên cớ lần này trực tiếp trốn vào mù hẻm mặt trong nhà. Giá hỏa này khác không, nhưng chính là tham lam thu thập không biết bao nhiêu cổ vật đồ bằng ngọc, đặc biệt ưa thích cất giữ cổ vật loại vật này, tất cả đều là đến từ Đông Phương. Thậm chí Diệp Phàm qua lục soát hắn tài bảo thời điểm, trừ nguyên một cái dương ánh vàng rực rỡ hoàng kim, cũng là các loại trong suốt lóe sáng kim cương, quá có tiền ai những vật này nếu có thể dọn đi. Quả thực có thể mua xuống toàn bộ Nam Tể thành phố còn qua mua cái gì địa. Diệp Phàm trừ đại hỉ bên ngoài, tại mù hẻm mặt địa phương tìm đồ, nhìn có hay không phỉ thúy ngọc thạch loại hình đồ, vật, nếu như bây giờ thì có thể tìm tới lời nói, hoàn toàn có thể bố trí trận pháp. Tại người khác xảo huyệt bên trong bố trí trận pháp, đoán chừng cũng chỉ có Diệp Phàm có thể nghĩ ra được. Tìm tới thật có ngọc thạch. Diệp Phàm dưới giường tìm tới mấy khối ngọc thạch, sắc mặt nhất thời kích động lên, hiện tại luyện khí tầng 3 hoàn toàn có thể bố trí huyễn trận, làm cho đối phương tiến vào chính mình huyễn trận bên trong, nơi này hết thảy đều muốn là hắn đến trường khống. Nói làm liền làm, Diệp Phàm đem ngọc thạch đặt ở toàn bộ mũ hẻm mặt toàn bộ trong chỗ, đem chọn ngôi biệt thự bên trong đều bố trí huyễn trận đi vào, sau đó tại đối phương còn chưa tới đến trước, đem chính mình giấu đi. Hết thể thì chờ đợi bọn họ lên, chỉ cần đến trong biệt thự, Diệp Phàm tại huyễn trận bên trong cũng là thượng đế, muốn chúa tể người nào tánh mạng liền có thể chúa tể người nào. Bên ngoài truyền đến đống lớn người tiếng bước chân, xem ra hẳn là mù hẻm mặt trở về. Nói một đống đều là tiếng chim Diệp Phàm có thể nghe hiểu, ý là lần này quân chủ lực khởi xướng chiến đấu, thật là tiểu hài tử ra ra, sau đó các loại mắng chửi người lời nói. Lộ ra lại chính là đang dễ cận quân chủ lực. Theo lấy bọn hắn đi đến cửa phòng nháy mắt, Diệp Phàm khỏe miệng rốt cục lộ ra nụ cười đến, các loại rất lâu nghẹn đủ vài ngày, rốt cục đợi đến một ngày này. Mù hẻm mặt là người da đen tướng mạo xấu xí, bên cạnh hắc mảm bạ cũng là người da đen, thân thể cường tráng ngăm đen, trời sinh người da đen màu da, hai người từ khi sau khi đi vào đều không có phát giác được khác biệt. Hắc mảm bạ, lần trước bị ngươi giam giữ nữ nhân kia, đều đi qua thời gian dài như vậy, tại sao không có đưa tới? Mù hẻm mặt cũng là lao sắc quỷ, nhớ Hắc Mạm Bạ bắt đến ba cái hành thích hắn nữ nhân, hai cái tóc vàng mắt xanh đều bị Hắc Mạm Bạ cho chơi. Về phần cái cuối cùng đến từ Đông Phương gương mặt nữ nhân, hắn một mực không có ra tay bởi vì cái này mũ hẻm mặt nhớ đây. Tốt, ta phải đi đem nàng cho mang tới. Hắc Mạm Bạ không có biểu tình gì, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ta biết ngươi cái này mấy lần đều lập hạ không ít công lao, nữ nhân có là tiền ta cũng có là. Mù hẻm mà hiển nhiên là dùng tiền đến mua động cái này Hắc Mạm Bạ, không phải vậy lời nói làm sao thay mình bán mạng chứ. Diệp Phàm lúc đầu muốn trực tiếp động thủ, nghe được Hắc Mã Ba muốn rời khỏi mang đến nữ nhân, hội không phải là sư phụ đâu, hiện tại trước không động thủ, thấy rõ ràng mang là ai lại nói. Dù sao huyễn trận khởi động đều chạy không. Hắc Mạm Bạ ra ngoài một hồi mang theo nữ nhân tới cửa. Diệp Phàm tâm tình kích động khi hắn nhìn thấy thật sự là bị hai tay cùng hai chân còng lại một quyển thanh. Trên mặt nàng rất lợi hại tiểu tụy tái nhợt, tinh thần trạng thái cực kém. Trên mặt đã là không lộ vẻ gì. Sư phụ, thật sự là sư phụ. Diệp Phàm kích động không được, lần này thật không uổng công. Sư phụ thật không có chết. Ha ha, Hắc Mạm Bạ ngươi gian khổ nữ nhân này hôm nay chính là ta, theo ta có ngươi hưởng chi không hết tài phú, chúng ta có là dầu mỏ. Mù hẻm mặt vườn tay hướng phía một quyển thanh trên thân sờ soạng, Hắc Mạm Bạ thối lui đến bên cạnh qua. Ta chỉ biết là các ngươi không gặp được ngày mai Thái Dương. Chương 232, Trảm Thảo Trừ Căn. Diệp Phàm lời nói mang theo băng lãnh sát khí phát tán ra. Cả người ra hiện tại trong phòng khách, trên thân thiêu đốt hừng hực phẫn nộ chi hỏa. Hắn đột nhiên xuất hiện để mù hẻm mặt dọa đến nửa nhảy, từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên. Khi nào trong phòng xuất hiện một người như vậy xuống tới, trợn mắt hốc mồm nói không ra lời nói. Hắc Mạm Bạ rất nhanh nhất quyền hướng phía Diệp Phàm đập tới, có thể nhìn thấy hắn lực lượng rất lợi hại biến thái. Trên chân nhất động toàn bộ mặt đất đều dạn nước đi xuống dạng này chiến lực thực sự quá kinh khủng. Bất quá hắn đánh vào Diệp Phàm trên thân, lại là một đoàn không khí người không. Hắc Mạm Bạ ánh mắt sững sờ ở, chẳng lẽ mình nhìn lầm không thành, thật bắt được Diệp Phàm thân thể, tốc độ quá nhanh cũng không thể biến mất ở trước mặt mình. Mù hẻm mặt cổ đều rối dài, ánh mắt bốn phía đảo quanh lấy đều chưa từng nhìn thấy Diệp Phàm, người này chẳng lẽ lại còn có thể hư không tiêu thất không thành. Không sai, kế tiếp còn có một màn thật sự đem bọn hắn cho rung động đến, nữ tù binh cũng không có, trong phòng khách biến mất không thấy gì nữa. Sư phụ, ta tới cứu ngươi, hiện tại ngươi thấy đều là ảo giác, ngươi chờ ta nhất định sẽ không để cho bọn họ đẹp mắt. Diệp Phàm đem một quyển thanh cấp cứu sau đó bắt đầu báo nổi lên, tại trong huyễn trận bọn họ trước mắt nhìn thấy đều không phải chân thực, mà lại Diệp Phàm có thể khống chế hết thảy. Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hiện tại ta để ngươi xem một chút Bạch Ngân thế nào đánh bại Bạc Kim. Diệp Phàm toàn lực nhất trưởng bỗng dưng đập vào Hắc Mạm Bạ trên lưng, tựa như là đập vào một khối trên miếng sắt. Nhất trưởng đi xuống Hắc Mạm Bạ nhất thời quỳ xuống đến, sau đó lại không có đả thương hắn, đối phương một tay chống đỡ trên mặt đất, lại không có ngã xuống, cái này khiến Diệp Phàm có chút mắt trợn tròn. Không có nghĩ đến cái này ra hỏa còn ẩn giấu thực lực, không chỉ có chỉ là vừa đến Bạc Kim thực lực, nếu như dựa theo Bạc Kim 4 năm tính toán tiền kỳ, 2-3 tính toán làm trung kỳ, tính toán làm hậu kỳ lời nói, kẻ trước mắt này ít nhất là cái Bạc Kim trung kỳ thực lực. Một trường kia có thể là chân khí tại thể nội, không nghĩ tới đem hắn đánh vẹn vẹn chỉ là quỳ trên mặt đất mà thôi, lại không có chút nào không tổn hao gì. May mắn ta sớm bố trí đến huyễn trận, không phải vậy lời nói hội gửi sạch bán đi. Diệp Phàm phát hiện cái này gửi sạch nguyên soái, tuyệt bức là cái hô lớn A, nói với tự mình chỉ có Bạc Kim tiền kỳ, rõ ràng hiện tại là cái Bạc Kim trung kỳ. May mắn chính hắn lưu lại một tay không phải vậy lời nói, hôm nay mặt đối mặt theo Bạc Kim trung kỳ đánh nhau, thật chính mình cũng treo A. Sư phụ cũng là bị bán đi. Cái này thì sẽ lời nói tuyệt đối với mình sẽ không tin tưởng. Dưới mắt Diệp Phàm nghĩ biện pháp thế nào làm rơi ra hỏa này, phát hiện mình ẩn chứa chân khí nhất trưởng đánh ở trên người hắn, chấn vỡ không hắn nội bộ, vẹn vẹn thân thể của hắn liền có thể gánh vác chân khí, cái này hắc mạm bạ thân thể quả thực cũng là biến thái a. Diệp Phàm là dưới sát tâm, nếu như giết không ra hỏa này lời nói, chuyến đi chính mình cũng phải lọt vào truy sát, mà lại hắn tin tưởng bạc kim trung kỳ thợ săn muốn giết người, không ai có thể ngăn cản, cái này hắc mạm bạ phải chết. Huyễn trận thời gian chỉ có mấy canh giờ mà thôi, lấy Diệp Phàm trước mắt khống chế năng lực tới nói, nhất định phải tìm tới biện pháp. Ta cũng không tin còn độc không chết. Diệp Phàm nhớ tới đến lúc này, mang một bình kịch độc người chết hoa độc dịch, loại này hoa chỉ mở tại xác chết địa phương, chính là kịch độc đồ, vật, đến thời điểm chuẩn bị cá chết rách lưới, nếu như bất hạnh bỏ mình đem cái này chết nhân hoa độc dịch ném đến trên người đối phương, cùng chết đi. Diệp Phàm không dám đi ngửi cái này nồng đậm mùi hôi thối, nhất thời hướng phía hắn đánh tới, đem cái này mục nát thúi chết người hoa độc dịch ăn mòn ở trên người hắn. Chính diện đánh không lại liền muốn bị hủy, đây là không có cách nào sự tình. Hắc mạm bạ không chết lời nói, một khi để hắn biết được chính mình, hội mang đến hủy diệt tính tai nạn. Diệp Phàm chân khí đều mặc có điều hắc mạm bạ ra thịt, nhưng mà liền thấy hắc mạm bạ trên thân, cái kia người chết hoa độc dịch bắt đầu ăn mòn hắn ra thịt lên. Hắc mạm bạ khỏe miệng bên trong không ngừng mắng chửi người lại qua chạm đến cái này người chết hoa độc dịch. Trên tay cùng trên lưng toàn bộ bắt đầu bốc khói. Diệp Phàm ở bên cạnh nhìn lấy không có chút nào thương hại. Nếu như cái này người chết hoa độc dịch đều giết không hắn lời nói, cái kia thật ra hỏa này phải dùng thuốc nổ đến giải quyết. Cái này đến là một môn bộ dáng gì võ công đây? Làm sao người da đen thể chất có thể cường ngạnh như vậy, liền chân khí đều không đánh vào được. Thường nhân lời nói sớm đã bị hắn cho xử lý. Xem ra chính mình luyện khí tầng 3 thực lực còn thiếu rất nhiều, thế giới quá lớn, trừ người da đen còn có người khác đều nói không chừng. Người chết hoa độc dịch phi thường cường đại, không có cách nào có câu nói y có thể cứu người, cũng có thể hại người, nhưng hại người xấu, Diệp Phàm không thẹn với lương tâm. Nhìn lấy người da đen ngã trên mặt đất thống khổ kêu thảm, Diệp Phàm biết hắn chậm rãi bị ăn mòn đến chết. Nhưng hắn cường đại như vậy thể chất, an mòn không sai biệt lắm cũng phải thật lâu, hắn nhưng là chờ không nổi. Diệp Phàm uống xong tiểu con dịch, nhanh chóng bổ sung một chút chân khí, tuy nhiên chỉ có thể đến một nửa nhưng là lần này hắc mạm ba mệnh môn bị phá, toàn lực một trưởng vô đi xuống, cái sau rốt cục bị Diệp Phàm đánh chết tươi. Nhưng tâm cũng sợ hãi ra hỏa này đến lúc đó giả chết làm sao bây giờ, nguyên cớ Diệp Phàm so sánh tâm ngoan. Rồi xăng châm lửa đem hắn cho đốt. Quả nhiên xăng rội xuống qua ra hỏa này còn có thể động. Diệp Phàm quả nhiên đoán đúng. Cường đại như vậy thân thể trong thời gian ngắn khẳng định không phải dễ dàng chết như vậy. Kém chút liền bị lửa gạt. Nhìn thấy hoặc trong lửa ra hỏa tại người chết hoa độc dịch phối hợp xuống. Lúc này rốt cục tiêu chết. Thật có thể làm. Về sau muốn cẩn thận một chút. Hắc mạm bạ chết mất. Mù hẻm mặt khủng hoảng đến cực hạn. Nói mình đến từ Trung Đông đâu có vương tử, chỉ cần không giết hắn dầu đều có thể toàn bộ cho hắn, để hắn làm nơi này lao đại. Diệp Phàm không có hứng thú ra hỏa này đều nhìn thấy chính mình, không giết chính mình còn có thể sống thế nào. Cắt cỏ không lưu căn đây là Diệp Phàm tự nhủ lời nói, nếu như buông tha hắn như vậy chết sẽ là chính mình, huống chi vẫn là phần tử khủng bố. Diệp Phàm, ngươi là thế nào đến nơi đây? Diệp Phàm rất thẳng thắn trực tiếp chôn sống mù hẻm mặt cho hắn cho lưu lại toàn thây. Sau đó nơi này đồ, vật chút xu bạc không muốn, mang theo một quyển thanh trực tiếp rời đi. Rất lợi hại phức tạp đến lúc đó trở về lại theo sư phụ ngươi nói. Diệp Phàm mang theo một quyển thanh ra ngoài, phóng thích một cái tín hiệu đến bầu trời. Rốt cục Nam Minh thành phố những thứ này phần tử khủng bố toàn bộ loạn lên, chủ soái bị giết tin tức lan truyền nhanh chóng. Tiếp vào Diệp Phàm báo tin tự mình xuất lĩnh dưới mặt quân chủ lực tiến công. Lúc này không có chỉ huy địch quân liên tục bại lui, quân chủ lực dũng mãnh liên tiếp đoạt lấy mấy cái trấn, tiến công đến mù hẻm mặt tại xào huyệt, thu hoạch rất lợi hại phong phú một đống tiền. Còn lại mấy trăm phần tử khủng bố đào tẩu, toàn bộ Nam Minh thành phố rốt cục bị thu phục xuống tới. Diệp vui mừng quá đôi chuẩn bị cho Diệp Phàm 100 triệu đô la Mỹ khen thưởng. Nhưng là Diệp Phàm không muốn số tiền kia, đồng thời dặn dò không muốn công khai hắn, chỉ coi hắn chưa từng tới nơi này, cái này 100 triệu tiền thưởng vẫn là lưu cho địa phương dân chúng đi, nơi này đã là bị phá hư thành cẩn trọng kiến gia viên. Chương 233, muốn bị đánh. Diệp muốn lưu lại xin Diệp Phàm cùng một quyển thanh ăn cơm, cảm tạ bọn họ vì cơ dư đi dồn làm ra công hiến, lại bị Diệp Phàm cự tuyệt. Hắn nói chỉ phải nhớ kỹ đã từng có cái gọi là người Hoa lại tới đây, cùng toàn thế giới khát vọng hòa bình người mở dạng, hy vọng mỗi cái khu vực đều hòa bình, đã không còn phần tử khủng bố, đã không còn chiến loạn. Diệp Phàm yêu cầu rất đơn giản, điều động nhất quân máy bay hộ đưa bọn hắn trở lại Lỗ Sơn liền có thể, về phần trả thù lao Diệp Phàm toàn bộ hiến cho địa phương dân chúng, phong tỏa liên quan tới hắn hết thảy tin tức. Đây là hắn rời đi nguyện vọng. Diệp đáp ứng Diệp Phàm thỉnh cầu, để con trai mình tự mình lái máy bay hộ tống Diệp Phàm về Lô Sơn tỉnh, thật sâu đối Diệp Phàm túi đầu, vẹn vẹn đại biểu cơ dư đi dồn nhân dân cảm tạ Diệp Phàm trợ giúp. Diệp Phàm tiếp nhận hắn túi đầu, ngồi lên quân cơ về Lô Sơn tỉnh, trên máy bay mùa quyển thanh thương thế đã bị Diệp Phàm khống chế, đã không có gì nguy hiểm tính mạng. Không nghĩ tới là ngươi tới cứu dưới ta. Ngươi cũng đi báo danh tham gia lính đánh thuê, ngươi không cần thiết tới nơi này à. Lần này một quyển thanh sắc thực thất sách, lần trước khởi xướng ám sát mù hẻm mặt kế hoạch thất bại, là bởi vì mù hẻm mặt bên cạnh có cái hắc mà bạ, thực sự sớm vượt qua bạc kim tiền kỳ, nguyên cớ cùng mặt khác hai cái nữ đồng đội cùng một chỗ bị bắt làm tù binh. Mặt khác hai cái nước ngoài nữ nhân so sánh bi thảm, bị hắc mà bạ cho xinh xinh đùa chơi chết. Khó có thể tưởng tượng hắc mảm bạ cường độ thân thể thật thật đáng sợ, đau thương bất nhập để hình dung cũng không đủ. Ta không tới nơi này, sư phụ ngươi bây giờ còn có thể hoàn toàn ra ngoài, cái kia hắc mảm bạ ngươi biết chết như thế nào, là ta dùng độc đem hắn giết chết, hơn nữa còn là một loại kịch độc đồ, vật. Diệp Phàm còn không có gặp được thân thể mạnh như vậy cứng rắn người, nâng lên hắn liền đã rõ mồn một trước mắt, sau cùng thả sang mới giết chết. Không nghĩ tới ngươi bây giờ đều sinh trưởng đến cái dạng này, liền bạc kim thợ săn ngươi đều có thể đánh giết, xem ra sư phụ thật lão. Một quyển thanh có chút sầu não một chút, chính mình thật không thích hợp làm cái này, nếu không phải Diệp Phàm đến đây chỉ sợ nàng thì táng thân ở chỗ này. Sư phụ ngươi còn trẻ như vậy không có chút nào lão à, đồ đệ ta yêu ngươi nhất, về sau không cho phép lại vụng trộm đi, muốn đi cũng phải cùng một chỗ mang ta lên. Diệp Phàm mở to chính mình thuần khiết con mắt tại nghiêm túc nói chuyện với Mộ Quyển Thanh, đã đem sư phụ coi như sinh mệnh thân cận người, không phải vậy làm sao lại vì nàng, treo non lội suối lại tới đây, đem nàng cho giải cứu ra. Được rồi, sư phụ nghe ngươi còn không được sao. Mộ Quyển Thanh sờ sờ Diệp Phàm khuôn mặt lộ ra nụ cười tới. Sở Nguyệt tự nhiên còn không biết Diệp Phàm khải hoàn trở về. Trải qua mấy ngày nay trừ tại thư viện, cũng là về nhà chờ Diệp Phàm trở về. Sở Nguyệt lần này tính tình cũng phát sinh biến hóa, Diệp Phàm tại thời gian, nàng tâm tình còn có thể tốt một điểm. Diệp Phàm không tại thời gian, những ngày này nàng cơ hồ đều không ở phòng ngủ bên trong, trừ ban đêm lúc ngủ đợi trở về, hắn thời gian đều không tại. Liên toàn bộ trong phòng ngủ người cũng không nguyện ý nói nhiều. Tô Mộng Giao tâm tình cũng rất lợi hại phức tạp, Thiên Thiên đang chăm chú tin tức, trừ tin tức thì gọi điện thoại. Một ngày này ban đêm ba người đều tại trong phòng ngủ, Tô Mộng Giao lần nữa cho Diệp Phàm gọi điện thoại qua. Mà lần này lại trực tiếp là đả thông, Tô Mộng Giao quả thực muốn cảm động chết, nước mắt kém chút đều muốn chảy ra, nàng vì gọi điện thoại ngón tay đều nhanh muốn mài hỏng, rốt cục đả thông xuống tới. Tô Mộng Giao hít sâu một hơi xuống tới, hướng về phía điện thoại nói ra, là Diệp Phàm sao? Là ta à? Diệp Phàm vừa mở ra điện thoại thì tiếp vào Tô Mộng Giao cái thứ nhất đánh vào dây, nhẹ nhõm nói ra. Người cái này hỗn đản, qua nguy hiểm như vậy địa phương, cô mãi mãi đều lo lắng chết người, nói cho ngươi hiện tại còn thừa lại mấy cái cánh tay mấy chân, ngươi đồ ngốc này đần độn. Ta đánh nhiều như vậy điện thoại ngươi cũng không tiếp, chúng ta đều lo lắng chết ngươi. Tô Mộng Giao hiện tại tâm tình chập trùng quá lớn, hận không thể hiện tại đi qua hướng hắn cái tát, trừ mụ mụ cũng là Diệp Phàm gia hỏa này để cho nàng lo lắng gần chết. Ta hai cái đùi hai cái cánh tay đều rất lợi hại may mắn, toàn bộ mang về, liền sư phụ ta đều mang về, có lỗi với ta trên chiến trường thời điểm, là không thể gọi di động, nói cho mọi người ta trở về. Diệp Phàm vừa mở ra điện thoại di động liền bị phun nhiều như vậy, không có cảm thấy tức giận, chính mình cũng như thế nói với người ta, đối phương đương nhiên hiện tại mắng thì mắng, lại là tại quan tâm chính mình, những thứ này hắn đều biết. Lần sau không muốn lô mạng như vậy, ngươi cho rằng ngươi là ai à, ủn trạ mạn vẫn là siêu xây đạ, sở bài đờ man vẫn là ý rồng man, ngươi người không lên trời qua cứu vãn toàn bộ thế giới đâu. Tô Mộng Giao thở phì phì hiện tại dù sao mắng bao nhiêu lần đều không hiểu khí, sở nguyệt ở một bên cả người như lâm đại xá mở dạng, buông lỏng, nghe được thanh âm hắn liền biết không có việc gì. Thật những ngày này sở nguyệt luôn luôn tốt tính nữ sinh đều muốn mắng chửi người xúc động. Trần Y Duy Y mở ra tin tức, nhìn cho tới hôm nay tin tức trang đầu, giật nảy cả mình kém chút từ trên giường đến rơi xuống. Giao giao tỷ, làm sao ngươi biết Diệp Phàm ca ca cứu vãn thế giới? Vừa mới ta nhìn tin tức, có dư đi dồn khu vực thành công diện trừ phần tử khủng bố, thu phục Nam Minh thành phố khôi phục an định lại. Bài văn lên xác thực không có liên quan tới Diệp Phàm đưa tin, nhưng là tỏ thái độ đã là thu phục. Cái gì? Không có nói đùa chớ. Tô Mộng Giao hiển nhiên kinh ngạc đến ngây người nhìn tin tức mới biết được, thật sự là phần tử khủng bố bị diệt trừ. Diệp Phàm trong điện thoại cũng nghe được, một mặt ủy khuất nói ra, ở đâu là ta, chúng ta chỉ là ở phía sau hỗ trợ người đưa nước mà thôi, là người ta binh ca ca gian khổ. Trở về rồi hay nói đi. Diệp Phàm ở trên máy bay hiện tại không nên đối với các nàng để lộ ra quá nhiều đến, dù sao cái này vẫn là muốn giữ bí mật. Một quyển thanh dựng lấy Diệp Phàm bả vai, một bộ buồn cười biểu lộ nói ra, đồ đệ, sư phụ dạy cho ngươi nhiệm vụ đâu, đến cầm không có cầm xuống. Sư phụ, chỗ nào dễ dàng như vậy, người ta lại sẽ không thích ta, nói muốn cho cùng ta làm bằng hữu. Ta nhìn không có cơ hội gì. Mỗi lần bị hỏi cái này Diệp Phàm chỉ ủy khuất lên. Ngươi ngốc à, muốn làm bạn gái không phải cái gì bằng hữu bình thường. Ngươi nếu là không nhẫn tâm lời nói, sư phụ giúp ngươi hạ dược, đem nàng cho bắt tới. Đến lúc đó gạo nấu thành cơm, hài tử có ta muốn Tô Hướng Dương không đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Một quyển thanh đối chính mình cái này kế hoạch, cho tới bây giờ đều là tràn đầy tự tin. Sẽ không thất thủ, chỉ cần Diệp Phàm ra lệnh một tiếng, tuyệt đối dễ như trở bàn tay, đem người cho buộc đi. Sư phụ ngươi cũng không nên làm như vậy à, dạng này ta có lỗi với nàng, vẫn là tôn trọng người ta. Diệp Phàm thật dọa đến mồ hôi đều xuất hiện, sư phụ quá khoa trương một điểm đi, động một chút lại phải dùng loại thủ pháp này qua, hắn có thể không phải như vậy người. Ai, đồ đệ à. Sư phụ rất lợi hại thay ngươi lo lắng, lúc nào có thể đuổi tới đối tượng đâu. Bây giờ không phải là lên đại học, cần phải tìm thêm muội tử, một cái không thích hợp có thể đổi, thẳng đến tìm phù hợp mới thôi. Một quyển thanh dù sao thì là ưa thích đơn giản thô bạo một điểm, làm gì nói nhiều như vậy dâu ngon dâu ngọt. Chương 234, cô nãi nãi có tiền. Diệp Phàm đến Lỗ Sơn tỉnh sau cũng đã là về nước qua. Làm hợp pháp công dân, trừ kiểm tra một chút thì cho đi, bởi vì giống hắn dạng này lính đánh thuê cũng không ít người, nhưng là trực tiếp liền đi. Diệp Phàm lâu như vậy đều không trở về, thực sự quá tưởng niệm quốc gia đất này, vẫn là nơi này tốt, một điểm phân tranh đều không có, không giống như là quốc ngoại đều là chiến loạn bay tán loạn. Cùng một quyển thanh về nhà trước qua, nhìn thấy Diệp Mục những ngày này biết Diệp Phàm bề bộn nhiều việc. Lao cha căn bản không biết mình ra ngoại quốc. Em bé, những ngày này có cái sở nguyệt tiểu cô nương thường thường mua cho ta đồ, vật, đều nói ngươi bảo nàng đưa, bộ dáng ngược lại là rất lợi hại xinh đẹp, đây là ngươi đứa nhỏ này mới tìm bạn gái sao. Diệp Phàm sừng sốt một hồi, hắn không có để sở nguyệt mua đồ à, nữ nhân này làm sao chính mình còn dùng tiền mua, sẽ không cho là mình thật về không được, nhưng Diệp Phàm rất có điểm cảm động. Sở Nguyệt thật đem chính mình coi như hồng nhan tri kỷ. Lần trước Diệp Phàm thay nàng can thiệp vào, cũng là không quen nhìn có người muốn khi dễ nàng, chỉ có hắn tại một ngày liền không có người có thể khi dễ đến trên đầu nàng qua. Tốt lao cha ta biết á. Diệp Phàm gật gật đầu xuống tới, đem chuyện này nhớ ở trong lòng, hỏi một chút gần nhất hai thôn sát nhập tình huống, hắn hiện tại bề bộn nhiều việc đời thôn trưởng trước xử lý. Thôn làng sát nhập sau còn nặng mới thống kê bản thôn hộ khẩu, hiện tại Hồng Dương trấn thôn làng bọn họ Hồng Dương thôn còn không phải nhiều nhất. Giải một số đại khái tình huống về sau, Diệp Phàm cũng coi là hiểu được, mấy ngày này thôn làng tựa hồ đến rất nhiều cướp bóc, đặc biệt là 10 giờ tối thời điểm, đi trên đường đều sẽ bị cướp bóc, mà lại trong nhà đều bị trộm được không ít thứ. Mấy ngày qua, thông dụng kỹ thuật xuống tới, thôn dân thu nhập bắt đầu tăng mạnh, mua sắm một số điện thoại di động châu báu này một ít vật quý trọng. Nguyên cớ bên ngoài bây giờ người đều đang đồn Hồng Dương thôn thôn dân tại trấn bên trong có tiền nhất, bị ăn trộm cho nhớ thương bên trên. Còn có loại sự tình này à, xem ra muốn bắt một đợt tặc, không thể để cho đạo tặc cản rỡ. Diệp Phàm cho là mình trở về có thể nghỉ ngơi một chút, không nghĩ tới thì gặp được loại sự tình này. Giao cho ta đi thôi, loại sự tình này sư phụ đến là được, ngươi thì đừng xuất thủ. Một quyển thanh thương thế không có gì đáng ngại, đối phó tặc mà thôi, nhẹ nhõm rất lợi hại, dù sao cũng so trên chiến trường cùng người tác chiến đến nhẹ nhõm nhiều. Tốt, cái kia giao cho sư phụ, ta đi một chuyến trường học đi. Diệp Phàm hiện tại muốn chịu đòn nhận tội qua, để một quyển thanh bọn họ như thế vì chính mình lo lắng, thật sự là không nên đâu, đến lúc đó để cho nàng đánh một trận không hoàn thủ chính là. Lỗ Sơn Đại học Đài Phun Nước, Diệp Phàm gọi cho Sở Nguyệt vốn định ước nàng tại cái này thư viện nói chuyện, nhưng là nàng lại cự tuyệt, nhất định muốn ước ở chỗ này, nguyên cớ ngay ở chỗ này gặp mặt. Vì gặp Diệp Phàm, Sở Giao hôm nay còn mặc cao eo quần, áo sơ mi trắng cách gan mặc một chút, ngũ quan tinh xảo như là đầu hũ phấn nộn xinh đẹp, áo sơ mi hơi hơi mở nút thắt, có chút tiểu hạnh cảm giác. Diệp Phàm không biết nàng hôm nay mặc thành dạng này là vì đến chúc mừng chính mình khải hoàn trở về sao. Sở Nguyệt, khác một mực nhìn ta như vậy, dạng này ta sẽ rất áy náy, ngươi tùy tiện đánh ta một trận đi. Diệp Phàm bị Sở Nguyệt dạng này ánh mắt nhìn lấy tâm rụt rè à, tựa như là chính mình vung nàng một dạng, có thể trực tiếp nhìn thấy tâm lý qua, tựa như là ưu hoán ánh mắt ấy, làm cho lòng người phát run. Ta tại sao muốn đánh ngươi, lại không có làm gì sai, ta cảm thấy ngươi để ta đối với ngươi một lần nữa kính nể một chút, ngươi giúp nhiều người như vậy, ta bây giờ nghĩ cùng ngươi ôm ấp một chút. Sở Nguyệt rất lợi hại tỉnh táo lại, không có Diệp Phàm trong tưởng tượng hội vọt tới trên người mình đến, sau đó vung vẩy quyền đầu trên người mình, cùng đánh một trận hả giận, còn tới sùng bái chính mình, cái này đến đâu vừa ra a? Thật chỉ là ôm ấp một chút không? Diệp Phàm mới mở rộng vòng tay mà thôi, Sở Nguyệt chính mình lại ôm lấy hắn, không có gì nói chuyện, có điều Diệp Phàm có thể thấy được nàng khóc lên, mà lại càng ôm càng chặt, Hoàng Hà vỡ đê không biết chảy bao nhiêu. Diệp Phàm cổ đều muốn bị ôm chết, trừ an ủi nàng nói ra, ngươi đừng khóc à, dạng này ta không biết nên làm sao bây giờ, ta không dễ dàng như vậy treo, ta nói qua ta hội trở về. Về sau có người nào khi dễ ngươi, đến nói cho ta biết khẳng định giúp ngươi ra mặt. Ta thì ngươi một người bạn, ngươi nếu là chết, ta tìm không thấy cái thứ hai bằng hữu. Đáp ứng ta không phải vạn bất đắc dĩ tình huống dưới, nhất định không muốn giống lần này nguy hiểm như vậy. Sở Nguyệt tựa hồ ôm đầy đủ mới đưa Diệp Phàm để thoát khỏi mở, biết mình quá kích động có chút quá phận, nói với không tầm thường, ta không phải có ý muốn ôm ngươi lâu như vậy. Thiếu nợ ta một hồi tôm, lần sau nhất định phải trả ta. Sở Nguyệt đừng khóc a, ta đáp ứng ngươi a, 10 bữa ăn tôm cũng không có vấn đề gì. Diệp Phàm cũng không muốn muốn nàng khóc thành nước mắt người giống như, lại không nói qua yêu đương, so sánh vụ về, trừ thay nàng trả trả nước mắt, cũng là dùng sức gật đầu đáp ứng. Ta nhớ kỹ, vậy ta liền đi trước. Sở Nguyệt dù sao phát tiết một chút, tâm tình cũng thư sướng rất nhiều. Hiện tại Diệp Phàm là trở về, mà không phải không có trở về, tuy nhiên khóc qua một chút, nhưng là nước mắt dừng chính mình có việc đi trước. Diệp Phàm tâm tình so sánh phức tạp, vừa muốn chuẩn bị rời đi một chút, đồng nhiên mông đít nhỏ bị người đá một chút, nhất thời tức giận lên, ai dám đến đá hắn, chi sau đó xoay người về sau, nhìn thấy hai tay chống nạnh điêu ngoa tùy hứng Tô Mộng Giao về sau, nhất thời rơi xuống. Rất có năng lực à, đều không tiếp điện thoại ta, nói cho ta biết một tiếng ngươi muốn chết, liền không có ta đây anh em để vào mắt đúng không, về sau còn có thể hay không cùng nhau đùa giỡn. Tô Mộng Giao hiện tại có thể dùng nổi trận lôi đình để hình dung, đại tính tiểu thư lập tức liền đi ra, hai tròng mắt trừng mắt có thể hù chết người, hơn nữa còn kéo lên ống tay áo đến, chuẩn bị đánh người tiết tấu. Đọc truyện ở Tô Mộng Giao ngươi chờ một chút, không phải đã nói đi thanh thuần lộ tuyến, ngươi làm sao hiện tại biến thành cái dạng này, không hề giống trước kia ngươi à. Diệp Phàm thật muốn hôn mê, nữ nhân thay đổi bất thường, không có chút nào giải thích cho ngươi cơ hội. Đây hết thể đều là bị ngươi bức cho, nếu như không phải ngươi, ta tại sao có thể như vậy, hôm nay nhất định muốn béo đánh ngươi một trầu, không phải vậy cô nãi nãi trong lòng ta khí không thuận. Tô Mộng Giao cái kia như mưa rơi đôi bàn tay trắng như phấn rơi vào Diệp Phàm trên thân, hắn nhất thời phốc phốc bật cười, đây quả thực cho mình gãi ngứa ngứa không sai biệt lắm, nhìn nàng thật dùng lực, chỉ tự trách mình thân thể tố chất quá mạnh, đánh không thấu chính mình. Một trận mù đánh xuống, Tô Mộng Giao nhất thời xuất mồ hôi xuống tới, liền đều chua, lại nhìn thấy Diệp Phàm một bên cười trên nỗi đau của người khác nhìn lấy nàng, nghiến răng nghiến lợi nói ra, hôm nay quên mang roi ra, không phải vậy ta lấy roi ra đến quất ngươi, nhìn cho ngươi đắc ý. Ha ha, đánh xong không có đâu, đánh xong lời nói ta muốn động, ta mời ngươi ăn cơm đi, ngươi muốn ăn cái gì xem như nhận lỗi. Diệp Phàm muốn dùng ăn ngăn chặn nàng. Không dùng ngươi đến mời ta, cô nãi nãi ta có tiền, bắp thịt như thế rắn chắc luyện thế nào. Tô Mộng Giao dùng ngón tay đâm đâm Diệp Phàm trên thân thịt. Phát hiện theo khối sắt một dạng thô ráp, đông nhiên mặt thì bắt đầu hot. Chương 235, quá thanh thuần. Cũng là luyện ra à, cái kia còn có thể luyện thế nào, nếu không ta dạy cho ngươi tập thể hình A. Diệp Phàm cảm thấy rất buồn cười, nhìn lấy Tô Mộng Giao đột nhiên mặt đỏ gò má, không biết nên nói cái gì, như thế thẹn thùng. Mới không cần đâu, nói có đúng hay không muốn thừa cơ vụng trộm sờ ta, sờ ngực ta. Tô Mộng Giao như chuông bạc tiếng cười, dùng ngón tay đâm trung kỳ bình thường cái mũi, tựa hồ nhìn ra nàng ý nghĩ tới. Ta không có ta căn bản cũng không có có được hay không, ta nếu là loại suy nghĩ này lời nói, ta sẽ còn chờ tới bây giờ. Diệp Phàm cho rằng đây là một cái rất ngu ngốc vấn đề, Tô Mộng Giao thanh thuần ngọt ngào hình tượng thật muốn hủy diệt, thế giới quan đều muốn sụp đổ. Nói đùa mà thôi, đi thôi anh em. Tỉ mang ngươi đâm một hồi, lần trước ta còn thiếu ngươi tiền cơm. Tô Mộng Giao cũng là bá khí lên, vươn tay ra khoác lên Diệp Phàm trên bờ vai, bộ dáng cực giống bạn bè thân thiết một dạng. Diệp Phàm đầu đầy mồ hôi a, hôm nay Tô Mộng Giao mặt mũi có phải hay không rơi, dạng này kề vai sát cánh vẫn là cô gái, hôm nay nàng mặc rất lợi hại trào lưu giống như là luyện vũ đạo một dạng. Khoác lên Diệp Phàm trên bờ vai không có gì có khác chật còn không ngừng cùng hắn nói chuyện. Về sau có tình huống như thế nào thì tới tìm ta, yên tâm tỉ hội bảo kê ngươi, ngươi không là ưa thích Sở Nguyệt sao. Cần viết cái gì thư tình nha, giúp ngươi đưa thơ tình đều có thể tới tìm ta, ta cùng hắn ở tại cùng một cái phòng ngủ. Ra trường học đại môn, Diệp Phàm liền bị Tô Mộng Giao kéo đi ăn cơm, căn bản ngay cả cự tuyệt cũng không kịp. Mà lại cái này anh em, cái kia anh em đều, Diệp Phàm đều muốn coi nàng là làm nam, điêu ngoa tùy hứng giàu nhà tiểu thư, đi ra lăn lộn cũng là không giống nhau à. Dâng rượu đi Tô Mộng Giao vui vẻ mang theo chính mình uống rượu, trước kia lúc lên cấp 3, có người quan tâm nàng liền không thể uống rượu, hiện tại đại học, phụ thân quản so sánh lỏng, uống rượu không thể tránh được. Vừa uống rượu còn đi một bên ca hát, Diệp Phàm nhìn lấy nàng trong sàn nhảy van xin ra qua, cắm đầu uống chính mình tiểu. Tô Mộng Giao hôm nay có điểm gì là lạ à, làm sao cảm giác đột nhiên thì điên mất đây. Khiêu vũ một hồi tận hứng sau nàng mới đi tới, đầy đặn thân thể mềm mại, thân thể bên trên tán phát lấy tiểu hứng mang đến hỏa diễm, mềm mại thở hổn hển, trên trán đổ mồ hôi lâm ly, trên thân loại kia thiếu nữ mùi thơm cơ thể càng đậm. Mệt mỏi quá nóng quá à, mới như thế chút rượu liền đã có chút phía trên, chờ ta say ngươi tiễn ta về nhà đi. Tô Mộng Giao lại uống hết, một hồi lại qua phòng vệ sinh nổ, nhưng mà lại trở về tiếp tục, Diệp Phàm đều không đành lòng xem tiếp đi, thay nàng lo lắng nói ra, Hoa Khôi tỷ tỷ, vẫn là đừng uống, có thể hay không nha? Không được, ta vẫn còn muốn uống, đừng cản ta, ngươi có phải hay không cảm thấy ta là bách hợp à? Ta cùng Trần Y Y Y mặc dù là bạn thân, nhưng ta mẹ nó không phải bách hợp. Tô Mộng Giao đông nhiên một hồi điên cuồng, một hồi thanh tỉnh mở to phượng nhãn nhìn chằm chằm Diệp Phàm, đập trên bàn. Trong quán rượu âm nhạc quá ổn, Diệp Phàm vừa uống một hớp rượu xuống tới, bị nàng lời này cho nghẹn lại, kém chút không có phun ra ngoài. Ta không có nói các ngươi là bách hợp a. Diệp Phàm tâm lý biệt khuất lao tử lại chưa nói qua a. Cái này nha đang miên man suy nghĩ thứ gì, nhìn lấy giống như có chút hơi say Tô Mộng Giao, nhìn một chút thời điểm nói ra, nếu không ta đưa ngươi về nhà đi. Hồi em gái ngươi nhà, ta không muốn về nhà, ta bây giờ còn chưa có say, ta muốn tiếp tục uống rượu. Tô Mộng Giao rốt cục bóc thanh thuần Hoa Khôi gương mặt, hoàn toàn cũng là đùa nghịch tính khí điêu ngoa tiểu thư, chỗ nào còn cho Diệp Phàm giải thích cơ hội. Phát tiết những ngày này kiềm chế tâm tình. Diệp Phàm không nói gì, chính mình để người ta lo lắng như vậy, bị nói điểm cũng là bình thường, dù sao cái này Tô Mộng Giao cũng thẳng tùy hứng. Chỉ chốc lát sau Tô Mộng Giao đứng dậy, lúc này là hai cánh tay đều trực tiếp khoác lên trên lưng hắn, lặng lẽ nói ra, đi à, đêm nay ta không trở về nhà, chúng ta mướn phòng qua, cái giờ này vừa vặn. Diệp Phàm đi tới cước bộ đều đình chỉ ở, trong ánh mắt xôn xao, cho là mình nghe lầm, lặp lại hỏi, chờ một chút, ngươi nói chúng ta qua làm gì? Người tên ngu ngốc này, ta nói đi mướn phòng A, ngươi làm sao bộ dáng này không nguyện ý sao? Tô Mộng Giao chợt say chợt tỉnh nói ra. Diệp Phàm hoàn toàn bị đánh bại, cái này đến là lời say vẫn là thật say, nhưng lão tử mẹ nó không thể cùng ngươi mướn phòng A. Cái này Diệp Phàm tử nghĩ lại một chút, vẫn lắc đầu nói ra, không muốn dạng như vậy à, đợi lát nữa ta còn có chuyện, ta có chút tiếp thụ không nổi. Ta mặc kệ dù sao liền muốn qua, quyết định như vậy, đi đi đi còn đứng ngây đó làm gì. Tại Tô Mộng Giao đủ kiểu đánh phía dưới, Diệp Phàm đành phải đắng chắt đáp ứng, đem nàng mang đến khách sạn làm một gian cái giường đơn, đem Tô Mộng Giao cho đánh ngã ở phía trên. Chính mình liền chuẩn bị rời đi. Không phải nói cùng một chỗ sao? Ngươi làm sao đem ta một người bỏ ở nơi này a? Diệp Phàm muốn đi Tô Mộng Giao căn bản không cho, bắt đầu phát bị kinh phong mở dạng, trên giường quay cuồng lên, nhìn hắn đột nhiên hét lên, nữ nhân này đến là không phải cố ý dạng này. Đã đi không nói gì, Diệp Phàm chuyển cái băng ngồi nhỏ ngồi xuống, nhìn lấy nàng nói ra, chúng ta náo đầy đủ lại đi. Diệp Phàm, nghe nói tình nhân tới nơi này mướn phòng chẳng lẽ đều là đến nói chuyện phiếm sao? Tô Mộng Giao cũng ngồi tại đối diện bên trên, nhìn lấy Diệp Phàm đang nói rằng, hiển nhiên đi ngược chiều phòng định nghĩa nàng còn không rõ xác thực. Ta qua, ngươi liền mướn phòng là có ý gì cũng không biết sao. Diệp Phàm thật sự là say. Tô Mộng Giao lắc đầu, Diệp Phàm tiếp tục hỏi, vậy ngươi biết thế thao là cái gì không? Tô Mộng Giao một mặt mộng bức, truy vấn, thế thao đến là cái gì a? Là một loại có thể thổi hơi bóng. Những thứ này thường thức cũng không biết, còn mang chính mình tới nơi này, xem ra thuần túy cũng là nói chuyện phiếm. Cái này Tô Mộng Giao quá thuần khiết một điểm đi, Diệp Phàm còn tưởng rằng nàng biết tất cả mọi chuyện đây. Vậy ngươi mau đưa khí cầu cho ta. Nói đến đồ chơi Tô Mộng Giao bắt đầu phát điên lên. Diệp Phàm thân thể lên nơi nào có, khụ khụ một chút nói ra, ta không, chính ngươi thật tốt ngủ đi, ta đi trước, mới vừa rồi còn có người thúc ta trở về qua. Gạt ngươi, không dễ chơi, mệt mỏi quá ta buồn ngủ buồn ngủ. Tô Mộng Giao không có nói vài lời ngã xuống, Diệp Phàm nhìn lấy nàng ở chỗ này, dù sao cái quán rượu này là Lục Thiên tập đoàn, thì cho Tô Hướng Dương gọi điện thoại tới. Tô Thúc, con gái của ngươi tại 6 ngày trong tiểu điếm, vừa rồi uống say nói muốn ở khách sạn, ngươi vẫn là tới một chuyến tiếp đi nàng đi. Tốt, ta lập tức tới ngay. Những ngày này Tô Hướng Dương thông qua trong tay một số tư nguyên, mới biết được liên quan tới Diệp Phàm bí mật, vẫn là phản đối nữ nhi của mình cùng Diệp Phàm tại một khối, hắn thật quá nguy hiểm, có thể sẽ liên lụy nữ nhi của mình. Tô Hướng Dương đương nhiên biết trên cái thế giới này có thợ săn tồn tại, mà Diệp Phàm liền bạc kim cấp thợ săn đều cho đánh giết, bản thân cũng là người khủng bố, có thể nghĩ nữ nhi của mình nếu là cùng hắn, lúc nào cũng có thể mất mạng. Hiện tại hắn còn trẻ như vậy, nếu như lại lớn lên lời nói, trưởng thành gì khủng bố. Chương 236, cùng một chỗ lại đổ thạch. Diệp Phàm gọi điện thoại chính mình thì rời đi nơi này, tâm lý còn nhớ lên Long Đỉnh sự tình. Lần này xem ra thật muốn qua Myanmar đổ thạch, trợ giúp sau Diệp Phàm không có lấy đi khoản tiền kia, đều quyên góp trợ cấp địa phương, hiện tại vẫn là nghèo chết ta. Trở lại quân y gì học viện túc xá vẫn là không có nhìn thấy chính mình cái kia bạn cùng phòng, không phải là không đến đây đi, lần trước không phải nói bị bán hàng đa cấp tổ chức cho lừa gạt, lâu như vậy đi qua, một bóng người cũng không thấy. Có điều đã vẫn là không tiếng người, Diệp Phàm chuẩn bị muốn trở về một chuyến, huấn luyện quân sự bây giờ còn chưa kết thúc, chỉ tiếc hắn bị lưu đày, không có thể tham gia huấn luyện quân sự. Vừa vặn tốt lúc sau đã là buổi tối. Nói tốt muốn đi cùng một chỗ bắt trộm, thôn dân liên tiếp bị trộm cắp, nếu như đại diện thôn trưởng mặc kệ lời nói, thôn dân liên tiếp hội phàn nàn, Diệp Mục là tuổi đã cao, chỗ nào lớn như vậy tinh lực đi làm tặc, cái này gánh nặng rơi vào Diệp Phàm trên thân. Đồ đệ, làm sao sớm như vậy liền trở lại a? Không có trường học hoa muội muội đi ăn cơm a? Một quyển thanh hiện đang tu dưỡng trong nhà, đều là nhà mình trồng trọt rau xanh cùng trái cây, vô cùng mới mẻ so với trước thị trường mua đều tốt hơn, hơn nữa còn không có đánh thuốc trừ sâu. Nhìn thấy Diệp Phàm trở về ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn. Ăn rồi đầu, nàng say rượu đi qua. Diệp Phàm đem tô ngộng dao cùng mình qua quán bar, sau đó đưa nàng qua khách sạn sự tình nói ra. Nóa, ngươi cái này ngốc đồ đệ người ta chủ động gọi ngươi đi. Ngươi lại chính mình trở về, nhìn ta không cắt ngang chân ngươi. Một quyển thanh thật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trên mặt vô cùng thương tiếc nhao nhao lập nghiệp băng đến, tiến lên đánh Diệp Phàm. Diệp Phàm kêu khổ à, cái này hắn nào dám à, người ta thuần khiết như vậy, liền thế thao là cái gì cũng không biết, làm sao tiến vào tiết tấu, mà lại căn bản không theo chính mình tiết tấu đi à, lại nói hắn không thích bá vương ngạnh thương cung. Đừng đánh sư phụ, lại đánh ta đầu ta liền thành đướng đốc. Diệp Phàm che chính mình mặt, chỉ cần mặt không có bị đánh liền không sao. Sư phụ thật sự là quá hung, nữ nhân này làm sao cả đám đều dạng này, đều muốn đến khi phụ hán. Một quyển thanh rốt cục thu tay lại, sau đó đánh xong lại sờ sờ đầu hắn, an ủi hắn đừng khóc, lấy hậu hạ thủ nhẹ một chút. Cái này điển hình đánh trước một bàn tay lại cho điểm ngon ngọt. Diệp Phàm tâm lý hoán thầm cái này đánh đều đánh, còn tới cái này thói quen. Ban đêm dựa vào dê nướng nguyên con, trực tiếp giết xuống tới, ngay tại bên ngoài biệt thự bắt đầu nướng, vừa vặn Diệp Phàm tự chế một số đồ gia vị có thể bỏ vào, mùi thơm nhất thời tràn ngập lên, phân ra mở bắt đầu ăn. Sư phụ, chúng ta tìm cái thời gian qua một chút Myanmar đi. Buổi tối hôm nay Diệp Phàm thừa dịp ăn cơm cơ hội, theo một quyển thanh nâng lên nhắc lên chuyện này đến, không có chút nào có thể qua loa. Tích trữ đất sự tình không thể lại trễ nải nữa, Long Đỉnh đều muốn lấy ra, xung quanh đất đai sớm làm muốn ăn rơi, giàu có là Diệp Phàm, không có cái gì so tích trữ đất còn kiếm tiền sự tình. Qua Myanmar làm gì? Một quyển thanh hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên, không biết Diệp Phàm tại sao muốn làm như thế. Đồ thạch! Lúc này ta phải nghiêm túc đổ thạch, ta muốn kiếm lời một khoản tiền mua đất. Diệp Phàm đem chính mình muốn tại Hồng Dương thôn thừa dịp hiện tại đất đai tiện nghi trắng trợn mua vào đi vào, khí vận là hư vô mở mịt đồ, vật, nhưng cũng là một loại thời vận. Nếu như Long Đỉnh bị sắp đặt Hồng Dương thôn, phát tài là những người này, kinh tế muốn không lên cũng khó khăn, phòng ngừa chu đáo, mua trước thổ chờ đợi tăng giá trị. Cần bao nhiêu tiền? Sư phụ nơi này còn có mấy chục triệu đô la Mỹ, muốn lời nói ta hiện tại cho ngươi tiền, đi một chuyến nữa Myanmar xa như vậy. Một quyển thanh đối với kinh doanh lên sự tình không hiểu, nhưng là hiện tại mệnh đều là Diệp Phàm cứu, chút tiền ấy giữ lại cũng không có tác dụng gì, coi như làm cho Diệp Phàm đầu tư. À, sư phụ ngươi tiền ta không thể nhận, có điều ngươi có thể đầu tư, đến lúc đó ngươi coi như bà chủ nhà đi. Một quyển thanh tiền nếu như giao cho Diệp Phàm đầu tư lời nói, dù sao cũng là mua đất, hiện tại địa bàn dễ dàng như vậy, có thể dùng sức mua. Sư phụ đối với phương diện này không hiểu, tiền ta thì đều cho ngươi, nếu là thật có thể thành bà chủ nhà lời nói, cũng không cần tân tân khổ khổ đi làm lính đánh thuê. Một quyển thanh trừ kích động bên ngoài, liền buông tay để hắn đi làm. Tốt, bằng không ngày mai phải đi Myanmar đi. Ngươi số tiền này ta đoán chừng còn chưa đủ đâu, dựa theo 1 mét vuông thức dưới bách nguyên giá cả, 1 vạn mét vuông là 5 triệu, 1 vạn mét vuông mới 15 mẫu đất, 100 triệu chỉ có thể mua 300 mẫu đất. Diệp Phàm gần nhất lao đang suy nghĩ đâu, 300 mẫu đất mà thôi, bình quân 1 mẫu đất đều mới hơn 3 vạn, còn không bằng một cái bình thường đại học, Tân Hòa huyện khác không nói, địa đặc biệt nhiều, hoàn toàn hiện tại có thể dùng tiền mua đất. 300 mẫu đất còn không nhiều, người muốn mua bao nhiêu mẫu? Một quyển thanh cũng bị hù sợ, nghe Diệp Phàm chẳng lẽ lại đều muốn đem chọn cái Tân Hòa huyện đều mua lại không thành. Bằng vào chúng ta Hồng Dương thôn bắt đầu chỉ cần là đất trống thì mua, một mực lại mua đến trấn bên trong, tin tưởng ta những thứ này về sau nhất định có thể kiếm lời chết chúng ta. Diệp Phàm vô cùng tự tin cười một tiếng, chỉ là hiện tại tiền không nhiều. Dựa theo hiện tại Tân Hòa huyện diện tích lớn như vậy để tính, Hồng Dương trấn phía dưới diện tích rộng như vậy, tới gần Hồng Dương thôn phụ cận không dùng đất đai đều có thể mua lại. 300 mẫu đất vẫn là muốn phân khu vực, có điều Diệp Phàm dự định mua 3.000 mẫu đất, ý nghĩ này nghe liền chính hắn đều cảm thấy sợ hãi xuống tới, phong túng như vậy mua sắm lời nói, chí ít cần phải vận dụng không ít tiền A. 100 triệu căn bản là không đủ. Lại nói bán hay không vẫn là một vấn đề, nhưng là đây là hắn dự định, chí ít cần phải đi đổ thạch thắng một đem tiền lại nói. Tốt, cái kia cứ dựa theo ngươi nói, chúng ta ngày mai phải đi Myanmar, ta cái này qua an bài, sư phụ đều nghe ngươi. Một quyển thanh biết Diệp Phàm làm như vậy ra là có lý do, không có hỏi nhiều xuống tới, từ lâu dài góc độ nhìn lại, hẳn là có hy vọng. Ngủ một đêm ngày thứ hai tinh thần trạng thái tốt một chút, Diệp Phàm cùng một quyển thanh hai người rời đi, tiến về Lô Sơn phi trường, bay về phía Myanmar trong thủ đô So đều phi trường quốc tế. Lần trước qua là Kazudizon, hiện tại qua là Myanmar, quốc gia này tuy nhiên không phải rất giàu dụ, nhưng là tới gần Thâm Xuyên thành phố, có thể đi đường thủy cũng có thể tới đó, trên cơ bản đại lao bản đều lên nơi này qua đổ thạch. Có rất nhiều ngọc thạch gia công nhà máy là chuyên môn cho phỉ thúy mở tài liệu gia công, mặc kệ là sư phụ vẫn là lão bản, đối phỉ thúy giải đều so với bình thường nhiều người, càng đối phỉ thúy mao thạch biểu hiện bên ngoài cùng nội tại tính chất biết càng nhiều, có đôi khi đại diện tích cực tăng, có đôi khi lại mất hết vốn liếng. Mạo hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại đổ thạch, tuy nhiên một quyển thanh không rõ lắm chung quy làm theo, nhưng là hơi có nghe thấy. Diệp Phàm xem ra là có năm chắc mới đi, không phải vậy lần này cũng không mang theo nhiều tiền như vậy. Nơi ủy đạ phi trường đi qua mấy tiếng phi hành, thành công rơi xuống rơi trên mặt đất, Diệp Phàm cùng một quyển thanh đạp vào trên vùng đất này. Vì qua Myanmar, trước đó không ít đi học tập liên quan tới Myanmar lời nói, nguyên cớ tinh thông Myanmar ngữ tới nơi này đi ra. Chương 237, Quạt mỏ. Nơi ủy đạ khí hậu có chút lạnh à, gió mát hơi hơi quét mà qua, kéo theo một quyển thanh tóc dài phiêu giật, cùng Diệp Phàm cùng xuất hành, nàng cách ăn mặc rất có nữ nhân vị, một thân tử sắc váy dài trên tay mang theo một cái màu đỏ ví cầm tay, kính râm che khuất hai mắt một bộ lười biếng tự nhiên thần thái. Đi thôi, đồ đệ bảo, hiện tại chúng ta chạm thứ nhất đi nơi nào? nơi này là Myanmar trong thủ đô So Đều, Mục Uyển Thanh không biết muốn đi đâu, dù sao theo Diệp Phàm. Chúng ta thì không đi hẹ chẻn cùng dạng gọn, tìm sương mù đường bờ sông phía bắc trận miệng cùng một trận kia miệng, những thứ này mấy cái trận miệng cực tăng tỷ lệ tương đối cao. Diệp Phàm mang theo Mục Uyển Thanh đón xe hướng phía mấy cái này trận miệng mà đi, trước khi đến thì đã làm tốt bài tập. Đổ thạch vốn là có phong hiểm, cái này bản thân liền là mạo hiểm đầu tư, muốn cân nhắc đến cược tăng chỉ là 1%, 1/1000 thậm chí là 1/1000, riêng là tại hệ trẻn, dàn gòn mua đổ thạch cược tăng máy bay sẽ khá ít, từ quặng mỏ đến thạch đầu cược tăng cơ hội thì so sánh lớn. Nhưng những thứ này đối Diệp Phàm tới nói không có gì, đối luyện khí tầng 3 hắn tới nói, đây đều là việc nhỏ, chỉ lại còn là muốn đi quặng mỏ. Nếu như mấy cái này trận miệng đều không có cược tăng lời nói. Myanmar quặng mỏ đều là đến từ quốc hữu, nguyên cớ Diệp Phàm dự định trực tiếp tiến về quặng mỏ mua sắm mao thạch, dạng này có thể tới còn có thể giảm bớt một số lớn phí dụ. Có điều không có nhận biết người, Diệp Phàm dự định đi trước một cái kia nhà máy trận miệng nhìn xem. Bên trong xe taxi Mùa Quyển Thanh mang theo kính râm nhìn lấy Diệp Phàm, cười nói. Nơi này hoàn cảnh cũng không tệ lắm phải không? Xem ra là nghỉ phép nơi tốt, đồ đệ chờ một lúc đổi sư phụ qua tắm suối nước nóng đi. Hai chúng ta quá a, không tốt lắm đâu. Diệp Phàm có chút ít xấu hổ chuyện bây giờ đều không làm xong đâu. Lại nói muốn cùng một quyển thanh cùng một châu ngâm trong buồn tắm có chút không tốt lắm ý tứ. Sờ lấy cái hót xấu hổ. Thế nào, cùng sư phụ ngâm trong buồn tắm còn không tốt sao ngươi? Suối nước nóng rất lớn, hai chúng ta ngăn cách rất xa, sư phụ cũng sẽ không ăn ngươi. Một quyển thanh cười lên ha hả, nhìn Diệp Phàm dọa đến theo lão thử một dạng, nàng thì vui vẻ ưa thích qua trêu cợt hắn. Tốt ta, trở về lại tắm suối nước nóng đi, trước đổ thạch lại nói. Diệp Phàm chưa quên lần này có nhiệm vụ đến, tiến về một trận kia miệng, xuống xe giao tài xế 10000 Myanmar nguyên. Tương đương với hoa hạ tệ 50 đồng tiền, cái thành phố này lạm phát quá lợi hại, đến thời điểm Diệp Phàm đổi không ít tiền, đều là đại ngạch. Về phần đợi lát nữa mua sắm đổ thạch thời điểm, quét thẻ đến thanh toán. Một trận kia miệng nơi này so sánh lớn thiên nhiên phỉ thúy A hàng mao thạch nguyên tài liệu sân bãi, là Myanmar nơi này tương đối tên một cái trận miệng một trong, mặc dù Diệp Phàm hiện tại điểm ấy đến nơi đây. Nhưng là mỗi ngày đều là tụ tập đổ thạch kẻ yêu thích, ít thì ngàn người nhiều thì trên vạn người đều là ở chỗ này. Đến từ cảng Úc Thai nước ngoài loại kia màu da người đều có, đại lục du khách tới nơi này cũng không ít. Diệp Phàm cùng Mùa Quyển Thanh cùng một chỗ đi vào nơi này, đánh cược thạch Mùa Quyển Thanh là rốt đặc cán mai, vì thế không có hứng thú gì, ngược lại là rất ngạc nhiên Diệp Phàm là thế nào đổ thạch. Lần trước là luyện khí tầng 2 Diệp Phàm thì cược qua hơn 10 triệu phỉ thúy, lần này không thể kém, đều đi vào phỉ thúy sinh sản quốc Lào ổ, không mang đi một số trở về, thật có lỗi với chính mình. Diệp Phàm ngồi xổm xuống nhìn đến đây mỗi tảng đá đều có tại ít giá, mà lại giá cả còn không thấp, dựa theo hoa hạ tệ mà tính lời nói, giá cả đều tại mấy ngàn nguyên đến hơn 100000 không giống nhau, mỗi khối ít giá cũng không giống nhau. Có cược tăng qua không có hướng xuống tiếp tục cát, mở một khối diện tích cầm nơi này bán. Đây đều là chơi tâm cơ, có điều Diệp Phàm lại không thèm để ý, từng khối ngồi xổm xuống chân khí từ tay lên phát tán ra, sờ tại mỗi khối mao trên đá, lấy hắn hiện tại 50 lần tinh thần lực, vừa sờ liền nhưng biết. Ngọc Thạch có cao thấp tốt xấu phân chia, theo Diệp Phàm trước đó hắn mở ra ngàn vạn phỉ thúy là thuộc về trung phẩm Ngọc Thạch. Mà ngàn vạn phía dưới cũng là hạ phẩm ngọc thạch, lần kia đế vương lục ngọc thạch cũng là thượng phẩm ngọc thạch, về phần cực phẩm ngọc thạch chưa thấy qua, không có người biết là cái gì. Một trận này tìm tòi đi xuống, Diệp Phàm thu hoạch không ít, nơi này mao thạch hắn nhìn chúng ba khối tại ngàn vạn trở xuống, cũng chưa từng xuất hiện ngàn vạn trở lên trung phẩm ngọc thạch. Cái này ba khối Diệp Phàm đoán chừng cũng liền giá trị cái mấy triệu, lần này không thể đến không a. Không có cược tăng tới 100 triệu, thật lãng phí chính mình chân khí. Ta ngoan ngoan a, cái này ba khối kích cỡ lớn thật có phỉ thúy sao? Một quyển thanh liền thấy Diệp Phàm tùy tiện sờ sờ, thì chọn lựa ra ba cái đại khối đầu đến, điều này chẳng lẽ liền có thể cược tăng hay sao? Không tin lời nói, sư phụ ngươi có thể cầm lấy đi tìm sư phụ cắt tới, chính ta tìm tiếp nhìn. Mấy triệu ngọc thạch Diệp Phàm còn không để vào mắt, dặn dò sư phụ nhất định toàn cắt đứt đi, nơi này tốt xấu lẫn lộn, mấy trăm khối còn không thể gây nên người chú ý, liền sợ là hơn 10 triệu phỉ thúy ở chỗ này bị người nhìn thấy, khó tránh khỏi sẽ gặp phải nhớ thương. Một Huyền Thanh là cái mê người, gật gật đầu cầm phỉ thúy phải đi cắt. Diệp Phàm lại tìm ra được, không tin lớn như vậy địa phương, liền chút trung phẩm ngọc thạch cũng không tìm tới. Một Huyền Thanh mặt đỏ tim run nha, lần thứ nhất cược loại ngọc này thạch, không có kinh nghiệm gì, trong đầu thật không biết nên nói cái gì cho phải, cùng tân thủ tiểu bạch một dạng, mỗi lần cắt ra đến một chút xíu tăng nàng đều hội kinh ngạc. Lần này chẳng lẽ liền ngàn vạn trung phẩm ngọc thạch đều không có sao? Diệp Phàm tới là một trận kia miệng à, nơi này mở tăng cũng rất nhiều, sau đó hắn đều đã nhìn không ít phỉ thúy lại vẫn không có trung phẩm ngọc thạch xuất hiện. Mà bên kia Mộ Uyển Thanh đem ba khối mao thạch đều giải hết, thật giống Diệp Phàm nói như thế, bán đi 300 vạn, nàng cao hứng bừng bừng chạy tới, lôi kéo tay hắn nói ra, 300 vạn, nhẹ nhàng như vậy tới tay, đồ đệ sư phụ về sau theo ngươi lăn lộn, ngươi dạy ta đánh cược như thế nào thạch đi. 300 vạn tính là gì, lần này không phải nói cho ngươi, không có cược thắng 100 triệu trở lên, ta thì không quay về. Một trận kia miệng không coi à, xem ra chúng ta cần phải đi quan mỏ. Ta qua hỏi nơi này lão bản, một trận kia miệng đưa tới mao thạch đều là cái nào quan mỏ. Chúng ta ngày mai thì đi cái kia quan mỏ, thuận tiện ban đêm lấy ít tiền trực tiếp qua giao dịch. Diệp Phàm nhìn nơi này sắc trời chậm rãi liền muốn đêm đen, mà lại không có gì lớn thu hoạch, hắn rất không hài lòng. Tốt, sư phụ đều nghe ngươi. Ngươi nói làm như thế nào thì sẽ làm như thế đó đi. Một Huyền Thanh gật gật đầu. Diệp Phàm tìm tới nơi này mấy cái lao bản hỏi thăm một chút đây là quặng mỏ về sau, làm đến trong lòng hiểu rõ, sau đó chuẩn bị ngày mai trực tiếp qua. Ban đêm qua ăn mi an ma nơi này đặc sắc đồ ăn, Một Huyền Thanh nói muốn đi tắm suối nước nóng, Diệp Phàm cũng đáp ứng. Có điều tốt ở chỗ này khách sạn đều có phân phối tư nhân suối nước nóng, chuyên môn cung cấp đến từ quốc ngoại du khách tới nơi này hưởng thụ, thu lấy giá cả tương đối cao. Đối Diệp Phàm tới nói chín châu mất sợi lông, dù sao có thể cùng sư phụ cùng một chỗ tắm suối nước nóng cũng không tệ. Tư nhân nghỉ phép khách sạn. Diệp Phàm nằm tại suối nước nóng dưới, hưởng thụ lấy ấm áp suối nước nóng phao ở trên người, trừ bỏ một ngày mỏi mệt. Ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện Mộ Uyển Thanh, quá đáng ghét thế mà mặc như vậy bảo thủ hại không có gì xem chút, còn tưởng rằng có thể mặc bikini cái gì. Chương 238, lão bản không tại. Ha ha, làm gì một bộ oán trách ánh mắt thấy sư phụ ta đây, ta thì không cho nhìn, có bản lĩnh muốn cắn ta à? Mộ Uyển Thanh nhìn thấy Diệp Phàm thở dài biểu lộ, nhịn không được cười như điên, còn hắt nước qua khiêu khích hắn. Chính là muốn cho cái kia chồng muốn có được, nhưng không được đến cảm giác, treo hắn khẩu vị, cũng là đang khi dễ hắn. Diệp Phàm cũng đánh trả đi qua, còn cố ý hát nước hướng phía cổ phía dưới địa phương dội qua, tâm đạo, để ngươi mặc nhiều như vậy, đến khi phụ ta người đàng hoàng này. Ha ha ha, đồ đệ ngươi bắt đầu nghĩ ngươi hoa khôi học muội không, thực ta gần nhất phát hiện sở nguyệt muội muội cũng không tệ. Vậy chỉ có thể từ Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt trung gian lựa chọn một cái rồi, ngươi muốn người nào? Một Huyền Thanh cầm hai ngón tay tại khoa tay lấy, ngược lại là thay Diệp Phàm lo lắng, hai cái này muội muội cũng không tệ, đều có thể thật tốt chỗ một chút. Ta muốn em gái ngươi. Sư phụ không có muội muội, bằng không liền để nàng cùng ngươi. Một Huyền Thanh lắc đầu nói ra. Vậy ta cần sư phụ. Lại đùa giỡn sư phụ lời nói, ta liền đem ngươi quần lột chụp ảnh tin hay không? Một Huyền Thanh cắn hàm răng uy hiếp, cái này Diệp Phàm không thành thật. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng, không nói gì. Sở Nguyệt cô nương này người là rất tốt, cũng là trong nhà nghèo một điểm, Tô Mộng Giao nhà của cô bé này có tiền A. Một Huyền Thanh cẩn thận tại thay Diệp Phàm cân nhắc, mà hắn lại là lắc đầu nói ra, ta chỗ đối tượng không quan tâm có tiền hay không, dù sao về sau đều không có ta có tiền. Đậu phộng ngươi khẩu khí này sư phụ thật tốt muốn đánh ngươi một trầu. Một Huyền Thanh lúc này nhìn không được, trang bức hung hăng ở trước mặt nàng trang bức. Diệp Phàm nhún nhún vai, một mặt vô tội nói ra, ta nói là lời nói thật, về sau đều không có ta có tiền, cho nên ta không quan tâm Tô Ngộng Giao có tiền, vẫn là Sở Nguyệt không có tiền, ta chỉ theo cảm giác đi. Tốt ra ngươi thắng. Một Huyền Thanh quả thực không phản bác được, bao lấy khăn tắm cũng ngăn không được nàng ngạo nhân thân thể mềm mại, chặt chẽ mà gợi cảm dáng người, thấy Diệp Phàm chảy nước miếng. Lần này khách sạn là phòng tổng thống, Diệp Phàm một cái ngâm không có ý nghĩa, sau khi đứng lên về đi vào tiểu điếm. Diệp Phàm sớm một chút thì nghỉ ngơi, hôm nay thu hoạch không quá lý tưởng, một trận kia miệng không có ngàn vạn trở lên phỉ thúy, ngày mai chỉ có thể qua quặng mỏ. Ban đêm Diệp Phàm muốn nếm thử nhanh lên chìm vào giấc ngủ, nhưng là không biết vì cái gì, đêm nay lại là ngủ không được. Tại cơ dư đi dồn đều không có dạng này cảm giác đâu, vì cái gì ở chỗ này thì có dạng này cảm giác. Dứt khoát Diệp Phàm lên luyện công một hồi, Myanmar nơi này linh khí mỏng manh so hoa hạ còn thảm, căn bản là không có cách tăng tiến một chút xíu, lên qua bên ngoài tìm một chút rượu vang đỏ uống. Một Huyền Thanh xem ra là nằm ngủ, Diệp Phàm nhẹ giọng đi tới lấy đi rượu vang đỏ trở lại gian phòng của mình bên trong. Đóng cửa lại liều mạng cho mình rót rượu, không dùng chân khi đến hóa giải mơ mơ màng màng phía dưới, rốt cục say ngã nằm ngủ qua. Ngày thứ hai Diệp Phàm mơ mơ màng màng tỉnh lại, đầu có chút đau, có điều chưa quên hôm nay muốn đi quặng mỏ, kìm nén đi tiểu vội vã qua phòng vệ sinh, coi là bên trong không có người, thì đem cửa cho mở ra. Thật xin lỗi. Diệp Phàm không nghĩ tới một Huyền Thanh vẫn ngồi ở trên bồn cầu. Một mặt hoa dung thất sắc nhìn lấy Diệp Phàm, nàng coi là Diệp Phàm không có tỉnh lại, môn thì không đóng lại. Diệp Phàm thực cái gì cũng không thấy, đều bị y phục chặt lại, nhưng là miễn không xấu hổ một số. Một Huyền Thanh đi nhà cầu xong đi ra, nhường cho Diệp Phàm về sau, cũng không để ý dù sao không phải cố tình. Diệp Phàm sau khi ra ngoài cùng Một Huyền Thanh hai người đi xuống lầu ăn điểm tâm. Sau đó lên ngân hàng lấy tiền sách dương lớn, cùng một chỗ ngồi xe qua quặng mỏ. Trên xe, buổi sáng hôm nay ta cái gì cũng không thấy. Diệp Phàm phát hiện bầu không khí có chút xấu hổ, sở dĩ chủ động đánh vỡ. Vậy là ngươi muốn nhìn đến sao? Một Huyền Thanh biết Diệp Phàm không thấy được chính mình, đều bưng bít lây quần nhìn cái giam a, hỏi ngược một câu. Không, chúng ta vòng qua cái này. Quặng mỏ đá khối ta trực tiếp mua đi, không ở nơi này giải thạch, nhìn hôm nay có thể hay không thu hoạch. Diệp Phàm tranh thủ thời gian chuyển di một chút đề tài nói ra, miễn cho một mực nắm lấy cái này nhược điểm nói không ngừng. Sư phụ tùy ngươi, bảo ngươi làm cái gì đều là đúng. Một Huyền Thanh lười biếng tư thái nghiêng dựa vào bên cửa sổ bên trên, từ trên xuống dưới loại kia mị lực mười phần, nội tại hình đại mị nữ. Sư phụ, không phải đồ đệ thích chó mũi vào chuyện người khác, sư phụ đều không giao du bạn trai à, vậy tại sao không tìm đâu? Diệp Phàm nhìn lấy đoạn đường núi này còn rất xa, trên đường nhàn trò chuyện, nhìn chăm chú lên Mùa Quyển Thanh cái này khuôn mặt tươi cười, không hiểu Mùa Quyển Thanh một mực không có bạn trai. Bởi vì sư phụ không tin khác nam nhân, ta thì tin tưởng đồ đệ ngươi, khi dễ nam nhân ta đều bị ta giết. Ta gặp được khắc nam nhân chán ghét. Một Huyền Thanh nói ra tình hình thực tế đến, ánh mắt bên trong cất giấu sắc bén sát cơ. Diệp Phàm thân thể giật mình một chút, đạo này sát cơ nàng cảm giác được, sư phụ quả nhiên là dị loại, đã đều nói như vậy, làm gì lại đi nhiều lời. Tại ta 16 tuổi năm đó thì có một người nam nhân đã từng đối với ta thề non hẹn biển qua, nói cả một đời đều sẽ thích ta. Nhưng là năm đó ta bị tổ chức phái đi chấp hành nhiệm vụ, bị thương nặng một năm đều chưa có trở về, chờ ta lại lúc trở về, nam nhân này đã tìm mặt khác nữ nhân kết hôn sinh con, cho nên ta đem bọn hắn toàn bộ đều giết, không có lưu lại một người sống. Một Huyền Thanh lạnh lùng đem những lời này nói cho Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm lưng phát lạnh a, như thế cầu huyết chuyện phát sinh tại sư phụ trên thân. khó trách làm sao có đôi khi cảm giác nàng giống như diệt tuyệt sư thái, hiện tại xem ra nguyên lai là dạng này, bóc người già thật sự là không tốt. Có phải hay không cảm thấy sư phụ rất lợi hại tàn nhẫn? Mục Uyển Thanh một lần nữa lộ ra nụ cười, vô vô bả vai hắn nói ra, thả lỏng một điểm, sư phụ sẽ không như vậy đối ngươi, sư phụ mệnh đều là ngươi, nếu như không phải ngươi, ta đã chết không biết bao nhiêu lần. Quãng mò đến, cái này chính thức là một cái thiên ngoại hố lớn a, lộ thiên hình hố to, trọn vẹn nhìn không thấy giới hạn ở nơi nào, vẹn vẹn trước mắt nhìn lại, đều có mấy chục vạn người ở chỗ này công tác a. Các loại máy đào móc tại đánh động đi xuống. Trời ạ, ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này hố to, cái này xem xét đào không thiếu thời gian đi. Diệp Phàm nhìn cái hố to này thọc sâu rộng lớn, sườn núi miếng đất đều bị đào mở, hiện trường lao động mấy chục vạn người địa phương, nơi này quặng mỏ thật mẹ hắn đại a, tới tới lui lui vận chuyển 10 khối. Hiện tại Diệp Phàm thật hối hận không tới luyện khí tầng 5. Dạng này triển khai thần thức trực tiếp xuyên thấu vào, không phải từng khối đến sở, lớn như vậy tài nguyên khoáng sản tư nguyên, khẳng định có cực phẩm ngọc thạch thậm chí cả trong truyền thuyết ngọc tùy đi. Đi thôi, chúng ta đi qua nhìn một chút những thứ này mới ra thổ, hẳn là không có đổi qua, nhìn hôm nay vận khí làm sao. Diệp Phàm mang theo một quyển thanh hướng phía những thứ này mới móc ra đá khối. Dùng mi an ma ngữ lại theo nơi này giám sát giao lưu, ý tứ xuất tiền mua nhìn chúng, những thứ này đá khối quá nhiều, cái này giám sát gật gật đầu, dù sao nay thiên lão bản không tại, tùy tiện xuất thủ bán đi. Chương 239, đào được mềm tay. Lão bản không tại, ngươi tùy tiện tuyển đi, một khối 3.000 ngươi tùy tiện mua đi. Cái này giám sát là cái địa phương nam tử, cái này một khối lão đại. Ra giá rất lợi hại quả quyết căn bản không cho mặc cả, đều là một ngụm giá muốn hay không bộ dáng. 3.000 khối cho nên thạch đầu đều có thể, bao quát ta có thể đi xuống tìm sao. Diệp Phàm không nghĩ tới còn có tốt như vậy làm ăn, cái này mẹ nó không phải hắn điên, chính là cái này giám sát điên mất, chỗ nào còn có thể dừng lại. Giám sát đồng ý để hắn Diệp Phàm đi xuống tìm đá khối thậm chí còn có thể chính mình đào. Tiền đề giao 1.000 khối tiền liền có thể, móc lên thạch đầu mang đi mỗi khối muốn giao 3.000 khối tiền, dù sao cũng là 3.000 khối mặc kệ xuất ra qua cắt lên cắt đổ đều không có quan hệ gì với bọn họ. Cái này nếu là người khác đến lời nói, tuyệt đối không dám dạng này trực tiếp mua lại, Diệp Phàm liền không đồng ý trên trời rơi xuống tới một cái nhặt nhạnh chỗ tốt cơ hội, nếu là không qua nắm chặt lời nói, cái kia thật thì là kẻ ngu. Sư phụ kia chúng ta đi xuống đi. Dù sao một cái đi xuống là 1.000 khối, như vậy hai người cũng là 2.000, chút tiền ấy Diệp Phàm căn bản sẽ không để ở trong lòng, lập tức liền thanh toán cùng một quyển thanh đi xuống. Dạng này đổi tay kiếm được 2.000 khối tiền để giám sát trên mặt dần dần lộ ra nụ cười đến, dạng này mua bán quả nhiên vẫn là đến từ Hoa Hạ Quốc có tiền. Diệp Phàm, không có lầm chứ? Chúng ta dưới đến chính mình đào A. Một quyển thanh cùng Diệp Phàm cùng một chỗ xuống tới, nhìn đến đây mấy chục vạn người tại cái này đào đá khối, trang diện có chút rung động, nàng rất là không hiểu tại sao muốn như thế đi làm. Diệp Phàm sẽ không nói cho một quyển thanh nói mình xuống tới cũng là tìm ngọc thạch, toàn bộ quặng mỏ quả nhiên tại Diệp Phàm chân khí phát tán ra, có thể cảm nhận được bàng bạc linh khí. Nếu là ở chỗ này hấp thu cái một năm nửa năm xuống tới, nói không chừng Diệp Phàm sớm đã đột phá luyện khí tầng 5. Đáng tiếc nơi này nhiều người như vậy, không thể có thể làm cho mình tại cái này tu luyện, thật khá là đáng tiếc, dù sao xuống tới cũng là đào ngọc thạch, chỗ nào linh khí nồng đậm Diệp Phàm thì đào đi, một khối mới 3.000 khối. Giờ khác này Diệp Phàm cũng biến thành tham lam xuống tới, bắt đầu cầm đào nghề đục đá cỗ. Không ngừng lục lọi lên, một số đá khối là hạ phẩm ngọc thạch, Diệp Phàm trước phóng tới một bên qua, lũy thành một đống khiến người ta trước trở đi, đợi lát nữa dùng xe tải đem chứa. Hắn lần này mục đích là trung phẩm ngọc thạch, lớn như vậy địa phương còn không tin tìm không thấy trung phẩm ngọc thạch, cái này thế nhưng là giá cả 1.000.000 trở lên, mà lại hắn trả dự định tốt, trở về thì dùng ngọc thạch bố trí tam thập lục địa sát tụ linh trận. Đây chính là cao hơn nhị thập tứ tinh túc tụ linh trận một cái cấp bậc. Chỉ là muốn bố trí tam thập lục địa sát tụ linh trận, cần 6 khối trung phẩm ngọc thạch, 30 khối hạ phẩm ngọc thạch, tính một chút thành bản cũng phải lên ước nhiều a. Thất thập nhị thiên cương tụ linh trận cái này thì càng khó nói hơn, cần 12 khối thượng phẩm ngọc thạch, 60 khối ngọc thạch, thành bản càng kỷ trà cao hơn gấp 10 lần, không có 2 tỷ căn bản không thể bố trí tới. Về phần nhất bách linh bát tinh đấu tụ linh trận cần cực phẩm ngọc thạch hòa thượng phẩm ngọc thạch không cần mơ mộng giá tiền bao nhiêu, quả thực quá kinh khủng. Diệp Phàm bây giờ nghĩ phương pháp cũng là tam thập lục địa sát tụ linh trận, 6 khối trung phẩm ngọc thạch, không biết có thể hay không tìm tới. Sư phụ, ta đem thạch đầu chọn lựa ra, ngươi thì phụ trách đem những đá này mang lên qua, chúng ta toàn bộ mua. Một quyển thanh đi theo bên cạnh mình cũng không có tác dụng gì, để cho nàng đem thạch đầu trông giữ tốt mang lên qua, mà Diệp Phàm theo chính mình cảm giác, cấp tốc hướng phía chỗ sâu đi đến, tại hắn trong cảm giác, giống như phát hiện một nơi mạnh đại ba động, mà lại linh khí rất nồng nặc, hẳn là trung phẩm ngọc thạch, mang theo hơi hơi thần sắc kinh ngạc, Diệp Phàm bắt đầu dùng quốc sát hướng nó một chỗ phía trước địa phương đào hang đi vào. Phía trên hòn đá không ngừng rơi xuống, đánh tới cứng rắn bộ phận. Diệp Phàm con ngươi sáng lên tiếp xúc sờ lên, quả nhiên cảm giác được bên trong tinh khiết linh khí, liều mạng cầm lên quốc sắt gõ đánh xuống, đem bên cạnh thạch đầu đều gõ rơi xuống, rốt cục đem khối này trung phẩm ngọc thạch cho lấy xuống. 10 triệu khối tới tay, càng nhiều càng tốt ta. Diệp Phàm không phải không ngộng tưởng có thể đào được đỉnh cấp phỉ thúy cũng là thượng phẩm ngọc thạch. Nhưng là nơi này lớn như vậy, thật muốn đào lời nói, không có thời gian mấy năm căn bản đào không thấu. Đem khối này trung phẩm ngọc thạch giao cho Mộ Quyển Thanh, Diệp Phàm lại tiếp tục công việc. Một ngày này đến giữa trưa lại đến xế chiều, hắn căn bản không có đi nghỉ ngơi, một mực chính mình yên lặng đang đào, đánh một đầu động đi vào, Diệp Phàm hưng phấn đến không được, mà lại càng ngày càng hưng phấn. Đầu tiên là đánh tới đầu này động thời điểm, toàn bộ đều là hạ phẩm ngọc thạch, xếp thành một lũy về sau. Diệp Phàm tiếp tục đi đến đánh vào qua, lại phát hiện đây là một mảnh nhỏ trung phẩm ngọc thạch mỏ quạng, kém chút không điên mất. Con mẹ nó, quả nhiên tới gần Long Đỉnh về sau, thì dính vào khí vận, tài đến căn bản ngăn không được. Diệp Phàm cao hứng hiện tại cũng muốn nhảy dựng lên, cái này cái sẻng làm tiếp, liền đã đào được 6 khối trung phẩm ngọc thạch, nhưng mà kinh hỉ không ngừng. Liên tiếp mà đến, đầu tiên là khối thứ 7 trung phẩm ngọc thạch, sau đó 8 khối 9 khối một mực đào một mực coi A. Thẳng đến Diệp Phàm đào nhanh đến đầu thời điểm, đã là chỉnh một chút 20 khối trung phẩm ngọc thạch A, đây chính là giá trị 200 triệu, thật sự là phát tài. Có điều cái này bên cạnh mọc ra 20 khối trung phẩm ngọc thạch hẳn là tập trung ở một khối, nói như vậy lời nói. Khẳng định tại phụ cận còn có so với nó thai nghén đẳng cấp cao hơn ngọc thạch, có thể là thượng phẩm ngọc thạch. Diệp Phàm ăn vào tiểu hoàn dịch, nghiêm túc tại bốn phía lục lọi, cảm thấy thì tại cái phạm vi này trong không gian, chắc chắn sẽ không chạy đến nơi khác qua. Trên vách tường rất lợi hại bất quy tắc, Diệp Phàm ánh mắt lại nhìn thấy không đáng chú ý địa phương, giống như nơi này cùng móc ra địa phương không giống nhau, bình thường ngọc thạch bị đào xuống đến. Bên cạnh phổ thông hòn đá đều sẽ cùng theo đến rơi xuống, nhưng là tảng đá kia lại giống như là lớn lên ở phía trên không rơi xuống. Diệp Phàm hướng về phía mà đi, nhẹ nhàng tiếp xúc sờ một chút, nhất thời trợn mắt hốc mồm lên, tại chỗ bạo thô, ngoa tào, cái này so trung phẩm ngọc thạch linh khí đều cường đại hơn gấp trăm lần, không phải lên phẩm ngọc thạch là cái gì. Bánh từ trên trời rớt xuống, Diệp Phàm miệng cười đến không ngậm miệng được. Ra sức đem khối này thượng phẩm ngọc thạch từ phía trên làm xuống tới. Thêm tiến về phía trước 20 khối trung phẩm ngọc thạch, lần này thu hoạch tương đối kha a. Ra đến thời điểm Diệp Phàm trước đem thượng phẩm cùng trung phẩm ngọc thạch làm ra đến, trở về lại làm hạ phẩm ngọc thạch, phát hiện không có một số. Người ở đây rất nhiều, không biết là người nào dọn đi một số, bất quá hắn không quan tâm, thu hoạch thượng phẩm cùng trung phẩm ngọc thạch. Hạ phẩm hiện tại không cần nhiều như vậy, thiếu mấy khối coi như làm cho người khác phúc lợi đi. Diệp Phàm, chúng ta khẳng định muốn mua nhiều như vậy sao? Một Uyển Thanh nhìn thấy sau cùng trong xe kéo sợi thạch, 121 khối, bên trong một khối thượng phẩm, 20 khối trung phẩm cùng 100 khối hạ phẩm, tổng cộng 363,000. Muốn làm gì không muốn, trả tiền chúng ta đi thôi. Diệp Phàm tâm cười phát run, cái này một xe tối thiểu mấy trăm triệu, ngươi cái này ngốc sư phụ ngươi biết cái gì quỷ. Chương 240, kém chút khóc mù. Diệp Phàm cái này một hơi mua xuống nhiều như vậy thạch đầu, để cái này giám sát cười không ngậm miệng được, còn cho Diệp Phàm một chương liên hệ hắn điện thoại phương thức, lần sau cần lời nói còn có thể lại đến. Diệp Phàm vui vẻ tiếp nhận xuống tới, sau đó cười ha ha một tiếng, biểu thị về sau lại đến hợp tác, trả tiền cái này giám sát rất tình nguyện miễn phí để xe đưa Diệp Phàm. Nhiều như vậy đá khối, chúng ta muốn làm sao đâu? Một Uyển Thanh xem không hiểu Diệp Phàm đến đang làm gì, dù sao dùng tiền mua thì mua, nhưng là một hơi mua nhiều như vậy thật đúng là không nhiều. Cái gì làm sao bây giờ? Bao một cỗ phi cơ mau chóng rời đi nơi này, chúng ta về Lô Sơn tỉnh, sư phụ ngươi đi giúp ta liên hệ công ty hàng không. Những đồ chơi này Diệp Phàm muốn làm đến Hồng Dương thôn tử bên trong qua, mà lại phải ở nhà giải thạch, đây đều là bảo bối a. Diệp Phàm kích động nói với Mộ Uyển Thanh. Nhìn Diệp Phàm kích động bộ dáng, Mộ Uyển Thanh trừ có chút không hiểu bên ngoài, thật sự qua liên hệ công ty hàng không qua. Sau 10 phút, Mộ Uyển Thanh trở về, nói cho Diệp Phàm tin tức tốt. Diệp Phàm, chúng ta lần này vận khí coi là tốt, công ty hàng không đáp ứng chúng ta, chỉ cần không phải điện tử sản phẩm, đã khối lời nói là có thể không vận, nhưng là vừa vận có rảnh đưa phi cơ. Bay đến Lỗ Sơn tỉnh công ty hàng không nguyện ý cho chúng ta giảm giá, giá cả 5 vạn hai người chúng ta 5 vạn. Một Uyển Thanh hiệu suất làm việc rất cao, 10 phút đồng hồ thì liên hệ tốt. Dễ dàng như vậy à, vậy còn chờ gì chúng ta trực tiếp qua phi trường đi, ta còn tưởng rằng phải tốn cái mấy chục vạn. Diệp Phàm lần này cũng xa xỉ một thanh, bao xuống phi cơ đi thẳng về Lỗ Sơn phi trường. Trên máy bay. TRUIENCUATUINET Diệp Phàm, những đá này thật rất đáng tiền sao? Một Uyển Thanh cũng không nhịn được hiếu kỳ hỏi, thế mà đều phải vận dụng đến phi cơ đến vận chuyển, nhìn thật không đơn giản. Cái này còn phải nói sao? Hiện ở trên máy bay khó mà nói, trở về sư phụ ngươi nhìn liền biết, ngươi cho rằng đồ đệ ta ngốc như vậy, làm thâm hụt tiền mua bán A. Diệp Phàm không nói với nàng quá nhiều, đều là trò chuyện điểm khác. Từ nơi ý đã phi trường quốc tế bay đến Lỗ Sơn phi trường quốc tế sau mấy tiếng, bình ổn hạ xuống tới. Lần này hàng không hành trình coi như may mắn, xuống phi cơ những thứ này đá khối bị phi trường hải quan cho kiểm tra, có điều tra cũng không được gì, cũng là thạch đầu mà thôi à, cũng không phải buôn lậu cái gì, không có giao tiền gì. Diệp Phàm bọn họ thì thả đi, ở phi trường xe tải cùng Mộ Uyển Thanh cùng một chỗ về Hồng Dương thôn qua. Lần này qua 2 ngày Myanmar, trở về thu hoạch thật rất lớn, các loại mua xong địa bàn về sau. Diệp Phàm thì nên long đỉnh tại cái này, bố tam thập lục địa sát tụ linh trận, tụ tập khí vận tại Hồng Dương thôn tử thăng chức rất nhanh thời gian cũng không xa. Về đến trong nhà thời điểm, Diệp Phàm đem đá khối đều đem đến trong nhà mình qua. Không để cho người khác nhìn thấy, đáng tiếc hiện tại không có giải thạch cơ khí, xem ra còn cần qua chính mình đi mua cái giải thạch cơ khí. Một Uyển Thanh qua tắm rửa, Diệp Phàm vừa muốn đi ra cửa mua giải thạch cơ khí, Lam Phỉ điện thoại liền đến, hàm ẩn tức giận ý tứ tại nói với Diệp Phàm, ngươi cái này không có lương tâm, ta còn tưởng rằng ngươi chết đâu, trở về đều không có gọi điện thoại cho ta, không rên một tiếng rời đi. Lam Phỉ tỷ tỷ a, xin lỗi, những ngày này bận quá liền không có qua tìm ngươi, hiện tại có ở nhà không? Nếu không ta đi qua tìm ngươi, vừa vặn trong nhà người bộ kia giải thạch cơ khí cho ta sử dụng đi. Diệp Phàm thuận đường đi qua nhìn nàng, sau đó biết lần trước nàng nơi đó mua một đài dù sao giữ lại cũng vô dụng cho mình tính toán. Ngươi lại qua đổ thạch, thế mà không gọi ta. Có phải hay không hữu nghị tàu thủy nói chìm thì chìm? Lam Phỉ tức giận lên hậu quả rất nghiêm trọng, phát hiện Diệp Phàm đây là tại tận lực xa lánh nàng, có tiền không lôi kéo cùng một chỗ kiếm lời. Không có đâu, ta đi qua tìm ngươi đi, dù sao ta cho ngươi chỉ con đường xuống tới, ngươi đi mua đất, tại Hồng Dương Trấn đi mua, không nên hỏi vì cái gì, ngươi một mực mua đất liền có thể, có bao nhiêu tiền thì mua bao nhiêu. Diệp Phàm nhớ tới ngay từ đầu hợp tác cũng là Lam Phỉ, làm sao đều muốn nhớ tới một điểm tình cũ, lại nói cái này Lam Phỉ trợ giúp chính mình cũng rất nhiều lần, chỉ con đường cho nàng, nếu là có ngu đi nữa lời nói, cái kia thật không có cứu. Long đỉnh hiện thế, có thể tụ hết thể khí vận ra chỉ tại Hồng Dương thôn, huống hồ Diệp Phàm tụ linh trận cũng tại cái này, đem sẽ cải biến nơi này phát triển. Bằng không hắn cũng sẽ không thật xa chạy tới đổ thạch. Diệp Phàm lần này là không có dừng lại, trực tiếp đi ra ngoài ngồi xe qua nàng nơi đó. Nam tể thành phố Lam Phỉ ở trong cư xá, Diệp Phàm đi vào nàng ngoài cửa, gõ cửa thời điểm nàng thì trong nhà, mở cửa thời điểm một mặt tính xấu, đem Diệp Phàm cho lôi kéo đi vào, trùng điệp đập hắn cái mông. Làm gì nha, ngươi đánh ta làm gì? Diệp Phàm vô duyên vô cớ cái mông bị đánh, nhất thời sửng sốt một chút. Ai bảo ngươi không tiếp điện thoại ta, ngươi có biết hay không, ta cho là ngươi về không được, khóc một chậu nước mắt, ngay tại cái kia trong chậu có thể tẩy mặt. Lam Phỉ trên thân nhàn nhạt áo ngủ, lại che không được nàng bó sát người bọc lấy có lồi có lom dáng người, chỉ bên cửa sổ lên để đó cái chậu thống hận nói ra. Thật giả, nói ta đều thẳng cảm động. Sẽ không ngươi phao nước muối đi, ta chết cũng không có quan hệ gì với ngươi à. Diệp Phàm không tin mình qua cơ dư đi dồn về sau, Lam Phỉ có thể vì hắn khóc đến chết đi sống lại, nàng theo chính mình có cộng lông quan hệ, nhiều lắm thì trên phương diện làm ăn tới lui, hắn cái gì đều không có. Qua ngươi, câu nói này quá đau đớn ta tâm, lão nương bạch lưu lại cho ngươi nhiều như vậy nước mắt, ta kém chút khóc mù, ngươi nhìn ta con mắt, kém chút võng mạc đều muốn rụng xuống, không tin chính ngươi đến kiểm tra một chút. Lam Phỉ một đấm đánh vào Diệp Phàm trên thân, câu nói này nói nàng quá trái tim băng giá, rất khó chịu nói ra. Diệp Phàm thật kiểm tra một chút, phát hiện Lam Phỉ tuyến lệ quá phát đạt, khóc một chậu nước mắt, cái này muốn bao nhiêu nước à, đều nói nữ nhân là làm bằng nước, Lam Phỉ trên thân nước thật nhiều, đây chẳng phải là khụ khụ có chút tà ác. Diệp Phàm vung qua cái này ý nghĩ tà ác, rốt cục tin tưởng nàng suýt chút nữa thì khóc mù, an ủi một chút nàng nói ra, không có việc gì, ngươi con mắt này ta có thể trị hết, tin tưởng ta y y thuật, ta thật quá cảm động, ta cho ngươi cái ôm ấp. Cũng mặc kệ Lam Phỉ cự không có cự tuyệt, Diệp Phàm trực tiếp ôm lấy nàng, nói ra, có lỗi với Lam Phỉ tỷ tỷ, ngươi đối với ta thật tốt, đệ đệ ta rất lợi hại cảm động. Con mắt sự tình đợi lát nữa ta qua phối dược, chỉ là thân thể ngươi những thứ này mệt nhọc mà thôi, điều chỉnh một chút liền không sao. Lần này Lam Phỉ lại không có tránh thoát rơi, mà là tại Diệp Phàm vành thai bên cạnh cắn một chút, khẽ nói, ngươi biết liền tốt, dù sao ta muốn ngủ, ngươi liền đến dưỡng ta, đời ta còn không có vì một người nam nhân khóc thương tâm như vậy. Lam Phỉ tỷ tỷ ngươi có ý tứ gì đâu, chẳng lẽ ngươi thích ta? Diệp Phàm hơi hơi cảm động nói ra. Qua ngươi, quỷ mới thích ngươi cái này tiểu hài tử, ta là khóc ngươi nếu là chết, ta thì kiếm lời không tiền. Lam Phỉ trong ánh mắt lấp lóe một chút, đẩy ra Diệp Phàm chọc tức lấy nói ra. Ta đều nói đừng gọi ta tiểu hài tử, ta không có chút nào tiểu ok. Chương 241, Tô Phú Bỉ. Diệp Phàm hiện tại đối tiểu hài tử ba chữ rất lợi hại phản cảm. Đâm bên trong đã từng đau nhức điểm, nhưng là hắn hiện tại thật không nhỏ, mỗi lần Lam Phỉ nói như vậy đều cảm thấy là đang vũ nhục chính mình. Ha ha, ngươi chính là tiểu hài tử, có phải hay không lại qua đổ thạch? Lam Phỉ nín khóc mỉm cười, dù sao những ngày này nàng không phải rất lợi hại thoải mái, thì đến khi phụ hắn, đi kiếm tiền đều không lôi kéo chính mình, rõ ràng là có ý đến xa lánh nàng. Ta đổ thạch là vì kiếm tiền, vừa rồi trong điện thoại không phải nói, thừa dịp ngươi bây giờ có tiền tranh thủ thời gian mua đất đi, không phải vậy đến lúc đó hối hận thì không kịp. Diệp Phàm cụ thể không sẽ tiết lộ cho nàng, dù sao cũng là để cho nàng đi mua, không nghe chính mình lời nói, không có kiếm được tiền cái kia thì không thể trách hắn. Đây chính là ngươi ở trong điện thoại muốn nói với ta, chẳng lẽ ngươi biết một số nội tình hay sao? Lam Phỉ nói thế nào cũng là trà trộn trung tâm mua sắm nhiều năm như vậy, đối điểm ấy thưởng thức làm sao lại không biết, xem ra Diệp Phàm khẳng định là biết cái gì. Ta đã cho ngươi chỉ con đường, ngươi nếu là nghe ta liền muốn đi mua, không nghe lời ta cũng không có cách, hôm nay tương đối bận rộn không cùng ngươi cùng nhau ăn cơm, giải thạch cơ khí ta mang đi. Diệp Phàm chạy về đi giải thạch đâu, Lam Phỉ nơi này không có nhiều ở lại, viết tay một cái cách điều chế xuống tới, giao cho nàng đi lấy thuốc đây là trị liệu con mắt. Liền cùng ta thời gian ăn cơm đều không có, hiện tại như vậy bận điệu, đều là đại lao bản A. Lam Phỉ như có điều suy nghĩ, mắt phượng theo dõi hắn mặt, ra hỏa này lộ ra cái gì, chờ sau đó hảo hảo nghĩ một chút, phất phất tay nói ra, ngay tại trong kho hàng, một mực đều để ở đó bên trong, chính ngươi khiêng đi đi. Diệp Phàm phải đi khiêng đi giải thạch cơ khí, trước khi đi quay người tại Lam Phỉ bên thai lặng lẽ nói ra, Lam Phỉ tỉ tỉ, trên người ngươi nước thật nhiều, rất có thể khóc. Sau khi nói xong Diệp Phàm đóng cửa lại, Lam Phỉ chân đã đà đến, nhìn lấy Diệp Phàm rời đi, chống nạnh khỏe miệng cười mắng, cái này tiểu hôn đản, hiện tại ngay cả ta cũng dám đùa giỡn, càng ngày càng tà ác, càng ngày càng hư. Diệp Phàm giơ lên giải thạch cơ khí đón xe đi về nhà, tâm lý suy nghĩ một chút lần này thu hoạch, một khối thượng phẩm ngọc thạch A, 20 khối trung phẩm ngọc thạch, cùng 100 khối hạ phẩm ngọc thạch, tam thập lục địa sát tụ linh trận có thể bố trí, còn thượng ngọc thạch trực tiếp bán đi đổi lấy tiền mặt. Thượng phẩm ngọc thạch giá cả hơn 100 triệu A, đến lúc đó cũng có thể bán đi, dù sao hiện tại cái gì đều không nghĩ, cũng là rất cần tiền. Sau khi về nhà Mùa Quyển Thanh qua gian phòng của mình bên trong chơi game, hoàn toàn không có tới phản ứng Diệp Phàm, thực cũng đã hắn buông lỏng. Đao thứ nhất đi xuống Diệp Phàm trực tiếp giải hết thượng phẩm ngọc thạch, cẩn thận từng ly từng tí không dám khinh thường. Dù sao đây là đem bán lấy tiền, không phải lấy ra bố trợ, nếu như là lấy ra bố trợ, còn cắt cái cọng lông. Cái này nước không phải là pha lê loại A. Diệp Phàm nhìn đi ra bên ngoài lộ ra thiết diện chất nước rất lợi hại trong suốt theo một tầng pha lê một dạng, cái này trực tiếp là cực tăng, bụng mừng rỡ lên, một đao nữa đi xuống lộ ra nửa cái hình dáng đến, lại là giá trị liên thành ngọc lục bảo. Ha ha ha, quá tốt cái này có thể cầm lấy đi đấu giá. Diệp Phàm biết ngọc lục bảo phỉ thúy quá hiếm có, trên cơ bản quá ít. Không có nghĩ đến cái này hoa 3.000 khối mua được là thạch đầu lại là ngọc lục bảo, ánh mắt thật quá trọng yếu. Còn lại cũng là cẩn thận thăm dò công tác, bị Diệp Phàm lột đến sau cùng còn lại người trưởng thành to bằng nắm đấm ngọc lục bảo, miệng hắn đều cười đến không ngậm miệng được. Diệp Phàm lưu lại 6 khối trung phẩm ngọc thạch cùng 30 khối hạ phẩm ngọc thạch là dùng đến bố trận, còn lại đều trực tiếp giải hết. Cả ngày thời gian đều đang bận rộn cái này. Một quyển thanh chơi game sau đi ra, sau khi thấy trong nội viện bận rộn Diệp Phàm, bên cạnh chất đầy đủ loại phỉ thúy, có vị ổ nẹt nhan sắc, có lục sắc cũng có không màu trong suốt. Một quyển thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy đủ loại kiểu dáng phỉ thúy, trên mặt ngược lại là dọa sợ xuống tới, đi tới hỏi, hoa tác, đồ đệ bảo bảo ngươi đây đều là hoa 3.000 khối mua được đều là phỉ thúy A. Ha ha ha, đây không phải là đâu. Ta không phải nói cho ngươi đi máy bay trở về, chính là muốn giải thạch, những thứ này không sai biệt lắm có thể bán cái không ít tiền đi, lần này thật sự là nhặt nhạnh chỗ tốt phát tài ha ha. Diệp Phàm trên mặt lộ ra dương dương đắc ý thần sắc tới. Vẫn là đồ đệ bảo bảo ngươi hay nhất, về sau ngươi dưỡng sư phụ đi. Hiện tại Mùa Quyển Thanh vô điều kiện tin tưởng Diệp Phàm, chứ hắn không có gì có khác người có thể làm được những thứ này. Yên tâm sư phụ, đồ đệ đều nói không quan tâm sư phụ có tiền hay không, dù sao về sau đều không có ta có tiền. Câu nói này quá cuồng vọng, nhưng là trên người có tư bản, không phải bất luận kẻ nào đều có thể nói ra như thế tới nói tới. Đúng, nói cho ngươi sự kiện, nghe nói thôn thiên thôn bên trong lại bị người cho trộm cướp, đêm nay ta đem những người kia bắt đến ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Một Uyển Thanh nhớ tới chuyện trọng yếu hỏi hắn. Hai ngày này chúng ta tại Myanmar không có thời gian trở về, thôn dân liên tiếp phát sinh dạng này, càng ngày càng nghiêm trọng. Sư phụ ngươi bắt đến bọn họ trực tiếp từng cái treo ngược lên đánh. Dù sao chúng ta hậu sơn lên khác không nhiều, cũng là thụ tương đối nhiều, nhiều mua một số dây thừng muốn cho bọn hắn một bài học. Diệp Phàm lúc đầu muốn nói trực tiếp đưa sở cảnh sát, hiện tại xem ra không dùng, không có mấy ngày này những người này đều sẽ được thả ra, đến lúc đó lại đến gây án phiền phức, nhất định phải cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Ha ha, đồ đệ ngươi thật là xấu, sư phụ nghe ngươi, ta cái này thì đi mua dây thừng. Một Uyển Thanh cười đến vòng eo loạn chiến, đối Diệp Phàm cái này chủ ý ngu ngốc tán thành, ngay lập tức đi xử lý, bắt người đối với nàng mà nói quả thực quá dễ dàng một điểm. Đến tối sau Diệp Phàm rốt cục toàn bộ đem đá khối đều giải hết, trừ bỏ dùng để bố trí trận pháp dùng, nhiều như vậy phỉ thúy a, muốn làm sao bán đúng là cái vấn đề. Nếu như toàn bộ đều bán cho một nhà lời nói, một hơi ăn nhiều như vậy phỉ thúy, không có vài ước ăn không xong, mà lại dạng này đối Diệp Phàm tới nói bất lợi, phải nghĩ biện pháp phân tán bán đi. Cùng một cái trong giỏ sách thả trứng gà sẽ chết, hiện tại xã hội này có mang ý đồ xấu rất nhiều người, vạn nhất biết là hắn lấy tới nhiều như vậy phỉ thúy, còn không phiền phức thân trên. Đúng, thách đi ra bán. Trước bán thượng phẩm ngọc thạch, đây là Diệp Phàm dự định, dạng này ngọc lục bảo ngọc thạch. Phóng tới trên thị trường qua, tuyệt đối gây nên sóng to gió lớn, mà lại tại Nam Tể thành phố thì có Tô Phú Bỉ bán đấu giá. Tô Phú Bỉ là một nhà chuyên nghiệp đấu giá cơ cấu, đối cố chủ bảo hộ tương đương nghiêm ngặt, mà lại đấu giá trừ thu lấy nhất định tiền thuê bên ngoài, có chuyên nghiệp cơ cấu giúp ngươi, đã có mấy trăm năm lịch sử. Những thứ này Diệp Phàm lên mạng lục soát một chút đi ra, lập tức cho Tô Phú Bỉ bên kia công tác nhân viên gọi điện thoại tới. Tô Phú Bỉ một cái quản lý tài khoản tiếp thông điện thoại, sau đó hỏi thăm Diệp Phàm muốn đấu giá là cái gì. Diệp Phàm nói thẳng là ngọc lục bảo phỉ thúy, đối phương hiển nhiên hơi kinh ngạc, có điều Tô Phú Bỉ cái gì đều đấu giá qua, cái gì thanh hoa từ loại hình, đối ngọc lục bảo không chút nào để ý, nhưng vẫn là nhiệt tình nói với Diệp Phàm một chút quá trình. Đầu tiên nhất định phải đi qua đại sư sau khi giám định, sau đó ký tên một chút hiệp nghị, mới có thể tiến hành đấu giá. Diệp Phàm gật gật đầu, Tô Phú Bỉ lớn như vậy xí nghiệp, hẳn là sẽ không hố người, ước cái thời gian Diệp Phàm qua Nam Tể thành phố. Chương 242, 250 triệu. Tô Phú Bỉ tại Nam Tể thành phố công ty con, Diệp Phàm dựa theo điện thoại nói, đem ngọc lục bảo phỉ thúy cẩn thận cho đóng gói tốt, thừa ngồi xe tiến đến. Đến Tô Phú Bỉ công ty cao ốc dưới, có người sớm chờ ở cửa hắn, là một người mặc màu đen đồ công sở nữ nhân, nhìn thành thục mà già dặn, có điều Diệp Phàm không sao cả nhìn nàng, tướng mạo bình thường. Cái này còn hấp dẫn không đến Diệp Phàm chú ý, cùng cái này Tô Phú Bỉ quản lý trao đổi một chút, đã được mời đến độc lập phòng VIP bên trong. Tiên sinh ngài khỏe chứ? Chúng ta lập tức mời đến vốn là tốt nhất chuyên gia giám định. Xin ngài chờ một chút, Tô Long Đại sư đang trên đường đi tới. Quản lý an bài trước Diệp Phàm nghỉ ngơi một chút, pha trà cho hắn chờ chỉ phải đi qua chuyên gia giám định về sau. Khối này Ngọc Lục Bảo liền có thể tham dự đấu giá. Diệp Phàm nghe được là Tô Long sau hơi có chút giật mình. Đây không phải Tô Ngộng Giao ra ra à, tại đang giám định tâm lao đầu kia. Không phải giám định kim ngân khí mãnh, làm sao sẽ còn giám định ngọc thạch. Chờ thật lâu sau mới nhìn đến song tóc mai tóc bạc lao đầu dẫn theo cặp công văn lại tới đây, xuất hiện tại cái này phòng VIP bên trong. Diệp Phàm lần đầu tiên nhìn thấy Tô Long lao đầu hơi kinh ngạc một chút, có điều lộ ra mỉm cười tới nói, Tô Long đại sư, lại gặp mặt. Nguyên lai là tiểu huynh đệ ngươi à, để ta nhìn ngươi cái này ngọc lục bảo phỉ thúy. Dựa theo quá trình trước làm việc đi. Tô Long so Diệp Phàm càng giật mình, tìm hắn đến giám định là Diệp Phàm. Hơn nữa còn tại loại này Tô Phú Bỉ bên trong phòng đấu giá, nguyên cơ hắn bắt đầu giám định Diệp Phàm mở ra khối kia lớn nhỏ cơ nắm tay ngọc lục bảo phỉ thúy. lớn như vậy phỉ thúy không thể nào là làm giả đi ra. Trong vòng 10 phút Tô Long gật gật đầu, đối quản lý đưa ra giám định kết quả. Tốt, giám định xong, tiểu huynh đệ ngươi khối này cầm lấy đi đấu giá có thể giá thấp 100 triệu, dựa theo ta đoán chừng khối này Ngọc Lục Bảo không tệ giá tiền. Có Tô Long cái này chuyên nghiệp đại sư sau khi giám định, quản lý thật cao hứng qua chuẩn bị, dù sao cái này chỉ cần là thật có thể cầm lấy đi đấu giá, dựa theo tiền thuê tỷ lệ 100 triệu giá thấp cũng có thể kiếm lấy không ít tiền. Nếu như giá đấu giá cao tiền thuê tự nhiên cũng cao, Diệp Phàm ký tên hiệp nghị bọn họ sẽ mau chóng an bài tranh thủ tại tuần này bên trong công bố ra ngoài tin tức, cuối tuần bắt đầu đấu giá. Diệp Phàm ngược lại là làm xong sau biết Tô Long đang chờ hắn, lão nhân này còn mang thư ký đến, hẹn mình quán cà phê uống cà phê qua. Đối lao đầu này Diệp Phàm thật phát hiện rất lợi hại, đặc lập độc hành một người. Diệp tiểu huynh đệ à, ta Tô lão đầu tìm ngươi đây, cũng là muốn biết như ngươi loại này phỉ thúy còn có bao nhiêu. Chúng ta Tô gia hiện tại đối phỉ thúy nhu cầu lượng rất lớn, nếu như ngươi còn có lời, chúng ta rất có thành ý tiến đến thu mua, giá cả lên đều dễ nói, đều là lấy giá thị trường đến cấp ngươi. Diệp Phàm cho là hắn kéo chính mình tới nơi này, là muốn cùng hắn giảng cháu gái Tô Ngộng Giao sự tình, không nghĩ tới là kéo tới nói chuyện làm ăn. Có điều đảo mắt vừa nghĩ, chính mình những trung phẩm đó Ngọc Thạch đều có thể bán cho bọn hắn Tô ra. Tiện nghi người khác, không bằng tiện nghi tương lai thân gia à. Diệp Phàm nhanh chóng định cướp lại, đối Tô lão đầu nói ra, ta chỗ này xác thực có một ít phỉ thúy, bất quá ta cần là toàn bộ tiền mặt kết toán, lấy vật đổi vật ta không muốn, toàn bộ tiền mặt tại chỗ kết toán. Diệp Phàm ngay từ đầu là muốn tách đi ra bán, nhưng là chu kỳ quá dài, Tô Hướng Dương giá trị con người mấy tỷ người, xuất ra mấy trăm triệu hẳn là không thành vấn đề. Ngươi có bao nhiêu con muốn ta giám định ngôn ngữ trong nghề, chúng ta có thể toàn bộ lấy tiền mặt mua vào. Tô Long trước kia cũng là buôn bán đi lại với nhau, Diệp Phàm ánh mắt bên trong, sớm nhìn ra trên người hắn tuyệt đối còn có phỉ thúy, một lời đáp ứng. Vậy dạng này lời nói quá tốt, ngươi chờ ta một chút, ta gọi điện thoại khiến người ta đưa tới. Diệp Phàm đi ra ngoài một chút cho Mùa Quyển Thanh gọi điện thoại qua, để cho nàng lái xe đem những giải đó qua phỉ thúy đưa tới nơi này, nói với nàng tìm tới người mua, coi là bộ tiền mặt, muôn dưới muốn tích chữ đất sự tình, hắn thì kích động lên. Một quyển thanh cho tới bây giờ đối Diệp Phàm làm việc không có nhiều hơn qua hoài nghi, khẳng định là có hắn lý do, nguyên cơ đánh bọc lại trong xe, dựa theo Diệp Phàm cho địa chỉ, cấp tốc chạy đến chỗ của hắn qua. Diệp Phàm tiếp vào một quyển thanh gọi điện thoại tới, ra ngoài tiếp nàng một chút, nhìn lấy nàng mang theo dương lớn đặt ở trước xe, nhất thời vừa cười vừa nói, sư phụ, gian khổ ngươi à, để ngươi chạy tới một chuyến. Cái này liền khách khí không phải, theo sư phụ ngươi có cái gì tốt khách khí, đồ đệ của ta kiếm tiền về sau cho sư phụ hoa, ta cao hứng còn không kịp đâu, sư phụ yêu ngươi nhất. Một quyển thanh những ngày này cũng theo chúng ta một dạng, phản khi thấy Diệp Phàm liền muốn nói với hắn một số dấu ngon dấu ngọt, dựa theo chính nàng lời nói tới nói đi, nhanh đến thời mãn kinh, không có tìm qua nam nhân, khó tránh khỏi không kích tịch mịch lạnh chỉ có thể đối đồ đệ phát tiết. Tốt tại đáng yêu như thế đồ đệ, một quyển thanh đương nhiên tươi cười rạng rỡ. Ha ha, sư phụ kia ta bận bịu qua, chính ngươi tùy tiện đi. Diệp Phàm lấy đi cái dương tạm biệt tìm Tô lao đầu qua. Trong phòng giám định, Tô lão đầu nhìn thấy trên mặt bàn bày đầy đủ loại kiểu dáng phỉ thúy, kém chút không có trước mắt ngất đi, lớn tuổi như vậy, vẫn là lần đầu nhìn thấy nhiều như vậy nhan sắc phỉ thúy a. Lão đầu, cho ta định giá đi, những thứ này ngươi đến cho ta bao nhiêu tiền, sẽ không ăn không trôi a. Diệp Phàm trong lòng cũng có một cái giá, dựa theo hạ phẩm ngọc thạch một cái 1 triệu để tính, tổng cộng là 70 cái cũng là 70 triệu. Sau đó trung phẩm ngọc thạch 14, dựa theo giá thấp nhất 10 triệu mà tính 140 triệu, tổng cộng tại một khối cũng là 210 triệu. Đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, lấy ra cũng là không ít tiền đâu, Diệp Phàm đỡ lấy Tô Long nói ra. Ăn, những thứ này ta đoán chừng một chút, dựa theo trên thị trường giá cả, bên trong có hai khối thượng đẳng phỉ thúy giá trị cái 20 triệu, như vậy đi ta cho ngươi 250 triệu mua lại nơi này toàn bộ. Tô Long tính khí cũng tới, giống như bị Diệp Phàm cho xem thường một dạng, chỉ là 250 triệu mà thôi, bọn họ Tô gia còn không để vào mắt đâu. Ha ha, vậy phiền phức lao đầu tranh thủ thời gian thu tiền đi, ta sốt ruột trở về đâu. Diệp Phàm báo chính mình một cái số thẻ đi ra, chờ đợi hắn đánh tiền vào, tổng thể không ký sổ, liền xem như Tô Ngộng Giao ra ra, sinh ý cái này một khối là không thể nhượng bộ. Ngân hàng thu tiền cũng không có nhanh như vậy, ngươi chờ ta ở đây 3 phút, ta gọi điện thoại qua. Tô Long đương nhiên là qua tìm Tô Hướng Dương, láo trên đầu người tiền xác thực không có nhiều như vậy. Bậy bạ, ngươi nói cái gì, cho cái này thẻ đánh 250 triệu, ngươi mua nhiều như vậy phỉ thúy A. Tô Hướng Dương tiếp vào cha mình điện thoại về sau, hiển nhiên là kinh ngạc một chút, 250 triệu là một khoản rất lớn tiền tài. Bất quá vẫn là đáp ứng, nói ra, ta lập tức để tài vụ gửi tiền đi qua. Sau 3 phút Diệp Phàm tin nhắn thu đến đại bút chuyển khoản tin tức, trong thẻ tiền tới sổ, Diệp Phàm còn cố ý đếm một chút mấy cái linh, xác nhận không sai sau khỏe miệng mới lộ ra nụ cười đến, đời này hắn chả chưa thấy qua lớn như vậy bút tiền, một bộ tham tiền bộ dáng. Chương 243, tích trữ đất. Diệp Phàm thu đến tiền lười nhác quản Tô Long lao đầu, dù sao giao dịch đã kết thúc, tiền tới tay liền có thể rời đi, tiếp xuống sự tình cùng hắn không có quan hệ. Diệp Phàm vừa đi sau đó không lâu Tô Hướng Dương thì lại tới đây, một thân thẳng âu phục cách gan mặc như cái cao cấp nhân sĩ, nhìn lấy cha mình nhận lấy nhiều như vậy phỉ thúy, tại chỗ hỏi, đây đều là chỗ nào mua được. Diệp Phàm đứa trẻ kia trên thân mua được, ta cũng không nghĩ tới trên người hắn phỉ thúy có thể có nhiều như vậy. Tô Long hoàn toàn là nghĩ không ra có điều cũng coi như hài lòng xuống tới. Tô gia phía dưới công ty châu đáo vừa vặn cần như thế phỉ thúy đâu, mà lại trải qua hắn giám định qua đều cũng không tệ lắm phẩm chất, nếu không cũng sẽ không dùng nhiều tiền mua. Tại sao lại là hắn, nơi nào đến nhiều như vậy phỉ thúy? Tô Hướng Dương lần trước đối Diệp Phàm tham dự vào cơ dữ đi dồn đả kích phần tử khủng bố sự tình, còn khuyên nữ nhi của mình rời xa hắn, không thể theo dạng này người tiếp xúc, một giây sau bán nhiều tiền như vậy. Mà lại hắn đổi lấy nhiều tiền mặt như vậy là muốn làm gì qua, Tô Hướng Dương không khỏi đối Diệp Phàm sinh ra hoài nghi, căn bản nhìn không thấu hắn động cơ. Còn có một cái ngọc lục bảo phỉ thúy, đặt ở Tô Phú bị đấu giá qua. Ta định giá cần phải tại hơn 200 triệu, dạng này tính đến hắn cái này bán phỉ thúy gom góp tiền tài chí ít tại 500 triệu khoảng chừng. 500 triệu ít nhất là có thể mua lại một cái công trạng cũng không tệ lắm công ty, nhưng là muốn dùng số tiền này cưới con gái nàng, không khỏi hơi ít, nếu như Diệp Phàm có thể làm ở rể lời nói, ngược lại là có thể suy tính một chút. Nói như vậy lời nói, lớn như vậy bút tiền. Một cái mới lên đại học người đều kiếm được nhiều tiền như vậy, tại toàn bộ Lỗ Sơn Đại học cũng không hiếm thấy. Chúng ta về sau muốn chú ý một chút hắn, cái này tiểu tử càng ngày càng khiến người ta chờ mong. Tô Hướng Dương trong lời nói trừ giật mình, còn có là rung động, nhìn Diệp Phàm vội vã đổi tiền liền rời đi, khẳng định sẽ không đơn giản như vậy. Diệp Phàm bây giờ đi về thứ nhất sự việc cần giải quyết cũng là tích trữ đất. Mãi mãi cái hung nhiều tiền như vậy à, 250 triệu à, dựa theo hiện tại đồng đều giá để tính, một mẫu đất 3 vạn, có thể mua hơn 300 mẫu. Sau khi về nhà đã là sau nửa đêm, một quyển thanh lại không ở trong nhà, chẳng lẽ ra ngoài bắt trộm, dù sao không nhìn thấy người. Diệp Phàm trước đi ngủ, rạng sáng 5 giờ nhiều chuông thời điểm bị đánh thức, gọi tiếng từ sau núi truyền đến. Sáng sớm lên ngao ngao gọi trái trứng trứng A. Hắn mặc xong quần áo đến hậu sơn nhất thời phát hiện hùng vĩ một màn, để mua quyển thanh đem ăn trộm bắt lại trà tấn, không nghĩ tới một đêm ban đêm, vậy mà bắt được 20 cái tiểu mao tặc, tất cả đều là 20 tuổi tiểu hòa tử, chân bị treo treo ở trên cây toàn bộ dựng ngược treo. Cứu mạng A, mau buông ta xuống. Những người này bị phát treo thật sự là rất khó chịu. Hô hào cứu mạng lại không người đến đây, một quyển thanh nhìn thấy Diệp Phàm tới nơi này, nhất thời cười tủm tỉm vô vô tay nói ra, từ tối hôm qua bắt đầu ở buổi sáng bắt 20 người, chuẩn bị xử lý như thế nào. Ta qua thông báo thôn dân đi, để tất cả mọi người đến xem. Dù sao vứt bỏ không phải mình đồ, vật, nhưng là mấy cái này tiểu tặc quá phách lối, nếu là không bắt lời nói, há có thể tính như vậy. Quay đầu cầm đại loa trong thôn quát lên, bắt đến 20 cái tiểu mao tặc. Mất đi đồ, vật thôn dân hỏa tốc đến đây vây xem, toàn bộ hậu sơn đều là thôn dân, có người nắm lấy cái cuốc thái đao, còn có trứng gà cùng thối đồ ăn, trực tiếp hướng tiểu tặc đập lên người đi qua. Đây chính là trộm cắp hạ tràng, bị treo ngược lên vốn là khó chịu, hiện tại lại bị thôn dân cho hung hăng sửa chữa, không ngừng tiêu khổ. Nhưng là thôn dân lần này quyết tâm, đem người cho buông xuống sau quyền đấm cước đá không nói. Có cái thôn dân từ trong chuồng heo chọn phân heo lại tới đây, cầm phân heo hướng trên người bọn họ đổ tới. Diệp Phàm cùng một quyển thanh yên lặng rời đi, đối mất lý trí thôn dân, thì dặn dò bọn họ một câu, đừng ngoáy người chết, sau đó còn lại chính bọn hắn muốn làm sao xử lý, phải đi làm thế nào chứ? Gian khổ sư phụ ngươi, ngươi đoán ta kiếm lời bao nhiêu tiền? Đến về trên đường Diệp Phàm cười hì hì nhìn lấy một quyển thanh nói ra. Bao nhiêu tiền a? Thần bí như vậy đâu? Cho Diệp Phàm đưa đi nhiều như vậy phỉ thúy, thu nhập nhất định rất lợi hại kinh người. Nhìn Diệp Phàm đắc chí bộ dáng, một quyển thanh nghiền ngẫm cười một tiếng. 250 triệu, ta chuẩn bị cầm lấy đi mua đất, đem những này phụ cận địa bàn đều mua lại. Dù sao hiện tại một mẫu đất mới hơn 3 vạn. Hồng Dương thôn bốn phía những cái kia còn không có bị khai phát hoang địa, vẫn luôn là bỏ trống lấy, Diệp Phàm đều chuẩn bị mua, mà lại nghiên cứu địa đồ lâu như vậy, phàm là nhẹ nhàng khu vực đều là dễ dàng sửa đường. Hồng Dương thôn trước mắt là Diệp Phàm chính mình sửa chữa một con đường, còn lại đường còn không có thông. Dù sao tới gần hành chính trung tâm khu vực, đoán trước về sau hội trọng điểm quy hoạch, Diệp Phàm một chữ mua mua mua, hiện tại liều tốc độ tay thời điểm đến, tam thập lục địa sát tụ linh trận mở ra lời nói, cây nông nghiệp điên cuồng sinh trưởng kéo theo thôn dân thu nhập tăng trưởng, thôn làng có tiền liền muốn mua đồ đến lúc đó cửa hàng siêu thị, những thứ này đều sẽ toàn diện bạo phát, chiếm đất làm vua a. Nói như vậy ngươi so sư phụ đều có tiền, ta cũng muốn đi theo ngươi mua đất. Chỉ là hiện tại chúng ta từ nơi nào bắt đầu mua đâu. Hồng Dương trấn phía dưới nhiều như vậy thôn làng A, không biết từ nơi nào bắt đầu vào tay A. Trước từ chúng ta Hồng Dương thôn bắt đầu, sau đó chậm rãi chung quanh thôn làng lại mua, dù sao Hồng Dương trấn 18 cái thôn làng, có là khu vực để cho chúng ta mua. Diệp Phàm giải thích một chút, Hồng Dương thôn cùng Vương Gia thôn đều sát nhập lên. Dẫn đầu hắn muốn mua lại đến cũng là tới gần Long Đỉnh địa phương, cần phải mua là địa thế bằng phẳng, sinh trưởng ở giữa sườn núi không muốn. Hồng Dương thôn hiện tại cùng Vương Gia thôn sát nhập đến cùng nhau đi, địa bàn rất lớn, một ngày này cái gì cũng không làm, liền đi thăm toàn bộ thôn làng, nhìn thấy có thể mua đoán chừng cũng là 50 mẫu đất mà thôi. Hắn địa thôn dân đều không bán, Diệp Phàm cũng không thể qua cưỡng cầu. Vì thế Diệp Phàm để một quyển thanh cùng chị dâu Vương Phương qua cùng một chỗ đăng ký công ty xuống tới, thiết lập tại trong huyện, trước hết để cho Vương Phương qua xin Hồng Tinh bất động sản công ty trách nhiệm hữu hạn về sau. Một quyển thanh cũng thành lập một cái song mục bất động sản công ty trách nhiệm hữu hạn, lại dùng song mục bất động sản đầu tư Hồng Tinh bất động sản, sau cùng lấy Hồng Tinh bất động sản công ty trách nhiệm hữu hạn đi mua địa. Làm như vậy mục đích là Diệp Phàm muốn tránh đi lấy chính mình danh nghĩa đi mua, mà lại tại pháp luật trên ý nghĩa sư phụ cũng có thể được về sau được lợi, thuận tiện về sau chính quy hóa vận chuyển. Cái này xin phê duyệt chí ít cần một tuần thời gian, Diệp Phàm kế hoạch cũng là như thế đến, vừa vặn cuối tuần chuyển tới phòng đấu giá tin tức. Trận này đấu giá tại trên TV đều có thể nhìn thấy, nguyên cớ vào lúc ban đêm Diệp Phàm mở ra bản địa kênh. Toàn bộ hành trình trực tiếp nhìn chính mình Ngọc Lục bảo giá đấu giá nghiên cứu. Lên giá là 100 triệu, cuối cùng không nghĩ tới lấy 250 triệu giá cả thành giao, đoạt được đêm nay lớn nhất áp chụp đấu giá, đổi mới ghi chép. Diệp Phàm cười không khép miệng, người mua là đến từ một cái không nguyện ý lộ ra tính danh người, để một người quản lý một dạng nam tử đi mua. Ai, xem ra cùng bọn hắn so ta hay là người nghèo, mua đất sau muốn chính mình bại rơi mấy trăm triệu. Diệp Phàm bất đắc dĩ cảm khái nói. Chương 244, 18.300 mẫu. Diệp Phàm hiện đang bận rộn muốn chết, liền Lô Sơn Đại học đều không về tay không qua, những ngày này đều tại tìm địa phương, có điều dựa theo một mình hắn khẳng định là không được, sau cùng mở ra Google địa đồ. Dựa theo Google trên bản đồ quan sát đồ, có thể nhìn ở đâu là vùng núi cùng bình nguyên địa đái, trước đem địa đồ in ra giao cho Mộ Quyền Thanh, dựa theo vòng ra đến địa phương bắt đầu mua đất. Hồng Dương trấn so sánh lớn, hết thể 18 cái thôn làng, dựa theo Diệp Phàm chế định tiêu chuẩn, hoa nhanh một tuần thời gian, đem tới gần Hồng Dương thôn phụ cận mỗi cái thôn làng tổng cộng mua xuống 300 mẫu đất. Cái này tiêu tiền tiêu phí cảm giác thực tốt, những thứ này chính là Diệp Phàm tự mình đi nhìn qua, không phải vậy lời nói cũng sẽ không đi mua. Đáng tiếc các loại Diệp Phàm biết cùng nữ nhân mua một lần đồ, vật, vậy thật đúng là không bằng bọn họ. Vương Vương mấy ngày qua, đều là theo chân Triệu Lan làm việc đâu, nguyên cơ ánh mắt chậm rãi sinh trưởng. Nghe được không biết nơi nào làm đến nhiều như vậy tiền mua đất, nàng dùng một tuần thời gian liên tục từ 6 cái trong hương thôn dọc theo đường sông, bằng thẳng tới gần giao thông địa phương, liên hạ 6 cái nông thôn mua xuống 3.000 mẫu đất. Diệp Phàm nghe được chị dâu Vương Phương báo cáo, kém chút không có hoảng sợ nước tiểu, thật là mạnh như hổ. 3.000 mẫu đất ta. Sư phụ, ngươi tuần này mua bao nhiêu địa? Diệp Phàm biết những ngày này đều gian khổ, bất quá chờ tích trữ đất sau khi kết thúc, hắn liền muốn đi mời Long Đỉnh quý vị. Biệt thự đằng sau cũng là một ngọn núi, Diệp Phàm sớm kế hoạch tốt, đem Long Đỉnh thả trong núi, tụ tập khí vận tại thân. Không nhiều lắm đâu, cũng liền 1.500.000 mẫu đất, tiêu xài 500 triệu. 300 triệu là tại 9 cái thôn làng mua, có điều sư phụ lòng tham một chút, Mã Vĩ trấn địa ta cũng đi mua đâu. Một quyển thanh đây là một hơi đem tiền toàn bộ tiêu hết tiết tấu, công ty tổng cộng thì Diệp Phàm 500 triệu, chính nàng 200 triệu hợp tại mới 700 triệu. Sau đó Vương Phương mua được 100 triệu tiền tài, chính hắn làm rơi 500 triệu, Diệp Phàm mới hơn 6 triệu. Không thể như thế mua a. Diệp Phàm mặt rất khó coi, thật muốn khóc chết, 700 triệu trực tiếp tiêu xài hơn 600 triệu, tổng cộng mua xuống 18.300 mẫu đất, cái số này có chút khủng bố. Vậy bây giờ mua đều mua còn có thể làm sao đâu, không phải còn có 100 triệu sao? Nếu không chúng ta tiếp tục mua. Một quyển thanh không có đem tiền cho xài hết, còn không bỏ qua bộ dáng, Diệp Phàm cũng đã là sợ rơi, tạm thời là đầy đủ. Nếu như lại mua lời nói, người nào đến trồng địa qua, còn lại đất đai không thể mua. Đầu to chính mình ăn hết, cũng nên cho người ta lưu trái trứng bánh ngọt ta, trên cơ bản đã có thể, lại nói không có nhiều tiền như vậy. Đem những này hợp đồng chỉnh lý tốt, không thể làm mất rơi, tích trữ đất trước hết đến cái này đi. Diệp Phàm số tiền kia tiêu hết, vẫn là muốn tại Hồng Dương trấn phát triển lại nói. Không phải vậy coi như mua lại đều vô dụng. Một quyển thanh cùng Vương Phương nghe theo Diệp Phàm lời nói trở về chỉnh lý hợp đồng. Mấy cái này hợp đồng đều không thể làm mất, quan hệ đến tương lai phát triển. Những ngày này Diệp Phàm nhiều lần động tác lọt vào Tô Hướng Dương giám thị, bởi vì Tô Hướng Dương nghe ngóng liền đã biết, thông qua tầng tầng cổ phần khống chế phương thức, hoa dưới hơn 600 triệu đi mua địa. Loại hành vi này không phải là không có tiền lệ, năm đó Hương Cảng thủ phủ Lý Gia Thành đều từng làm như thế, cái kia đoạn thời kỳ Hương Cảng đều muốn phá sản bị giảm giá trị, mọi người nhao nhao bán tháo lâu, mà hắn lại một mực đang mua, sau cùng 10 năm sau lâu thì lên kiếm lời chết. Cái này cùng lúc trước Tô Hướng Dương dốc sức làm Nam Tể thành phố là một dạng đạo lý, khi đó Nam Tể thành phố chỉ là một cái thị trấn mà thôi. Hắn cũng là học được Lý Gia Thành thủ pháp, tính tới Nam Tể thành phố về sau nhất định có thể phát triển cũng mua, bồi dưỡng hiện tại Lục Thiên tập đoàn. Mà Diệp Phàm loại hành vi này, Tô Hướng Dương không khỏi phát giác được chẳng lẽ hắn thật có thể tính tới Hồng Dương trấn cũng có thể phát triển, một cái tại Nam Tể thành phố kinh tế đệm tiểu trấn, còn có thể hàm ngư phiên thân không thành. Bất quá hắn không có chế dễ ước, coi như có ngốc người, cũng sẽ không làm dạng này sự tình. Tại tất cả mọi người cho rằng ngươi là kẻ ngu không có khả năng, dạng này người thường thường thì sẽ thành công. Rất nhiều mọi người đều say ta độc tình. Ta đều quên hắn là cái phong thủy đại sư, Diệp Phàm a Diệp Phàm. Đã như vậy ta Tô Hướng Dương cũng không thể bỏ qua cơ hội lần này, ta liền theo ngươi mua vào đi vào, ta thì Cực Hồng Dương Trấn sẽ trở thành kế tiếp nam tể thành phố, lao tử ném 1 tỷ chơi với ngươi. Tô Hướng Dương biết thành công phải có tiên thiên chi giác, đuổi theo tiết ấu, hoặc là kế tiếp thời kỳ phát triển liền đến. Cái này Diệp Phàm đương nhiên không biết Tô Hướng Dương cũng sẽ nện 1 tỷ đi mua. Loại hành vi này tại Nam Tể thành phố hắn kinh doanh bất động sản trước mặt, đều bị chế rêu Tô Hướng Dương náo tử động kinh, khẳng định là con gái nàng mua. Sau 3 ngày, Diệp Phàm chỉnh đốn trạng thái, chuẩn bị đi lấy Long Đỉnh, chờ lâu như vậy, bố cục nhiều như vậy, thì vì đợi đến Long Đỉnh. Một ngày này kêu lên Vương Trùng, để hắn theo chính mình qua, hai người tại ban đêm đạp vào tiến về Long Đỉnh ngọn núi kia. Gần nhất cái kia Trương chỉ còn tới tìm người không có. Diệp Phàm nhìn lấy Vương Trùng thời gian còn rất lợi hại tư nhuận, xem ra qua rất không tệ, thuận miệng lại hỏi. Vương Trùng là cái trung niên đại thúc, sắc mặt coi như ngại ngùng vừa cười vừa nói, hắn không tìm đến ta, đa tạ Diệp huynh đệ lần trước 100 vạn giúp đỡ, gia đình ta tốt nhiều, về sau cần phải ta Vương ngỗ người phân thượng, có thể cứ việc tìm ta nhất định nghĩa bất dung tử. Vương ca nói giỡn, đây là cần phải. Rất nhanh Diệp Phàm thì tới gần cái này bị đánh mở trong cổ mộ. Dựa theo lần trước che giấu địa phương, Diệp Phàm cùng Vương Trùng cấp tốc tìm tới nơi này cửa vào. Phát hiện nơi này may mắn không ai phát hiện. Không phải vậy lời nói Long Đỉnh bị người khác lấy đi lời nói, thì thật hỏng bét hết thể phí công nhọc sức. Đến Long Mạch nội bộ Diệp Phàm nhìn thấy quen thuộc một tòa tức mấy chục cm cao đỉnh đứng sừng sững ở cái kia, phong cách cổ xưa mà khoan thai, phảng phất tồn tại thật lâu cảm giác tang thương. Diệp Phàm biết đối diện trong động khẩu, còn cất giấu 9 cái sư tử một dạng xuất sinh, muốn tiếp cận cái này cột trống trời theo nhất định phải trước làm thịt cái này 9 cái xuất sinh. Diệp Phàm chủ động tiếp cận trống trời đại trụ. Quả nhiên trong động khẩu truyền đến vài tiếng kêu gào âm thanh, cao hơn 1 mét xuất sinh từ trong động khẩu chạy vội đi ra, hiển nhiên là Diệp Phàm xâm phạm bọn họ địa phương, không cho tới gần cột trống trời. Trên người bọn họ rất lợi hại hung tàn nanh vuốt nhẹ nhàng vô một cái, đều có thể tại mặt đất lưu lại cái đất, đặc biệt sắc bén răng nanh rất dài, người bình thường nhìn thấy đều muốn dùng mình, lập tức còn 9 cái chạy ra đến. Diệp Phàm chẳng sợ hãi, xúc âm nhập phúc làm cho trên người hắn cường hóa, liền viên đạn đều đánh không chết người, còn tại hồ nanh vuốt, tiến lên dị thường hung ác đọ sức, cái này 9 cái xúc sinh còn rất mạnh, ẩn chứa chân khí bàn tay đập vào nó trên nó, không có chụp chết chỉ là đập ngã nhất thời lại đứng lên. Cũng không tin làm không chết các ngươi 9 cái tiểu biển mao. Diệp Phàm luyện khí tầng 3 chân khí đem bên trong biển mao cho cuốn qua đến. Hung hăng tại nó dùng sức dẹp đi xuống, mặc cho 8 con biển mao dốc sức ở trên người, rốt cuộc tìm được sơ hở địa phương. Tại xuất sinh cúc hoa địa phương, chỉ cần đâm cường bạo lỗ cúc hoa biển mao thì phá công, mệnh môn địa phương cũng là tại cúc hoa. Chương 245, đoạt trầm hương mục. Không nghĩ tới mệnh môn vậy mà tại cúc hoa địa phương, nhìn ta không ngừng bạo các ngươi, chết hết cho ta đi. Diệp Phàm ngón tay tụ tập chân khí giống như kim cô đồng, hung hăng đâm vào xuất sinh cúc hoa chỗ, bên trong một cái tại chỗ máu tươi cuồng dũng manh tiến ra, sau đó trực tiếp quải điệu. Ha ha, vừa rồi không còn phải sát sao. Hiện theo ý ta các ngươi cái này 9 cái biển bao làm sao đắc chí lên. Ta ngất đâm đâm, đâm bạo các ngươi cúc hoa đi chết đi. Diệp Phàm chính mình cũng có chút biến thái lên. 9 cái xuất sinh tuần tự đều bị đâm cường bạo lỗ cúc hoa mà chết, dòng máu nằm đầy một chỗ, Diệp Phàm không biết rửa tay qua. Thật có chút bẩn có điều cũng là không có cách nào sự tình, nếu như không làm rơi lời nói, lấy không được chiếc Long Đỉnh này. Cột trống trời cao như vậy, Diệp Phàm cũng không bay qua được, sớm mang đến câu vòng hướng phía trên khe hở vạch đi qua, giật nhẹ dây thừng, còn rất rắn chắc, đem dây thừng một phía khác miệng buộc trên người mình. Sau cùng Diệp Phàm bắt đầu trèo lên trên qua, cột trống trời nhìn ra cao đến 300 mét, đứng sừng sững ở trong dãy núi Văn Xin, muốn leo đến đỉnh núi đi lên, cần thời gian rất lâu, thật sự là không nghĩ ra lúc trước người cổ đại là thế nào để lên. Cũng may Diệp Phàm tốc độ không nhanh cũng không chậm, bên cạnh dây thừng rất lợi hại rắn chắc, vì leo đi lên mang tốt nhiều sợi dây thừng đổi lấy trèo lên trên, cái này đi lên mạo hiểm rất cao cao. Nếu là đến rơi xuống lời nói, 300 mét giá liền xem như Diệp Phàm đều muốn ngất đi. Qua một đoạn thời gian Diệp Phàm mới leo đến Ly Long Đỉnh chỉ có nửa mét khoảng cách, đồng nhiên bên ngoài truyền đến Vương Trùng thanh âm, nóng vội hô: Diệp Phàm huynh đệ, chân núi ta nhìn thấy giống như có người muốn hướng phía nơi này đi tới, chúng ta muốn mau chóng rời đi. Vương Trùng không có đi vào trong, cũng là đến xem môn rất sợ có người nào lại tới đây. Không nghĩ tới thật người tới. Đạo thanh âm này tại trống trải long mạch bên trong vừa đi vừa về truyền âm đây, tại sắp 300 mét chỗ cao Diệp Phàm nghe được, nhất thời nắm chặt tốc độ xuống đến, lại leo đến nửa cái rôi ra bắt lấy cái này cổ đỉnh chân. Ở chỗ này sắp đặt nhiều năm như vậy long đỉnh, bên trong sẽ không có đồ vật gì đi. Diệp Phàm đem chiếc long đỉnh này tóm vào trong tay, lại phát hiện bên trong còn để đó một khỏa rất lợi hại sáng chói hạt châu, cũng không biết là cái gì, dù sao thì thu lại, sau đó cấp tốc đi xuống. Nơi này muốn tới người, khẳng định không thể để cho người phát hiện ra, vội vàng sau khi xuống tới Diệp Phàm chuẩn bị rời đi, khi hắn đi ra lúc này, hạt châu lại phát sáng cái này long mạch bên trong linh thảo lấy mắt thường có thể gặp tốc độ, bắt đầu khô héo lên. Từ cột trống trời đỉnh chót bắt đầu hướng phía dưới, chậm rãi khô héo, Diệp Phàm chưa từng thấy từng tới tình huống như vậy, làm sao lấy đi long đỉnh nơi này liền muốn khô héo, chẳng lẽ cái này cột trống trời cũng phải hủy đi. Mặc kệ, dù sao long đỉnh ta là nhất định muốn lấy đi. Diệp Phàm phát hiện chỉ cần mang theo long đỉnh cùng hạt châu kia, một nửa long mạch cũng sẽ không khô héo, nhưng là chỉ cần mang đi long đỉnh. Cả con rồng mạch khả năng bởi vậy đều muốn khô héo đi. Chờ tại đem nơi này khí vận toàn bộ hút đi, nam thể thành phố hưởng thụ khí vận người nhiều như vậy, phúc phận đời sau cũng nên để cho người khác chuyển vận đi. Diệp Phàm dứt khoát rời đi, liều mạng sau cả con rồng mạch khô héo đi, thực Diệp Phàm không thấy được, những thứ này khô héo long mạch đều hóa thành một chút xíu chùm sáng bị hấp thu đến hạt châu kia bên trên. Mà cái này châu lại không phải phổ thông hạt châu, mà chính là từ khí vận tụ tập mà thành đạt tới trình độ nhất định bên trên, bên trong chiếc long đỉnh mới có thể dựng dục ra đến một khỏa long châu đến, khó có thể tưởng tượng cái này bên trong chỗ chân quý. Diệp Phàm sau khi ra ngoài cùng Vương Trùng cùng một chỗ cuốn một con đường rời đi nơi này, sau lưng hắn này tòa đỉnh núi chợt cảm giác biến thành phổ thông sơn phong, mất đi vừa tới nhìn thấy thần vận. Những là đó người nào a? Diệp Phàm cùng Vương Trùng tìm tới một chỗ ẩn nấp chỗ trốn lên, trong đêm tối lộ ra hai ánh mắt, nhìn chăm chú lên bọn này lên núi người. Không biết ta, xem ra tựa như là đến đảo thứ gì. Nóa, ta biết, bọn họ là đang đảo trầm hương mục a. Ngươi thấy gốc cây kia không? Đây là trầm hương mục, một dăm đều là ba vạn đâu, không có nghĩ tới đây còn rất dài mấy khỏa trầm hương mục. Nếu không phải Diệp Phàm kéo Vương Trùng nút trong bóng tối bên trong nhìn, thật đúng là phát hiện không có trầm hương mục tồn tại. Một dăm ba vạn A trầm hương mục A, cái kia một cân không được 1.500 vạn A, trầm hương mục hiện tại như vậy đáng tiền A. Diệp Phàm hai mắt lập tức phát sáng lên, ánh mắt hướng phía cái kia 7-8 cái công nhân đang len lén đào trầm hương mục, tính kỹ đếm xong giống có thể đào cái mấy cân A. Dạng này chẳng phải là lập tức thì phát tài. Không biết có thể hay không tại vườn linh thảo lên trồng sống đâu. Diệp Phàm cũng treo lên chủ ý đến, quyết định có một ý tưởng, cũng là đem những thứ này trầm hương mục cho đoạn. Vương Trùng, ngươi đang chờ, ta đi một chút sẽ trở lại. Diệp Phàm nói với hắn một chút, nhất thời đường vòng qua những người này phía sau lưng, nhìn thấy cái này trầm hương mục sắc thực tương đối khó đào, đều phải cẩn thận. Đợi đến móc ra thời điểm, đem những này người làm choáng đoạn. Đều bị Diệp Phàm tự mình nhìn đến, há có thể có không cấp đường để ý, liền khí vận đều đoạn, còn tại hồ gỗ gì? Diệp Phàm huynh đệ quá mạnh, cái này mở mạnh. Vương Trùng ở bên cạnh nhìn không khỏi gọi màu, ánh mắt nhìn thấy Diệp Phàm các loại những thứ này đào xong sau, nhất thời bắt đầu động thủ, 7-8 người còn chưa hiểu tới, bị Diệp Phàm cho đập ngất đi. Diệp Phàm ước lượng đo một cái bị móc ra trầm hương mục, không sai biệt lắm nặng 3-4 cân, chủ yếu là tận gốc đều móc ra, trở về thời điểm còn có thể trồng lên, giảm bớt sức lao động. Diệp Phàm huynh đệ lợi hại a, hôm nay vận khí thật tốt. Vương Trùng trên mặt không khỏi hâm mộ. Diệp Phàm cho hắn một cân trầm hương mục, nói ra, người gặp có phần, con người của ta chính là như vậy, có lúc nào đều phân. Không không không, ta đây không thể nhận a, cái này quá quý giá. Vương Trùng không nghĩ tới Diệp Phàm trực tiếp đưa một cân trầm hương mục, giá trị hơn 10 triệu. Không có ngươi nói cho ta biết, cũng không biết đây là trầm hương mục a, có điều Vương ca ngươi phải cẩn thận, tuyệt không thể nhìn người khác nhìn thấy. Diệp Phàm cố gắng nhét cho hắn, Vương Trùng ngàn tạ vạn tạ một phen, hai người cấp tốc xuống núi rời đi, riêng phần mình mang theo trầm hương mục đi. Diệp Phàm chắp tay đưa cho Vương Trùng hơn 10 triệu, đương nhiên Vương Trùng cảm kích muốn chết, đem trầm hương mục cất giấu, không dám nói cho bất luận kẻ nào. Diệp Phàm tốt về sau, đem trầm hương mục lấy tới hậu sơn vườn linh thảo bên trong một lần nữa trông xuống, cũng không biết có thể hay không sống. Cái đồ chơi này nếu có thể sinh trưởng lời nói, coi như một ngày dài một dặm cái kia đều muốn phát tài à, thật đang nằm thì có thể kiếm tiền. Long đỉnh đã tới tay, tăng thêm trong tay cái khỏa hạt châu này không biết là cái quỷ gì, nhìn thấy tiểu làm long châu đi, tên còn tốt nghe một điểm, cũng không biết có thể hay không tập hợp 7 viên long châu triệu hoán thần long, ngẫm lại Diệp Phàm chính mình cũng muốn cười. Mệt chết một ngày, Diệp Phàm đem long đỉnh cùng long châu tùy thân cất giấu, nhưng lại không biết buổi tối đó xuống tới. Hậu sơn lên toàn bộ sơn mạch đều bị trên người hắn long đỉnh cùng long châu ảnh hưởng đến, trong vòng một đêm mỗi cái hoa cỏ đều sinh dài hơn một lần. Chương 246, Lam Phỉ vô sinh. Loại sự tình này tựa như là câu thơ đã nói, chợt như một đêm vui sướng đến, ngàn thụ vạn thụ hoa lên mở, toàn bộ Hồng Dương thôn ở bên trong sở hữu hoa cỏ cùng đông trùng hạ thảo đều giữa một đêm này sinh trưởng. Diệp Phàm còn không biết tin tức này, là bị bên ngoài thôn dân cho đánh thức, kéo mở cửa sổ nhìn thấy thôn dân tại buôn tẩu bẩm báo, trên mặt cười không hợp miệng. Xem bọn hắn cao hứng đến cái dạng kia, Diệp Phàm cũng đi chính mình vườn linh thảo nhìn một chút, nhất thời trợn mắt hốt mồm, lúc nào chính mình vườn linh thảo bên trong linh thảo, đều dài hơn một lần, liền tối hôm qua vừa mới trồng lên trầm hương mục đều dài hơn lớn gấp đôi. Mà lại cái này Hồng Dương thôn ở bên trong linh khí đều nồng nặc lên, cảm giác diện mạo rực rỡ hẳn lên, trở về trong nhà mình tìm tới Long Đỉnh cùng Long Châu, không có gì có khác giải thích, khẳng định là chúng nó tạo thành. Cái này Long Đỉnh cùng Long Châu, Diệp Phàm quyết định đem Long Đỉnh thả tại lần trước chọn lựa tốt ngọn núi kia bên trong, mà viên này Long Châu Diệp Phàm muốn thả đến chính mình trong biệt thự giấu đi. Luôn cảm thấy viên này Long Châu không thể ném, nếu như Long Đỉnh mất đi liên tiếp Long Châu cũng cùng một chỗ ném, cái kia thật thì khổ cực, khẳng định phải tách ra. Ngọn núi này cũng không xa lần trước Diệp Phàm nhìn qua địa thế cao thấp, là Hồng Dương thôn tối cao ngọn núi kia, vì thế hắn chả leo lên đến phía trên qua tại đỉnh chóp làm một cái rãnh miệng có thể thả Long Đỉnh, lại không dễ bị người cho phát hiện vương. Ai sẽ rảnh rỗi như vậy thật trèo lên trên? Nguyên cớ Diệp Phàm qua đỉnh núi, hướng lên trời cầu nguyện một chút, tế bái thiên địa sau đem Long Đỉnh để vào danh miệng, trấn áp Hồng Dương thôn khí vận, buổi sáng hôm nay sự tình không phải liền là khí vận. Lúc trở về Diệp Phàm rốt cục thở phào xuống tới, tam thập lục địa sát tụ linh trận sự tình hắn còn không quên đâu, chỉ là cái giờ này miệng rất khó tìm, hắn quyết định muốn đem Hồng Dương thôn cùng trước đó Vương gia thôn thêm đậu thủy một thôn. Chí ít lấy cái này và cái thôn làng làm tụ linh trận hạch tâm, bộ dạng này có thể bức xạ đến bốn phía thôn làng qua. Đầu nhập nhiều tiền như vậy đi vào, liền Long Đỉnh tụ linh trận đều lấy ra, Hồng Dương trấn lại còn là phát triển không nổi lời nói, cái kia Diệp Phàm thật muốn một đầu qua gặp trở ngại, thật sự là đỡ không tầm thường a đấu, thiên hạ có ai có thể làm như thế. Tụ linh trận Diệp Phàm cũng không sốt ruột, việc này có thể từ từ sẽ đến. Hồng Dương thôn dân hôm nay xem như thu hoạch lớn, không nghĩ tới mang đến hảo vận, để bọn hắn thu nhập đều muốn gia tăng không ít. Đối Diệp Phàm tới nói cũng không tệ, chí ít tối hôm qua cấp tới trầm hương mục đều dài hơn một lần lớn, đều muốn vụng trộm cười. Nhưng mà buổi sáng Lam Phỉ lại không cao hứng gọi điện thoại đến, nói với Diệp Phàm, uy, ngươi nói cho ta biết mua đất sự tình, hiện tại liền Tô Hướng Dương láo hồ ly kia cũng biết, nghe nói hoa 1 tỷ vòng địa. Cái gì? Hắn làm sao biết? Diệp Phàm vẫn là rất lợi hại chú ý cẩn thận, không nghĩ tới sự tích nhanh như vậy thì bại lộ xuống tới. Thế mà để Tô Ngộng Giao bầy bạ biết, gia hỏa này Diệp Phàm coi là sẽ không học được từ chính mình. Hiện tại xem ra hắn gần nhất bán phỉ thúy sự tình bị biết. Tỉ mỉ nghĩ lại hắn muốn tra được chính mình quả thực dễ như trở bàn tay à. Có điều không có việc gì đại bộ phận tới gần Hồng Dương thôn địa bàn đều bị Diệp Phàm mua lại. Có điều ngẫm lại quá vô sỉ. Ta làm sao biết, ta không có nhiều tiền mua đất à, ta thân gia đã toàn bộ đều mua, nếu là thua thiệt rơi lời nói, về sau phải nhờ vào ngươi. Lam Phỉ đương nhiên sẽ không nói cho Diệp Phàm tình hình thực tế, liền Tô Hướng Dương đều xuất thủ, khẳng định cũng là nhận Diệp Phàm ảnh hưởng, vì thế nàng đều động đồ cưới tiền, lúc đầu Lao Ba lưu cho nàng 200 triệu đồ cưới đều cầm lấy đi vòng địa. Chờ tại đặt cửa tại Diệp Phàm trên thân, nếu là cơ đâu, về sau không gả ra được. Ta đều nói tích trữ đất có phong hiểm, chủ yếu nhìn ngươi làm sao tích trữ đất, lần trước ta không phải cho vẽ ra đến, chiếu vào ta đi nói mua, không sai bảo đảm ngươi làm đại phú bà. Diệp Phàm bây giờ suy nghĩ một chút Tô Hướng Dương cái lao hồ ly này, không thể không bội phục hắn bá lực, mặc dù nói tương lai có thể trở thành chính mình cha vợ. Nhưng đổi người khác cũng không dám tùy tiện xuất ra 1 tỷ đến loạn mua một trận. Lan Phi cái kia tiểu tiện nhân biết tin tức cũng rất linh thông, nàng có tiền ta đoán chừng mua không ít địa. Nghĩ đến cái này Lam Phỉ nghiến răng nghiến lợi, có điều không có cách nào à, Lan Phi chính mình cũng rất có tiền, nghe được cái này phong thanh làm sao không thể đi vòng địa. Diệp Phàm biết có thể là từ Tô Long lão đầu nào biết, dù sao lần trước phỉ thúy bán cho hắn. Đổi được tiền mặt. Tiểu quỷ, hiện tại có thời gian hay không? Mau tới ta lần này, ta gần đây thân thể khả năng có chút ma bệnh, ngươi nhanh tra cho ta tra, ta đoán chừng là lần trước khóc quá thương tâm tạo thành, ngươi cho ta xem trọng, muốn là lúc sau ta sinh không hài tử, ta tìm ngươi. Lam Phỉ mới nhất an Diệp Phàm toa thuốc kia, cảm giác con mắt là tốt một chút, nhưng là đi bệnh viện tra, nói cái gì khả năng hoài nghi vô sinh. Con mẹ nó nàng còn là xử nữ đâu, làm sao có thể thì vô sinh, lại không theo nam nhân trải qua giường, càng không có gì sinh non. Sau cùng rút máu kết quả kiểm tra, nói cái gì là tiên thiên tính vô sinh, mà lại nàng qua nam tể thành phố trị liệu vô sinh chuyên khoa chuyên gia, sau cùng cho ra kết luận là nhất trí, làm kết quả kiểm tra là tiên thiên tính ống dẫn chứng toàn ngăn chặn. Nữ tính có 2 đầu ống dẫn chứng. Nếu như chỉ có 1 đầu lời nói, mang thai tỷ lệ là 50%, bây giờ nói ngăn chặn căn bản là không có cách chữa trị. Sinh không hài tử đối Lam Phỉ tới nói là trầm trọng đả kích ra, nữ tính đến lúc lập gia đình tuổi tác ai cũng muốn sinh một cái chính mình bảo bảo, hiện tại nói cho nàng mình không thể sinh, nàng kém chút điên mất. Ngươi đừng lo lắng, ta lập tức tới ngay cho ngươi xem một chút, ta cái kia thuốc không có tác dụng phụ. Chắc chắn sẽ không dẫn đến ngươi vô sinh. Ngươi không sẽ tự mình nhìn a, ta có phải hay không đời này đều sinh không hài tử, ta còn trẻ như vậy làm sao bây giờ? Trước mắt chuyên gia kết quả chính là cái dạng này, không cách nào mang thai nếu như cưỡng ép lời nói, thai ngoài tử cung là rất nguy hiểm, nguyên cơ không thể sinh con. Diệp Phàm làm sao cũng là quân y gì học viện học sinh, điểm ấy Tây y đương nhiên xem hiểu xuống tới. Loại này rất lợi hại phiền phức, hiện tại Diệp Phàm hiện tại còn làm không được, bởi vì cần luyện khí tầng 4 cảnh giới mới có thể làm đến. Không phải không cần phải trị, chỉ là cần một chút thời gian, chuyên gia hoặc là không có cách nào, nhưng ta có biện pháp, ta nhất định có thể để ngươi mang thai á không đúng, ngươi nhất định có thể mang thai. Diệp Phàm kém chút nói lộ ra miệng, từ trên hình ảnh đến xem, Lam Phỉ còn là xử nữ A, xem ra nàng vẫn là bảo thủ nữ hải A. Chương 247, chuyên nghiệp tranh cãi. Ngươi thật có biện pháp không? Cũng đừng đến lừa phỉnh ta à, liền chuyên gia đều nói không có cách, hai bên ống dẫn chứng ngăn chặn. Lam Phỉ từ Diệp Phàm lời nói lên nghe được, tựa như là có biện pháp giải quyết, hai con ngươi trừng lớn bắt hắn lại cánh tay, hai mắt nhìn chăm chú lên hắn nghiêm túc hỏi. Không phải liền là ngăn chặn mà thôi, tạm thời không có cách nào nhưng về sau ta khẳng định sẽ có biện pháp, ngươi nhất định có thể sinh con, xin tin tưởng ta đi. Diệp Phàm xem hết sở hữu hình ảnh sau xác thực so sánh khó giải quyết ta, tiên thiên tính ngăn chặn a, trừ phi hắn bây giờ có thể đột phá tới luyện khí tầng 4, liền có thể dùng chân khí đem ngăn chặn thanh trừ bên ngoài cơ thể. Ống dẫn chứng so sánh yếu ớt nếu như một khi không có thanh trừ hoàn chỉnh lời nói, hội vừa đến phản, không có hoàn toàn chắc chắn Diệp Phàm là không dám đi nếm thử, đến lúc đó Lam Phỉ chết người, không có chỗ để khóc. Ta tin tưởng ngươi, ta về sau nếu là không cuộc sống, ngươi liền chết chắc, vừa rồi ngươi không phải nói để cho ta mang thai à, lão nương dù sao về sau không thể cuộc sống, tìm ngươi giúp ta sinh. Diệp Phàm lời nói cuối cùng cho Lam Phỉ một tia hy vọng, chung quy không đến mức thất vọng, cắn hàm răng nhìn lấy Diệp Phàm nói ra. Ta lại không phải nữ nhân, ta lại không thể sinh con, ngươi giết ta cũng không sinh ra đến. Lam Phỉ lời này có ý tứ gì, muốn để hắn qua sinh, thai nghén đời sau là nam nữ tài năng, lại nói người nào có thể bảo chứng một pháo ở giữa. Ta mặc kệ, dù sao về sau nếu là kiểm tra vẫn không thể sinh, tỷ tỷ ta đẩy ngược ngươi, có tin ta hay không về sau ép không ngươi, cũng phải làm ra bảo bảo đến. Lam Phỉ tính tình nóng nảy nói đến là đến, dù sao hiện tại chỉ có Diệp Phàm có thể giúp hắn. Liền chuyên gia đều không có cách, lúc đầu đều không ôm có hy vọng, là Diệp Phàm một lần nữa để giấy lên hy vọng tới. Diệp Phàm do sợ, cái này cũng không thể làm ẩu a, nhiều nhất chờ hắn trưởng thành lại nói, đến lúc đó dạy vào ngươi dưới không giường, muốn sinh bao nhiêu cái hầu tử đều có thể, hiện tại có thể là không được. Tỷ tỷ, không phải mời ta ăn cơm không? Hiện tại không sai biệt lắm có thể ra ngoài đi. Diệp Phàm không dám cùng với nàng lại tiếp tục trò chuyện đi xuống, hắn có thể cảm nhận được không thể sinh con nữ nhân thống khổ, nếu như theo tiếp tục theo giật xuống qua lời nói, chỉ sợ hắn chính mình liền bị ăn. Lam Phỉ tạm thời trước buông ra cái này thương tâm lời nói, trong ánh mắt cũng minh bạch, Diệp Phàm sẽ không dễ dàng hứa hẹn, hẳn là có thể có biện pháp. Lam Phỉ đi thu thập chỉnh lý một hồi xuống tới, thay đổi cao eo bỏ hệ mì ạ nửa người váy. Hiện ra nàng đôi chân dài, A4 thân eo, hai vai hất lên tóc đen, cách ăn mặc rất thiếu nữ thanh xuân, sức sống bắn ra bốn phía. Ban đêm ăn cái gì qua nhà, tỷ ta mời ngươi, lần này tích chữ đất sự tình ta đều đặt cửa ở trên thân thể ngươi. Nếu như tương lai các ngươi cái kia Hồng Dương trấn phát triển không nổi lời nói, vậy ta thật là phải bị ngươi cho hại chết. Lam Phỉ không thể theo Diệp Phàm nói rõ xài bao nhiêu tiền. Tóm lại rất nhiều, cầm chính mình đồ cưới đến cùng hắn cược, nàng vẫn là thứ nhất. Ta cũng hoa rất nhiều tiền, ta đối Hồng Dương Trấn có lòng tin, bằng không ngươi lo lắng lời nói có thể rời khỏi. Diệp Phàm làm qua sự tình sẽ không hối hận, Long Đỉnh cùng Long Châu đều ở trên người hắn, Hồng Dương Trấn không có khả năng dậy không nổi. Dù sao ta đã rớt xuống ngươi trong hố, về sau nếu là thua thiệt rơi, ta chỉ có thể tìm người cầu bao dưỡng. Lam Phỉ nói đến chỗ này ánh mắt còn cố ý nhìn về phía Diệp Phàm, tâm lý minh bạch hắn coi như giàu gì cũng sẽ không nghèo chết. Một tay đổ thạch bản sự, đều có thể kiếm lời điên, lại kém có thể kém đi nơi nào. Ha ha, Lam Phỉ tỷ tỷ không muốn nói như vậy à, chờ ngươi về sau lớn tuổi, trong nhà của ta còn thiếu khuyết cái A-di, đến lúc đó qua nhà ta làm A-di đi. Diệp Phàm thật bị câu nói này làm cười. Cảm giác vật này so với chơi cổ phiếu đều muốn kích thích đâu, bất quá bây giờ cổ phiếu từ năm trước sụt giảm về sau, đến bây giờ đều không gượng dậy nổi, từ thị trường chứng khoán tăng giá đến thị trường chứng khoán mất giá hắn không dám đi mua. Qua ngươi, ta mới không cần làm A-di ngươi đâu. Lam Phỉ cảm giác nhận vũ nhục, làm sao nàng cũng là phú gia nữ à, cho người làm A-di nói ra còn thế nào lăn lộn, Lam gia mặt đều muốn ném sạch. Không phải vậy ngươi muốn làm cái gì? Diệp Phàm tâm phúc Phỉ một chút, về sau cho mình làm A-di còn tiện nghi ngươi, muốn được một tấc lại muốn tiến một thước không có cửa đâu đây. Lam Phỉ đem đầu tóc buông ra, về sau vung một chút sợi tóc, nâng lên cái chắn đến, làm sờ bắp đùi động tác, cặp mắt đào hoa điện một chút, hé miệng nói ra, ta có thể làm ngươi tình phụ à, ngươi nhìn ta như thế gợi cảm, muốn dáng người có dáng người, chứ không thể sinh con. Phúc, không nên náo, dựa theo ánh mắt của ta, ngươi nhiều lắm là chỉ có thể làm A-di. Diệp Phàm không thấy đường kém chút bị vắng ngã, chỉ nàng còn tưởng là chính mình nữ nhân, thua thiệt nàng có thể nghĩ ra được. Cho đua mở xong đi vào một nhà hàng đi ăn cơm, có điều lại là cái giá rẻ nhà ăn, một bàn đồ ăn mới mười mấy khối tiền, điểm một số món ăn vẫn chưa tới 100 khối tiền, hiện tại Lam Phỉ chẳng lẽ còn nghèo đến nước này. Mỗi lần mang chính mình đi ăn cơm, chí ít đều là hơn ngàn nguyên, bây giờ lại rút lại gấp 10 lần, 100 khối đến đuổi một bữa cơm, đối ăn Diệp Phàm thực không quan tâm, nhưng là tối thiểu ảnh hưởng đến tâm tình. Đúng, người cái kia tiểu bạn gái Sở Nguyệt đâu, nàng không tại chúng ta nơi này làm việc, không là đi phòng ăn hiện tại làm như thế nào đây, ngươi cũng có tiền như vậy, dứt khoát đợi nàng tốt nghiệp đại học, chính mình cưới đi, thực cô nương kia rất tốt. Lam Phỉ lúc này nhìn thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm mâm đồ ăn giá cả, thuận tay bắt tới, khẽ nói, đừng nhìn, gần nhất nghèo chỉ có thể ăn được dậy cái này. Không lại chính là một bát bún thập cẩm cay. Nàng có lý tưởng mình, ta sẽ không can dự nàng, cưới em gái ngươi à, người ta đối với ta không có ý nghĩa đâu, nhiều lắm là chỉ là bạn tốt mà thôi, không có ngươi nghĩ đến như vậy ác tha. Ai, không hiểu rõ các ngươi hiện tại 9X, xem ra chúng ta 8X đã qua khí, chẳng lẽ các ngươi đây là tờ là tổ thức gái tình không thành, có dạng này hữu nghị hay sao? Lam Phỉ nghe nửa ngày đều chỉ cho là Diệp Phàm cùng với Sở Nguyệt, không nghĩ tới không phải, cùng loại với huynh muội như thế tình cảm, thật thật phức tạp, quyền quý trong vòng thật loạn bảo bảo không hiểu a. Ngươi cái này lão nữ nhân biết cái gì đâu, Sở Nguyệt là một cái kiên cường nữ hài, cha mẹ của nàng đều riêng phần mình thành ra, từ nhỏ đều là bà ngoại nuôi lớn nữ hài, học tập tốt như vậy, người lại dung mạo xinh đẹp. Có chính mình mộng tưởng nữ hài, nàng từ nhỏ đều trôi qua đặc biệt khổ, so ta còn khổ nữ hài, nàng đều không oán giận không buông bỏ, ta thì càng không có lý do. Diệp Phàm nghĩ đến Sở Nguyệt, bị nàng nỗ lực cho xúc động, dạng này nữ hài tương lai trưởng thành không gian là khó có thể tưởng tượng, về sau công ty nhất định muốn có dạng này nhân tài. Thôi đi, nói nhiều người như vậy nhà tốt ngươi làm sao không cưới nàng a? Chiếu vào ngươi nói như vậy, Tô Mộng Giao thì không là cô bé tốt, ngươi phải biết nàng thế nhưng là Phú Gia Thiên Kim. Hiện tại Phú Gia Thiên Kim này có mấy cái có thể thật tốt sách. Lam Phỉ chuyên nghiệp tranh cãi 800 năm, đối Diệp Phàm là không phục, nhất định muốn dùng lại nói hắn á khẩu không trả lời được. Có điều phát hiện tuổi trẻ thật rất tốt, có thể qua thỏa thích dày vò. Chương 248, Nhà ăn đại chiến. Diệp Phàm xem như phục nàng cái này tranh cãi, Tô Mộng Giao có đôi khi rất lợi hại điêu ngoa tùy hứng, thực chất bên trong khẳng định là cải biến không, nhưng là tâm địa thiện lương, không giống như là cái kia gọi Lục Tuyết Kỳ đến khi phụ hắn, chỉ là nàng quá mức xa xa một chút. Sở Nguyệt nhìn so sánh hiện thực, mà Tô Mộng Giao tâm tư quá khó hiểu, một hồi anh em một hồi cái này cái kia, nói tốt thanh thuần động lòng người ngọt ngào đâu. Đều cho đầy đủ ăn. Diệp Phàm cùng Lam Phỉ ăn cơm đây, thật tình không biết bên ngoài lúc nào đến một đám người, che mặt cầm trong tay dao bầu, con mắt nhìn chằm chằm trong nhà ăn Diệp Phàm ngay tại chỗ phương, tiến lên. Trong tiệm hắn khách hàng đã sớm dọa đến gà bay chó chạy, điên cuồng hoảng sợ hét dầm lên, cũng không nghĩ tới nơi này sẽ còn chém người. 10 người đều là cất mấy chục mét centimet dài dao bầu, đi lên không phân tốt xấu. Tại chỗ hướng phía Diệp Phàm đầu chém tới. Một tiếng này kinh động, Diệp Phàm sớm lạnh lùng nhìn thấy, đem Lam Phỉ hộ tại sau lưng, liền trên mặt bàn đồ ăn đều không để ý, một chân đạp bay ra ngoài. Cái bàn này tựa như là võ hiệp bên trong điện ảnh diễn như thế, lăn lộn hướng phía 10 người đụng vào, đem bên trong 2 người đụng ngã xuống, còn có 8 người cũng còn không hề dừng lại cùng lên đến, tiếp tục chém tới. Bọn họ ánh mắt không có đáng sợ, mà chính là quả quyết cùng tàn nhẫn, không lộ vẻ gì thì là thuần túy đi lên chém người, mà mục tiêu cũng là đem Diệp Phàm cho chém chết. Diệp Phàm gần nhất tại trên phương diện làm ăn không có tranh chấp à, liền xem như mua đất đều là trả tiền à, những thứ này đến là cái gì thuê mướn đến, cùng hắn có thù người, lần trước cái kia Hắc Long hội không phải cũng bị chính mình làm rơi. Đây cũng là cái nào không có mắt muốn tới đập vào chính mình. Lam Phỉ đã sớm trốn đến xa xa phương, ánh mắt kinh hãi nhìn về phía Diệp Phàm đại phát thần uy, tay không tấc sắt cùng lưu manh tiến hành đọ sức, trong tiệm người đều chạy hết ra ngoài, chỉ còn lại Lam Phỉ đang quan chiến, vẫn luôn rất ngạc nhiên Diệp Phàm đến mạnh đến mức nào. Diệp Phàm đối mặt giao bầu không có kinh hoàng, mà là tức giận, như hiện tại là tại Cờ Dư Đi dồn lời nói. Những người này đều phải chết, không có một cái nào có thể đào thoát ra ngoài. Nói đi, người nào để cho các ngươi đến? Diệp Phàm một tay nắm lấy bên trong một thanh đao, một mực nắm trong tay, hơi dùng lực một chút, đao bị chấn đoạn thành hai đoạn, đạp đến bụng dưới cái sau bay thẳng ra ngoài. Những thứ này đoàn người lá gan thật là lớn, theo chính mình một tu chân giả đánh nhau, không phải bọn họ náo tử xấu, cũng là bọn họ lấy mạng nói đùa chính mình. Đánh ngã một tên đến tiếp sau tiếp tục nhào lên, mục đích chính là vì chém chết Diệp Phàm. Bọn họ ánh mắt âm ngoan quả quyết, sát thủ chuyên nghiệp. Không nói đúng không, vậy hôm nay các ngươi đều ở lại đây đi. Diệp Phàm là cái không dễ dàng tức giận người, nhưng là tức giận lên cũng là hồng thủy bạo phát một dạng, không ai có thể ngăn cản hắn. Qua ngươi mẹ, muốn tới giết ta đúng hay không? Diệp Phàm như cái dã man nhân xông đi lên, bắt lấy bên trong một cái ném qua vai đem hắn đạp nát một cái bàn, tại chỗ đã hôn mê. Diệp Phàm không thích dùng bạo lực giải quyết, nhưng đều giết tới cửa, cái kia còn có thể tiện nghi rơi bọn họ. Dao bầu bị Diệp Phàm nhặt lên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm những người này tới, sau đó đột nhiên nâng đao bổ về phía bọn họ cánh tay, không có nửa phần vẻ thương hại, xem ai tàn bạo một số. Lần trước tại Cờ Dư Đi dồn nổ sát 300 người, tại hoa hạ thổ địa bên trên hắn sẽ không giết người. Xét một tiếng một đầu tươi sống cánh tay mang theo máu bị Diệp Phàm cho chém đứt, một người một đao đi xuống, đem những người này cánh tay toàn bộ chặt đứt một tay. Lúc này rốt cục tiếng kêu thảm thiết truyền đến, trừ lúc trước bất tỉnh đi ra hỏa may mắn không có bị chém đứt cánh tay, hắn 9 người toàn bộ bị hắn cho chạm gãy cánh tay, so huyết tinh tàn bạo. Làm sao có thể thắng được Diệp Phàm? Lam Phỉ che hai mắt không dám nhìn, cảm giác hiện tại Diệp Phàm tựa như cái đồ phu một dạng, có điều chặt tốt. Rất nhanh nơi này sớm đã có người báo án, 3 chiếc xe cảnh sát vây quanh cái này nhà ăn, xông tới cầm thương hơn 20 cảnh sát, tại lãnh băng băng chỉ huy dưới, đem nơi này tất cả đều chặn lại xuống tới. Lãnh băng băng đi vào thời điểm, nhìn thấy đầy đất đều là máu. 9 cánh tay bị người chém đứt, những người này đều nhanh muốn ngất đi, đây không phải người gây ra họa, làm sao bị đánh thành gần chết. Mà Diệp Phàm lại rất bất đắc dĩ buông buông tay, không có ý tứ vò đầu nói ra, cảnh sát tỉ tỉ, ta không phải cố ý, bọn họ đến đe dọa ta, sau đó chính mình đụng vào, nguyên cớ một cánh tay liền không có. Trang, lại tại cho ta Trang. Đối Diệp Phàm sớm có nghe thấy. Có điều nhìn lấy xác thực huyết tinh một số, may mắn những người này còn chưa có chết, đưa đến bệnh viện lời nói, không chừng còn có thể được cứu sống sót. Đem những thứ này người bị thương khiêng đi ra, đưa đến bệnh viện. Bên ngoài xe cứu hộ cũng tới đến đem sát thủ toàn bộ mang đi, mà Lãnh Băng Băng lại đi tới nhìn lấy Diệp Phàm mặt nói ra, ngươi có phải hay không còn muốn nói với ta, ngươi mới vừa rồi là tự vệ hành vi. Và cảnh sát tỉ tỉ làm sao ngươi biết đâu? Diệp Phàm trong ánh mắt kinh ngạc một chút, cái này đều có thể đoán được không hổ là làm cảnh sát. Ta cho ngươi biết không nên quá phận, ta biết ngươi không phổ thông nhưng là không muốn cầm người khác tới làm ngu ngốc. Lãnh băng băng đánh không lại Diệp Phàm, hiện tại bắt về cũng vô dụng, làm ghi chép liền phóng ra tới. Cảnh sát tỉ tỉ câu nói này ta cũng không hiểu, ta không có coi ngươi là ngu ngốc à, người ta muốn giết ta à, ta cũng không biết vì cái gì, ta không chém bọn họ cánh tay giáo huấn, vậy ta lần sau đụng phải loại người này, thì giết đi. Diệp Phàm đối mặt không nói đạo lý Lãnh băng băng, đành phải nói như vậy. Ngươi thì không thể gọi điện thoại báo động sao? Chẳng lẽ cho là chúng ta không dùng sao? Lãnh băng băng thật muốn tức chết, thật muốn đi lên cho Diệp Phàm đến cái mấy cái bàn tay giáo huấn một chút, thật khi bọn hắn là bài trí không thành. Diệp Phàm cười nhạt một chút nói ra, hôm nay nếu như ta cũng là cái phổ thông thị dân, hiện tại ta đã bị chặt chết, những người này mục đích chính là vì chém chết ta, ta báo động chờ các ngươi đến lời nói. Vừa rồi nằm xuống chính là ta, mà không phải đứng ở trước mặt ngươi người. Đối phó loại người này Diệp Phàm há có thể do dự, đương nhiên là đánh giết trở về, nếu không cũng không phải là hắn phong cách. Tính toán không nói cho ngươi, cùng ta trở về làm xuống ghi chép, để cho ngươi đi. Diệp Phàm cứ như vậy bị mang đi, Lam Phỉ cũng đi cùng, làm nhân chứng, bởi vì là nàng nhìn toàn bộ vụ án phát sinh quá trình. Cùng Lãnh băng băng nói một lần. Sở cảnh sát, Lãnh băng băng đi bệnh viện thẩm vấn về sau, không có đạt được những người này muốn giết Diệp Phàm khẩu cung. Đối phương hiển nhiên là học bổ túc qua, không nhắc tới một lời, mà lại có một chút khá là phiền toái. Những người này đều không phải là đại lục tịch. Dựa theo quốc tế thông lệ, những người này là cần giao phó cho quốc tế cảnh sát, đến từ Bangladesh quốc sát thủ. Có điều nhìn lấy xác thực giống Đông Phương gương mặt, tuy nhiên đều là châu Á người, lại không phải Hoa Hạ quốc, xử lý phiền phức. Nói như vậy, những người này tới giết ta, hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, coi như bị các ngươi bắt, đằng sau cố chủ đều có thể đem người cho vơ vét ra ngoài, chỉ tiếc phái mấy cái yếu gà đến. Diệp Phàm đối cái này 10 cái sát thủ rất khinh thường, tối thiểu đến mấy cái hoàng kim thợ săn đi. Có thể hay không tôn nặng một chút chính hắn, dù nói thế nào đều là xử lý qua bạc kim trung kỳ người. Chương 249, ai khi dễ người nào? Xuất cảnh cục, Diệp Phàm không biết là người nào phái tới, Bangladesh quốc sát thủ, lần sau cũng không biết có thể hay không phái bạc kim thợ săn đến. Hiện tại thực lực tổng hợp miễn cưỡng có thể đối phó một chút bạc kim sơ kỳ, bạc kim trung kỳ cần thiết lập hạ bấy dập xử lý. Lần trước nếu không có huyễn trận tại lời nói, Diệp Phàm đoán chừng chính mình cũng phải bỏ mạng, nhớ tới hắc mảm bạ cái kia một thân thể chất, thật quá cứng rắn chân khí đều đánh không lọt vào qua, vẫn là dùng độc giết chết, thật không thể tưởng tượng a. Đừng đề cập phía trên kim cương cấp thợ săn, tông sư cấp thợ săn, thậm chí cả tối cao đẳng cấp vương giả thợ săn, dựa theo hiện tại Diệp Phàm luyện khí tầng 3 mới bạc kim sơ kỳ. Chí ít cần luyện khí tầng 4 mới có thể đánh thắng bạc kim trung kỳ thợ săn. Diệp Phàm, đây đều là người nào a? Tại sao lại muốn tới giết ngươi a? Lam Phỉ trợn tròn mắt rất lợi hại sợ hãi đang nhìn hắn nói ra, vừa rồi nàng đều kém chút choáng rơi. Diệp Phàm tới tội bao nhiêu người? Không biết, không cần lo lắng cho ta, điểm ấy sát thủ tính là gì? Ta đều là tham gia qua cờ dư đi dồn đánh giết đám kia phần tử khủng bố. Điểm ấy tiểu lâu la ta làm sao lại để ở trong lòng. Tốt nhất đừng để cho ta tìm tới là ai. Nếu không lời nói ta nghiền nát hắn. Diệp Phàm khóa chặt mấy người cái thứ nhất là Trần Phong. Sau đó là Trường Chỉ gia hỏa này lần trước bị treo đánh một trận. Không biết bây giờ trở về vị như thế nào. Còn có thì là Hà Thông. Có điều từ khi rời đi trường học thì chưa thấy qua gia hỏa này. Lần trước Trương Chính Hoa thì nói với hắn, Hà Thông trong nhà không đơn giản, nhưng miễn không phía sau vạch trần ngươi một đao. Vậy ta về trước đi, chính ngươi muốn cẩn thận một chút, đừng quên lão nương sinh đẻ vấn đề, nhất định nghĩ biện pháp chữa cho tốt ta, không phải vậy ta cho ngươi biết tiểu bạn gái, ngươi xâm phạm tình dục ta. Lam Phỉ nói xong cười ha ha, lái xe liền đi. Diệp Phàm mắt trợn trắng trong thành này thực biết chơi à, có điều nhìn tin nhắn là Triệu Na học tỷ phát tới, nói với nàng một chút nghi lễ bế mạc sắp bắt đầu, để hắn tới tham gia. Tuy nhiên lần trước trong trường học bị hiệu trưởng phạt không dùng tham gia huấn luyện quân sự, nhưng nhìn nhìn chung quy không có vấn đề đi. Lỗ Sơn Đại học sân vận động bên trên, Diệp Phàm thì nhìn đến đây đều là hôm nay sở hữu học viện tân sinh, thống nhất tới tham gia huấn luyện quân sự, liếc nhìn lại đều là quân phục, rất lợi hại, có khí thế cảm giác, tràng diện rất nhiệt huyết hùng vĩ. Diệp Phàm đứng ở bên cạnh quan sát, bình đầu điểm đủ, năm nay nữ sinh quá nhiều, có điều trăm hoa đua nở, Lỗ Sơn Đại học phía dưới học viện nhiều như vậy, quản lý học viện, quân y học viện, nghệ thuật học viện các loại. Mấy cái này học viện nữ sinh nhiều nhất, Diệp Phàm hiện tại cũng là quân y học viện học sinh mà thôi, nguyên cớ hiện tại trong trường học rất đỏ, nhưng là loại hiện tượng này chỉ cần qua một hồi, liền không còn là cái gì chuyện mới mẻ. Nghi lễ bế mạc thực cũng rất nhàm chán, cũng là nói chuyện cái gì, dù sao lãnh đạo ở phía trên nói chuyện, phía dưới đều đang chơi điện thoại di động. Thẳng đến tuyên bố huấn luyện quân sự đến sau khi kết thúc, các học sinh bắt đầu hoan hô lên, cảm nhận được giải phóng. Duy chỉ có quân y thì học viện so sánh khổ bức, còn muốn tiếp tục huấn luyện, đây đều là thường ngày thiết yếu, làm quân y thì phải sâu nhập trong bộ đội theo quân. Đều từ trở lại học viện trong lớp, Diệp Phàm tính toán tránh thức trên ý nghĩa lên lớp. Quân y thì học viện sinh mệnh khoa học hệ sinh mệnh khoa học chuyên nghiệp, đây là Diệp Phàm muốn học chuyên nghiệp. Trước đó cũng đã là giải qua, nguyên cớ Diệp Phàm chẳng qua là cảm thấy có đôi khi Tây Y cũng không tệ lắm, chỉ là hiện tại Trung Y không hạ xuống, khắp nơi đều là thầy thuốc, bọn họ truy cầu là nghiêm cẩn khoa học tinh thần, cùng Diệp Phàm tố cầu thị khác biệt. Một lớp hơn vài chục người, thì ba cái nam, Diệp Phàm phát hiện tốt nhiều ánh mắt đều đang len lén nhìn mình chằm chằm, lúc đầu coi là quân y học viện đều là đại lao gia. Không nghĩ tới trên cơ bản tất cả đều là nữ nhân. Cái này nếu là đổi so sánh gã bị ở lời nói, coi như lên Tây Thiên qua tinh trở về, sau cùng đều muốn tinh chỉ mà chết ta. Phía dưới đến lựa chọn lớp trưởng cùng đoàn bí thư chi bộ, Diệp Phàm không có tham dự vào, nhìn lấy cái này mỗi một cái đều là đánh máu gà một dạng nữ hài, vì lớp trưởng cùng đoàn bí thư chi bộ tranh ngươi sống ta chết, hắn thì bất đắc dĩ. Tranh đi, dùng sức tranh đi, ta cần một cái chỗ yên tĩnh. Sau cùng sướng phiếu thời điểm, cửa phòng học đến học tỷ, mặc lấy quân phục Lục Tuyết Kỳ, nàng vẫn là toàn bộ quân y học viện chủ tịch hội học sinh, dù sao treo danh hiệu rất nhiều, vừa tiến đến thì nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Phàm nhìn lại. Hoa Tuyết Kỳ học tỷ, nghe nói nàng tham gia qua bộ đội, hiện tại mới năm thứ ba đại học A, ta cũng phải hướng nàng học tập. Không ít vừa mới tiến đến tân sinh nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ về sau, nhất thời ánh mắt tỏa ánh sáng, nhìn thấy thần tượng một dạng. Nhưng ở trong mắt Diệp Phàm, cũng là 4A, lần trước không phải mở phe ra di trang bức nữ A, thật hối hận mình tại trong đầm nước không có thể đem nàng làm, nhục nhã nàng một hồi, hiện tại còn cần khinh thường ánh mắt nhìn chính mình. Vị bạn học kia ngươi tới đây một chút, làm một tên tân sinh. Cũng là trong lớp vì số không nhiều nam sinh, ngươi không cho là nên đem cửa ra vào mấy cái bồn hoa cho ta mang lên hội học sinh trong văn phòng. Không sai, hiện tại Lục Tuyết Kỳ thật vất vả kể đến huấn luyện quân sự kết thúc, đang giàu tìm không thấy lý do đến khi phụ hắn đâu, nghĩ đến bày đặt mấy cái kia chậu lươn cắm, trước cha tấn hắn lại nói. Diệp Phàm biết nàng đang khi dễ chính mình, cũng không có cự tuyệt gật đầu nói, trừ cái này đâu. Còn có khác sao? Người khác đều gọi nàng học tỷ, duy chỉ có Diệp Phàm sẽ không gọi, thậm chí ngay cả xưng hô đều chẳng muốn dùng. Người đi trước chuyển đến lại nói. Diệp Phàm rất lợi hại nghe lời phải đi chuyển, bồn hoa có chút nặng, đem đến hội học sinh trong văn phòng. Lục Tuyết Kỳ ngồi tại lao bảng trên ghế, lại nhíu mày nói với hắn, ta nói Diệp Phàm đồng học, ngươi có thể hay không đem cái này tắm một cái lại chuyển đến. Ngươi xem xuống mặt trên sàn nhà đều hắc, trước dọn đi đi quá bẩn, thuận tiện đem địa kéo một chút. Đậu phộng, nữ nhân này còn cùng mình giang bên trên, không phải liền là chủ tịch hội học sinh A, lão tử chuyển đến nghề mặt ngươi. Diệp Phàm biết nữ nhân này có chủ tâm, trong ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác, sớm nhìn ra. Không có cách nào so với người ta là năm thứ ba đại học, khi dễ mới tới tiểu bạch là bình thường, giữa trưa Diệp Phàm đều không rời đi, học y học viện sống đều bị hắn một cái làm, các muội tử ngược lại là nhẹ nhõm, mà hắn chịu mệt nhọc. Chờ đến không sai biệt lắm văn phòng không có người khác về sau, Diệp Phàm tại lối đi nhỏ nhìn vài lần, không có gì lão sư, nhất thời động dậy ý đồ xấu. Học tỷ, còn cần ta cho ngươi làm cái gì đây, mệt không? Ta có thể cho ngươi ấn ấn bả vai đâu, ta chuyên nghiệp học qua, Sơn Đông làm tưởng tốt nghiệp. Diệp Phàm khỏe miệng chất lên nụ cười, như cái làm việc lặt vặt bộ dáng nói với Lục Tuyết Kỳ. Lục Tuyết Kỳ không nhìn ra Diệp Phàm một ngày thì sợ xuống tới, nhất thời tâm cao khí ngạo lên, tâm đạo, cùng ta đấu, ngươi là đấu không lại ta. Tốt, bả vai có chút chua cho ta ấn ấn đi. Diệp Phàm lời nói đang cùng hợp nàng tâm ý. Diệp Phàm nhất thời nhếch miệng lên nụ cười, ánh mắt lấp lóe một chút, thật cho nàng ấn ấn bả vai. Lục Tuyết Kỳ chính hưởng thụ lấy bỗng nhiên cảm giác được trên bờ vai truyền đến kịch liệt đau nhức. Một giây sau nàng cả người bị Diệp Phàm cho đè xuống đất. Ngươi muốn làm gì a? Lục Tuyết Kỳ còn tưởng rằng Diệp Phàm thật muốn theo đâu, không nghĩ tới trở mặt quá nhanh. Ba ba. Diệp Phàm hướng thẳng đến nàng cái mông quất tới, rốt cục lộ ra diện mục thật sự đến. Ha ha nói ra, ngươi để lão tử làm một buổi chiều sống, ngươi cho rằng ta cam tâm tình nguyện a? Sai, ta chính là chờ lão sư đều đi. Lại thu thập người, chủ tịch hội học sinh không nổi à, tại ta ánh mắt bên trong cái rắm cũng không bằng. Chương 250, ngồi tại xe đạp lên mỉm cười. Không sai Diệp Phàm cũng là phách lối như vậy, dù sao quân y thì học viện hiện tại lao sư đều không tại, chính dễ dàng quất đánh một trận Lục Tuyết Kỳ, gia hỏa này khi dễ chính mình một buổi chiều, hiện đang tìm nàng tính sổ sách thời điểm đến. Lục Tuyết Kỳ giống như nam nhân bị đè xuống đất. Đây cũng không phải là lần thứ nhất, lần trước cũng bị Diệp Phàm cho đánh qua, hiện tại cũng sắp khí khóc lên, cảm tình bị che đậy một buổi chiều đều đang giả vờ cho mình nhìn. Ngươi có phải là nam nhân hay không à, lại tới đánh ta à, vì cái gì mỗi lần luôn đánh nơi này, thả ta ra được hay không à? Lục Tuyết Kỳ bị đè lại không động đậy bi thảm Diệp Phàm độc thủ, tại trên cái mông quật, cắn răng mặt đầy oán hận biểu lộ. Diệp Phàm mới không cần quan tâm nhiều, hôm nay bị nữ nhân này cho hốt dù một buổi chiều, lại là bưng trà đổ nước, rửa sạch xoa pha lê quét nhà cầu chờ một chút, đỉnh lấy chủ tịch hội học sinh cái mũ, buộc tự mình một người làm 10 người sống, không dạy dỗ nàng một chút, thiên thiên đến khi phụ chính mình. Ai nói nữ sinh thì nhất định sẽ không hố người, rất rõ ràng nữ nhân này khắp nơi theo chính mình đối nghịch, thù mới hận cũ thì làm không hết. Nếu không phải Diệp Phàm chính mình có chút thủ đoạn, còn không bị khi phụ chết. Hôn đàn ngươi thả ta ra a, đừng đánh rất đau. Lục Tuyết Kỳ khóc, đời này mấy lần ủy khuất đều là xuất từ Diệp Phàm tay, cầu nguyện ra hỏa này tại sao không đi chết ta, người ta là nữ sinh, nơi nào có như thế người a? Về sau còn gọi không gọi ta qua quét nhà cầu, sau đó chuyển sách dạng này sống, không được kêu ta nghe hiểu chưa? Diệp Phàm uy hiếp phía dưới coi như Lục Tuyết Kỳ không đáp ứng cũng muốn đáp ứng. Còn có ta về sau hội trốn học, thậm chí không đến lên lớp, cái gì điểm danh loại hình đều muốn nhớ kỹ ta đang đi học, có nghe hay không đâu. Diệp Phàm về sau nơi nào có nhiều thời gian như vậy tại trên lớp học, khảo thí cũng không cần sợ, chủ yếu là đám này hội học sinh người rất lợi hại có thể qua giày vò, thỉnh thoảng làm cái gì điểm danh A. Sau đó sau lưng làm điểm tiểu động tác loại hình. Diệp Phàm ánh mắt nhìn gần dưới, Lục Tuyết Kỳ khuôn mặt tức chết bạch, đây là cái kia toàn tỉnh trạng nguyên sao? Không phải toàn tỉnh trạng nguyên đều ưa thích học tập, làm sao tới cái như thế kỳ hoa, hoàn toàn là muốn vào tới chơi, còn như thế quang minh chính đại nói với tự mình hắn hội trốn học, quả thực nhận một vạn điểm kinh hãi. Ta có thể giúp ngươi, vậy bây giờ có thể thả ta sao? Lục Tuyết Kỳ đều bị ép có chút lòng buồn bực, tâm nguyện rủa Diệp Phàm đời này cũng không tìm tới nữ nhân, không có nữ hài ưa thích hắn. Gọi tiếng lao công tới nghe một chút ta thì thả ngươi. Cơ hội tốt như vậy không đùa giỡn một chút, Diệp Phàm tìm không thấy khác cơ hội, khoe miệng lộ ra trò đùa nhìn chằm chằm nàng nói ra. Ngươi nói cái gì? Lục Tuyết kỳ thật nghĩ làm thịt ra hỏa này, còn để cho mình gọi lão công, nghĩ đến thật đẹp, ta nhổ vào. Ba ba. Diệp Phàm lại đánh xuống, Mê Chi mỉm cười nhìn lấy nàng nói ra, bảo bảo, gọi tiếng lão công thật giỏi. Còn bảo bảo, thật buồn nôn. Lục Tuyết kỳ trước nhìn xuống, Ngân Linh cười một tiếng, ánh mắt lấp lóe một chút nói ra, lão công thật giỏi. Không nghe thấy ngươi to hơn một tí. Diệp Phàm không hài lòng tay giơ lên, Lục Tuyết Kỳ nhất thời lại nói một câu, hắn vẫn lắc đầu nói ra, không đủ ôn nhu, phải có dốc hết ra âm, để cho ta nghe ra ngươi là xuất phát từ nội tâm, mà không phải ngươi dây thanh. Ngươi đến muốn thế nào, ta lại chưa có xem loại kia tiểu điện ảnh, ta không phát ra được như thế thanh âm, ngươi không nên quá phận. Lục Tuyết Kỳ còn Diệp Phàm bộ này sắc mặt liền bắt đầu sợ lên. Tiểu điện ảnh. Tiểu điện ảnh là cái gì? Nhanh nói với ta tiểu điện ảnh là năm nay mới chiếu lên điện ảnh sao? Diệp Phàm giả bộ như không biết bộ dáng hỏi. Trang, thực biết Trang. Lục Tuyết Kỳ cũng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, hận không thể hiện tại muốn đem Diệp Phàm cho nuốt mất, thật có thể giả bộ như vô tội bộ dáng. Đây không phải bọn họ nhìn đồ, vật, còn đến hỏi chính mình. Cũng là tên là tiểu điện ảnh, ngươi lên lưới lục soát một chút rất nhiều, mau thả ta đi hảo lão công. Sau cùng Lục Tuyết Kỳ không có cách nào dùng đại chiêu, nũng nịu giả ngây thơ nói ra. Diệp Phàm lúc này mới hài lòng xuống tới, đem nàng để thoát khỏi mở, một tiếng này gọi có chút tê dại. Ngươi lần sau lại đối phó với ta, ta tuyệt đối hội lột quần áo ngươi. Đưa ngươi cho ném vào trong sông qua, ta cũng không phải đùa giỡn, nói đến liền sẽ làm đến. Diệp Phàm lười nhác tiếp tục nói nữa, cảnh cáo một chút quay người rời đi nơi này, cái bụng đều đói chết đi xuống, gọi điện thoại cho Sở Nguyệt hỏi nàng đang làm gì, đáp ứng mời nàng ăn tôm sự tình hiện tại đến nên đi thực hiện thời điểm. Tại Sở Nguyệt nữ sinh nhà trọ dưới, vì cùng Diệp Phàm cùng đi ra, nàng thay đổi một thân ưa thích quần trắng. Đem tóc dài đều cho đâm vào đầu đằng sau, khí chất cao lánh lại vẫn có thể xem là một loại đáng yêu. Diệp Phàm ánh mắt sẽ không nhìn lầm, tại Tân Hòa huyện nhất trung thời điểm, thì nhìn ra Sở Nguyệt cũng là đại mỹ nữ, lên trong sân trường quả nhiên là dạng này, không phải vậy lần kia huấn luyện quân sự liền sẽ không có theo đuổi nàng. Diệp Phàm, chúng ta đi thôi, hôm nay ngươi thật đáp ứng mời ta ăn tôm. Không có cái gì so Diệp Phàm mời nàng ăn cơm cao hứng, chỉ cần cùng với hắn một chỗ trò chuyện liền có thể, nhưng là biết Diệp Phàm hiện tại cũng bề bộn nhiều việc, trên cơ bản không có thời gian. Ngươi nhìn ta lần nào có lỡ hẹn, ta Diệp Phàm nói chuyện, khẳng định sẽ làm đến. Sở Nguyệt trên người có một loại cây cỏ hoa khôi cái loại cảm giác này, mà không phải giống Tô Ngộng Giao loại kia giống như cảm giác địa vị cách xa cảm giác. Diệp Phàm không có giống hắn phú nhị đại như thế, lái xe đua tới đón nữ hải, mà chính là mở ra chính mình xe đạp, để Tô Ngộng Giao ngồi trên xe. Mở ra xe đạp tiếp muội tử ý nghĩ, đoán chừng chỉ có Diệp Phàm có thể làm ra được, nhưng ở sân trường bên trong lại là một trận thanh tân phong khí, ai nói mỹ nữ tình nguyện ngồi tại trong xe bi em đút thút thít, cũng sẽ không ngồi tại xe đạp lên vui cười. Sở Nguyệt. Làm xe đạp cảm giác gì đâu, có phải hay không cảm thấy so bốn cái bánh xe tốt nhiều, dạng này vẫn còn tương đối ôm vòng, trước kia lão tổ tông lưu lại đồ, vật tất cả đều quên quang. Diệp Phàm cảm giác phải cần khởi sướng một chút, trong sân trường không phải lái xe, muốn mở thì mở xe đạp. Người qua đường nhao nhao chụp ảnh về xem, một số nữ hài đều khinh thường ngồi loại này xe đạp, nhưng là chỉ có Sở Nguyệt làm đến. Hai người dạng này kỵ hành còn đặc biệt rực rỡ cùng Duy Mỹ, lập tức liền lên trường học phò dùm diễn đàn. Thôi đi, nhất định là cô gái này không có ngồi qua bốn cái bánh xe, muốn ta chết cũng sẽ không làm. Ngạo kiều nữ hải tình nguyện ngồi tại trong xe BM đút thút thít, cũng sẽ không ngồi dạng này xe mỉm cười. Người khác nghị luận đóng Diệp Phàm thí sự, sẽ không đi để ý hội nhàm chán như vậy người. Mang Sở Nguyệt đi vào một nhà tôm trong tiệm ăn qua. Gần nhất căn tin làm thuê còn thuận lợi sao? Diệp Phàm ngồi tại Sở Nguyệt đối diện, hỏi gần nhất trường học sinh hoạt sự tình. Còn có thể a, thực cũng rất dễ dàng. Sở Nguyệt không cảm thấy công việc này rất mệt mỏi người, dù sao bây giờ có thể kiếm được tiền liền có thể, hơn nữa còn có thể tại căn tin ăn cơm, giảm bớt tiền cơm.